Chương 1100, yêu quái. Đông đông đông, tôn kính nữ sĩ, ngài điểm bữa ăn đến. Người phục vụ gõ cửa, lại toàn vẹn không nhìn thấy một đầu hàm ngư từ dưới đáy leo ra, xốc lên bữa ăn đóng, cầm bên trong một bàn rau xanh lại co lại đến dưới đáy bàn, bẹp bẹp bắt đầu ăn. Cửa mở, người phục vụ mở ra bữa ăn đóng, lập tức trợn tròn mắt, đồ ăn đâu? Lời này hẳn là ta nói đi. Mở cửa, cô gái phẫn nộ trừng hai mắt, bịch đóng cửa lại. Người phục vụ mang theo tiếng khóc nức nở vừa đi vừa về kiểm tra toa ăn, nhưng là tìm không thấy ném đi đồ ăn, tức giận đến xoay người nằm rạp trên mặt đất tìm, kết quả hàm ngư từ một bên khác bỏ lên ra, đem đĩa không bỏ vào toa ăn bên trong. Chờ người phục vụ đứng lên thời điểm, hàm ngư lại chui được phía dưới. Người phục vụ lại mở ra bữa ăn đóng, lập tức dọa đến tay khẽ run rẩy. Thầm nói, ta thề, vừa mới tuyệt đối không có đĩa. Sau đó người phục vụ như là gặp quỷ, đẩy toa ăn nhanh chóng rời đi. Nhưng là tiếp xuống, người phục vụ thật muốn khóc, hắn phát hiện hắn tặng bữa ăn kiểu gì cũng sẽ nửa đường mất tích, liên tiếp mấy lần về sau, người phục vụ trực tiếp quỳ trên mặt đất, đối toa ăn dập đầu nói, không biết là phương nào quỷ thần, Phật tổ, Bồ Tát, thần tiên, thiên sứ, van cầu ngươi không muốn chơi ta, cầu. Ách, cái quỷ này ngẩng đầu một cái ở giữa, hắn chợt thấy gầm xe dưới có đồ vật. Kia lại là một cái đuôi cá ba, người phục vụ nhướng mày, một phát bắt được đuôi cá, hướng ra kéo một cái. Một đầu to lớn hàm ngư bị rút ra, người phục vụ nhìn trước mắt cứng rắn hàm ngư, trong đầu không hiểu ra sao, thầm nói, ta không có đưa hàm ngư a. Làm sao có đầu hàm ngư xe tải dưới đáy? Lắc đầu, người phục vụ vẫn cảm thấy hãi đến hoảng, nhanh lên đem hàm ngư đặt ở trên xe, xe đẩy đi phòng bếp. Ha ha, tiểu đinh, ngươi sẽ không lại đem bữa ăn đưa vứt đi. Coi chừng quản lý tìm ngươi a. Một chủ sư nhìn thấy tiểu đinh đẩy toa ăn, buồn bã ỉu xìu trở về. Tiểu đinh khổ hề hề mà nói, hoàn toàn chính xác lại ném đi, cũng không biết là lộ nào thần tiên, đã nhìn chằm chằm ta. Ai, bất quá trên đường ta nhặt được đầu hàm ngư, các ngươi nhìn xem, là ai rớt. Hàm ngư, chúng ta phòng ăn không cung cấp hàm ngư a. Bất quá cái này hàm ngư rất mập a. Một chủ sư đi tới, sờ lên hàm ngư bụng, tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Đừng quản ai, hàm ngư a, còn không phải ăn. Lần này tới khách nhân bên trong có không ít thương nhân danh lưu, một hồi cắt thành khối cho bọn hắn đưa qua. Một đầu bếp béo nói, được, ta cho hắn tắm một cái. Một tên khác rìa mép đầu bếp cười ha hả xách lấy hàm ngư đi vào rãnh nước từ bên trong, mở vòi bông sen, dùng bàn chải soát. Bất quá một bên soát, hắn một bên cảm thấy kỳ quái, luôn cảm thấy cái này hàm ngư con mắt có vấn đề, giống như một mực tại nhìn hắn. Nhìn hắn toàn thân run rẩy, bất quá cũng may, rất nhanh liền soát xong, ném cho đầu bếp béo nói, ngươi làm đi, con cá này ta nhìn hãi đến hoảng. Ngươi kẻ hèn nhát, một đầu hàm ngư mà thôi, có cái gì hãi đến hoảng. Xem ta, đầu bếp béo, quay người, đem hàm ngư đặt ở dành riêng cho hắn trên thớt. Những người khác ai cũng bận rộn, dù sao nhiều người như vậy chờ lấy đâu, ai cũng không dám sơ sót, nếu là chậm trễ người ở phía trên, đều phải mất chén cơm. Tiểu đinh gặp không có hắn chuyện gì, cũng liền đi, bất quá trước khi đi quay đầu nhìn thoáng qua, vừa vặn nhìn thấy đầu bếp béo quay đầu lúc nói chuyện, đầu kia hàm ngư đột nhiên uốn éo người, nửa người trên dựng đứng lên, sau đó cầm một cây dưa leo nhét vào trong mồm. Phát hiện tiểu đinh đang nhìn hắn, hàm ngư đối hắn nhếch miệng cười cười, sau đó lau lau cổ. Má ơi, tiểu đinh dọa đến hét lớn, đầu bếp béo đột nhiên quay đầu, hỏi tiểu đinh, thế nào? Tiểu đinh chỉ vào trên thất hàm ngư nói, hàm ngư vừa mới sống. Đầu bếp béo cúi đầu nhìn xem cứng rắn hàm ngư, cười nói tiểu tử ngươi uống lộn thuốc chứ? Một con cá chết, lúc nào sống? Nếu thật là có thể sống, có bản lĩnh sống một cái cho lão tử nhìn xem. Nếu là không sống được, lão tử một đao chặt ngươi, làm xuống thịt rượu. Kết quả hàm ngư nằm tại kia không nhúc nhích, đầu bếp béo lại vui vẻ. Tiểu đinh rụi rụi con mắt, xác định không có chuyện về sau, tâm thần có chút không tập trung đi, vừa đi vừa nói ta luôn cảm thấy, muốn xảy ra chuyện. Đầu bếp béo lắc đầu, cua dao phay, hô một câu, tới đi, tiểu khả ái, một phân thành hai đi. Đang, chỉ gặp tia lửa tung tóe, đầu bếp trong tay đao cùn vậy mà băng lão cao, hỏa tinh tử đều đi theo sập, đầu bếp béo lập tức trợn tròn mắt. Cái này, làm sao có thể, đầu bếp béo một mặt mộng bức. Làm cả đời đồ ăn, giết không biết bao nhiêu con cá, nhưng là hắn thề, hắn chưa từng thấy cứng như vậy cá. Những người khác đang bận hồ, không ai thấy cảnh này, đầu bếp béo lại cảm thấy chán có chút treo mồ hôi. Buông xuống đao cùn, cầm qua mặt khác một thanh đao sắc bén, chuẩn bị từ từ sẽ đến, kết quả cắt tại hàm ngư trên thân, mài nửa ngày, sửng sốt liền chút bạch ngấn đều không có mài ra. Đầu bếp béo nuốt ngụm nước bọt, lau lau mồ hôi trên trán, trong lòng không nhịn được nhớ tới tiểu đinh, tay đều có chút run rẩy. Thầm nói, không tin, lão tử trực tiếp đốt. Ga lò mở tối đa, hỏa diễm phun ra lão cao, đầu bếp béo cũng là thật có chút bị hù dọa, trực tiếp đem hàm ngư đặt ở ga trên lò, đốt. Một phút sau, hàm ngư vẫn là hàm ngư, lửa vẫn là lửa. đầu bếp béo đang sát mồ hôi. 5 phút sau, hàm ngư vẫn là hàm ngư, lửa vẫn là lửa. Đầu bếp béo đang sát nước mắt. 10 phút, đầu bếp béo mang theo tiếng khóc nức nở nói, ngươi đến cùng là cái gì đồ chơi a? Có bản lĩnh ngươi nói chuyện a? Ngươi muốn cho ta nói cái gì? Xú bản tử, lại là đao chặt, lại là đao mài, hiện tại cũng dùng hỏa thiêu, lão nhân gia ta đều không có tìm ngươi tính sổ sách đâu, ngươi còn để cho ta nói chuyện. Thật sự cho rằng lão tổ tông ta sẽ không mắng chửi người a? Hàm ngư đột nhiên ngồi dậy, cứ như vậy ngồi tại hỏa diễm bên trong, đối mập mạp chính là dừng lại phun, nước bọt đều phun đến mập mạp trên mặt. Mập mạp dị thường, đưa tới chú ý của những người khác, mọi người vừa nghiêng đầu xem xét, sau một khắc, một trận tiếng thét chói tai vang lên, mấy chục đầu bếp nổi danh sư dọa đến ném đi đao, hô to một tiếng, yêu quái a. Các đầu bếp tập thể nhanh chân ra bên ngoài chạy, cùng lúc đó, rời đi Tiểu Đinh lại trở về, chỉ bất quá hắn không phải tự nguyện trở về. Rất ngoan, lui về sau, đừng lên tiếng. Nếu không một súng này xuống dưới, ta không thể bảo đảm sống chết của ngươi. Một nam tử dùng súng đỉnh lấy Tiểu Đinh chậm rãi lui lại. Tốt, hai người các ngươi đi mở cửa, vị này tiểu bằng hữu, ngươi có thể cùng ngươi các đồng nghiệp đánh cái xinh đẹp chào hỏi. Để bọn hắn an tĩnh chút, nam tử cầm súng ha ha cười nói. Nam tử cầm súng sau lưng hai cái nam tử cầm súng tiến lên, đưa tay liền đi mở cửa. Đúng lúc này, bành, cửa phòng như là bom nổ, bị người dùng lực phá tan. Hai bên đồng thời mở cửa tấm đồng thời sụp ra, mở cửa hai cái quỷ xui xẻo còn không có kịp phản ứng, trực tiếp bị cánh cửa đập vào trên mặt, hai mắt tối sầm liền hướng sau ngã xuống. Đại môn vừa mở, một đám mặc áo trắng phục mập mạp nhóm chen chúc mà ra. Chương 1101, hàm ngư cách xoa bóp. Tiểu Đinh thân bất do kỷ liền bị chen chạy về phía trước, mà một tên sau cùng nam tử cầm súng lại tại hù người, vốn cho rằng sẽ là một trận sói ăn dê thịnh yến, kia nào nghĩ tới vừa mở cửa nghênh đón hắn là một trận trâu được bầy đại di rời. Súng cũng không kịp mở, trực tiếp bị một đám người đụng ngã trên mặt đất, sau đó chỉ cảm thấy trên đầu dừng lại bàn chân lớn dẫm mạnh mà qua, sau đó thì cái gì cũng không biết. Nhân loại, thật sự là một đám thằng nhát gan, lớn như vậy trong phòng bếp, chỉ còn lại một đầu hàm ngư. Gia hỏa này từ ga trên lò nhảy xuống, sau đó lần lượt cái bàn đi qua, thấy cái gì ăn ngon liền ăn chút, sau đó nhanh nhẹn thông suốt đi ra ngoài. Bị dẫm thất điên bát đảo, thật vất vả lấy lại tinh thần ba tên phỉ đồ, lắc lắc đầu, ngẩng đầu lên. Vừa vặn nhìn thấy một cái bóng tới. Ba người cũng là nghiêm chỉnh huấn luyện, trước tiên bắt lấy súng, nâng lên họng súng, hét lớn một tiếng, không cho phép nhúc nhích. Kết quả cái này ngẩng đầu một cái, ba người đều ngu xuẩn. Trước mắt vậy mà không phải một người, mà là một con cá. Con cá này hiển nhiên cũng có chút mộng, sau đó lấy lại tinh thần, nắn vuốt râu cá tử, đối ba người nhếch miệng cười nói, các ngươi nói bất động liền bất động, lão tổ tông ta không khỏi cũng quá nghe lời a. Ta liền động, các ngươi có thể sao thế? Ta tào, cái này tựa như là một con cá. Nói nhảm, đây chính là một con cá. Mẹ nó, hàm ngư đi đường nào vậy? Mẹ nó, hàm ngư làm sao lại nói chuyện? Ta tào, người để xuống cho ta. Một người hô lớn, chỉ gặp hàm ngư không chỉ có động, còn đem bọn hắn rớt xuống súng nhặt lên, sau đó dừng lại mù loay hoay, nhiều lần kém chút đụng phải cò súng, nhìn mấy người chán mồ hôi lạnh như mưa chảy xuống. Đây chính là trong truyền thuyết súng A. Ai u, vẫn rất có ý tứ. Cái đồ chơi này thế nào dùng để... Hàm ngư hỏi, ba người nghe xong hàm ngư sẽ không dùng súng, nhìn nhìn lại đối phương cái đầu, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Đều là dân liều mạng, lá gan vốn là lớn, mặc dù hàm ngư biết nói chuyện, biết đi đường rất không hợp lý, nhưng là bọn hắn hay là dùng tư duy theo quán tính cho rằng, như thế điểm cái đùa bức, khẳng định chơi không lại ba người bọn hắn tráng hán. Thế là ba người nhìn nhau, cơ hồ trong nháy mắt đạt thành chung nhận thức, hét lớn một tiếng, đồng thời đứng lên bay nhào hướng hàm ngư. Cái gì đều mặc kệ, đoạt đoạt lại nói. Hàm ngư gặp đây, nguyên bản ngốc manh hiếu kỳ mắt to đột nhiên bẹp xuống tới, như cùng nhân loại híp mắt, trong lòng bất mãn hết sức mà nói, lão tổ tông hỏi các ngươi lời nói, các ngươi không hảo hảo trả lời, còn muốn tạo phản thế nào? Lão tổ tông sẽ không mở súng, nhưng là không có nghĩa là lão tổ tông sẽ không dùng súng bắn người. Hàm ngư thay đổi đầu thương, nắm lấy đầu thương, trực tiếp coi súng là làm gậy bóng chảy dùng, xoay tròn, hét lớn một tiếng, a đát. Chỉ nghe bành bành bành ba tiếng vang trầm trầm. Đồng thời nương theo lấy ba tiếng kêu thảm như heo bị làm thịt, trên mặt đất nhiều ba cái mồm méo mắt lác quỷ xui xẻo. Hàm ngư nhìn xem đánh đều biến hình AK-47, trực tiếp ném tới một bên. Nhặt lên mặt khác một thanh AK-47, quá khứ thọc ba người lại là không nhúc nhích, hiển nhiên là bị đánh ngất xỉu. Hàm ngư lắc lắc đầu nói, cầm thương tới chỗ như thế, xem xét cũng không phải là người tốt. Bất quá đều choáng, ai bảo ta làm sao dùng súng A. Hàm ngư chưa từ bỏ ý định, tại ba người trên thân mở ra. Quả nhiên lật ra điện thoại di động, dùng đúng phương vân tay giải tỏa, sau đó đắc ý tra được như thế nào dùng súng. Mấy phút sau, ba người chỉ cảm thấy và miệng đã đau chết lặng, nhưng là đầu óc lại bắt đầu thanh tỉnh, có chút mở hai mắt ra, vừa vặn nhìn thấy đầu kia hàm ngư cầm lấy súng, nghiên cứu chốt an toàn, chính cộp cộp loay hoay đâu. Lúc này, một người trong đó linh cơ khẽ động, nói, đây là súng, người đem cái kia hẹp đầu đối với mình, sau đó bóp phía dưới như trang lưỡi liềm đồng dạng đồ vật là được rồi. Nghe nói như thế, hai người khác đột nhiên ý thức được đối phương ý tứ, đi theo liên tục gật đầu, về phần nói chuyện. Hai người tương đối thảm, cái cằm cơ bản nát, cũng không nói ra được. Hàm ngư liếc qua đối phương nói, người xác định, xác định, người kia lập tức nói. Hàm ngư gật gật đầu, đem họng súng nhắm ngay đầu của mình. Ba người hô hấp lập tức dồn dập, trong lòng bàn tay đều túa ra mồ hôi tới. Đúng lúc này, hàm ngư phảng phất nhìn thấy cái gì chơi vui, trực tiếp đem họng súng nhắm ngay con mắt, trong mắt nhìn chằm chằm trong nòng súng hung hăng nhìn. Trong ba người một người gặp này đột nhiên hét lớn một tiếng xông tới, một thanh bóp cò. Chỉ nghe phịch một tiếng súng vang lên, ba người thần kinh đều đi theo một trận lỏng. Tại ba người thế giới quan bên trong, con mắt là yếu ớt nhất địa phương, liền xem như da dày thịt béo cá voi bị người một thương đánh vào trên ánh mắt, không chết cũng muốn ném nửa cái mạng. Cho nên, bọn hắn tại súng vang lên một nháy mắt, liền đã cho hàm ngư phán tử hình. Sau đó khẩu khí này còn không có lỏng xong, chỉ thấy họng súng chỗ hàm ngư, bỗng nhiên ngẩng đầu, hỏi thật thoải mái, lại đến một chút. Ba người nghe xong, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp hàm ngư trên ánh mắt dán một phát bằng phẳng đầu viên đạn tại hàm ngư con mắt di động sau rớt xuống, xoạch một tiếng trên mặt đất liên tục nhảy lên hai lần. Ba người nhìn nhau, chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, bành bành bành. Ba người tại chỗ ngất đi, hàm ngư gặp đây, bĩu môi nói, chỉ có ngần ấy thần kinh còn học người khác làm người xấu. Tỉnh nữa tới, dọa không chết các ngươi. Nguyên lai, hàm ngư đã sớm nhìn ra ba người ý tứ, bất quá ra hỏa này một bụng ý nghĩ xấu, lại ra dày thịt béo, dứt khoát phối hợp với diễn kịch, đùa bọn hắn chơi được rồi. Mấy người bị cái này một đùa, cứ như vậy, hàm ngư nhìn xem ba người, nhìn lại trên đất súng, nhìn lại trong phòng bếp dao phay, bỗng nhiên phát ra một trận cười xấu xa, sau đó đem ba người lôi vào phòng bếp. Không bao lâu, hàm ngư ra, cầm trong tay một cây súng lục, vừa đi, vừa hướng đầu của mình nã một phát súng, đánh vào sọ não bên trên, hỏa hoa văng khắp nơi, vừa đi vừa thầm nói, đủ kinh, cái này xoa bóp mới dễ chịu. Dễ chịu, mười mấy phút sau, trong phòng bếp ba cái không may trẻ con tỉnh, vừa mở mắt theo bản năng liền muốn động, kết quả vừa bỗng nhúc nhích, cũng cảm giác trước mắt hàn quang lóe lên. Ba người trong nháy mắt liền bị hàn quang cho tránh thanh tỉnh, chỉ gặp ba người quần không biết lúc nào bị người lột, trong đống quần lạp xưởng hun khói bị trói trên thớt, một người một thanh dao phay cao cao treo tại trước mặt, hơn nữa nhìn phía trên dây thừng, tựa hồ bị người động tay chân. Mặc kệ ba người ai dùng sức giãy giụa, đều sẽ kéo đứt dây thừng, sau đó. Nghĩ đến chỗ này, ba người nhìn nhau, trong nháy mắt đạt thành ăn ý, trừ phi có người tới cứu, nếu không đánh chết cũng không giãy giụa. Thích thế nào đìa, nhưng là vừa nghĩ tới được người cứu thời điểm, ánh mắt của đối phương, ba người có loại muốn chết xúc động, lần nữa ăn ý đạt thành thống nhất, đánh chết cũng không hô cứu mạng. Cùng lúc đó, trong phòng yến hội, Thanh Tịnh tán nhân như là trên trời rơi xuống thần nhân, dăm ba câu đuổi đi Nguyễn Thế Đào, trong lúc nhất thời thành hiện trường tiêu điểm. Vô số người thảo luận, cô gái này đạo sĩ đến cùng là lai lịch gì? Chương 1102, kém chút nghĩ sai. Kết quả mọi người thảo luận nửa ngày, vậy mà không ai biết nàng là ai, cũng không ai biết sau lưng của nàng đến cùng có cái gì. Bất quá vẫn là có nhiều thứ được mọi người đào lên. Nghe nói nàng tới thời điểm, Pháp Tương Chùa chủ nhân tự mình dẫn người nghinh tiếp. Nghe nói nàng xuống phi cơ thời điểm, có xe cảnh sát một đường hộ tống. Nghe nói, Pháp Tương Chùa chủ nhân trước đó là đang bồi nàng. Mọi người không biết Thanh Tịnh tán nhân là ai, lớn bao nhiêu năng lượng. Nhưng là Pháp Tương Chùa chủ nhân, bọn hắn liền rõ ràng nhiều. Có thể trong một năm tại Hoàn Kiếm bên hồ bên trên gỡ xuống một mảnh đất kiến tạo Pháp Tương núi, Pháp Tương Chùa. Đồng thời đem tổ chức Đông Nam Á Tông giáo diễn đàn quyền lực từ YN lớn nhất chùa triển cầm trong tay tới, mà lại đối phương không có một câu lời oán giận. Cái này đó có thể thấy được cái này chùa triển phía sau chủ nhân thực lực, không nói tại địa phương khác, tại YN tuyệt đối là cấp cao nhất một nhóm kia. Mà lại, cho dù là Nguyễn gia dạng này hào môn gia chủ tới, đối phương cũng chưa hề đi ra nghênh đón, ngược lại là Nguyễn dân cách hấp tấp đuổi tới đi gặp. Có thể thấy được đối phương tại YN lực ảnh hưởng. Mà có thể để cho đối phương như thế tử tế nữ đạo sĩ, ai dám xem nhẹ. Đồng dạng, Thanh Tịnh tán nhân thần bí, như vậy bị Thanh Tịnh tán nhân mời, đồng thời yêu ái có thừa hòa thượng đâu. Không làm rõ ràng được Thanh Tịnh tán nhân bối cảnh, thế là một đám người nhao nhao đem ánh mắt chuyển rời đến hòa thượng kia trên thân. Lần nữa quan sát tỉ mỉ hòa thượng này, mọi người vẫn là trước tiên bị kia chín cái miếng vá cà sa hấp dẫn, phản ứng đầu tiên chính là cái này chùa chiền là được nhiều nghèo rất mồng tơi a. Chủ trì cà sa đều có miếng vá. Bất quá cái thứ hai suy nghĩ chính là phi tốc tìm kiếm liên quan tới tuổi trẻ hòa thượng quá khứ, lục soát không đến ngay tại lẫn nhau hỏi. Trong đám người không thiếu đến từ Hoa Hạ tăng nhân, nhìn thấy Phương Chính về sau, lập tức nhận ra Phương Chính, thấp giọng hướng đám người giải thích cái gì. Đám người nghe Phương Chính những cái kia quang huy chiến tích, nhất là nhất vĩ độ giang, cự Phật giáng lâm vân vân, càng là nghẹn họng nhìn chân chối. Rất nhiều tôn giáo nhân sĩ nhìn Phương Chính ánh mắt dần dần trở nên, từ nhìn một cái không đáng chú ý tiểu hòa thượng, biến thành một cái thu hút hòa thượng nghèo, sau đó biến thành một cái thần kỳ hòa thượng, cuối cùng biến thành một cái không đứng đắn lại hiểu đến đóng gói giả hòa thượng. Không sai, đối với những này ngoại quốc tôn giáo nhân sĩ tới nói, Hoa Hạ tôn giáo nhân sĩ nói lời quá mơ hồ. Chính bọn hắn chính là làm tôn giáo, trên thế giới có hay không thần, thần ở nơi nào, trong lòng bọn họ rất rõ. Trên thực tế, tại đại đa số tôn giáo bên trong, đều có một đầu, thần thông không hiện thế gian điều. Mà lại, mặc dù trong cổ tịch đều có ghi chép chân thần hành tẩu nhân gian cố sự, nhưng là người hiện đại căn bản không có gặp qua. Mà lại làm bọn hắn những này tôn giáo bên trong lão nhân, rõ ràng hơn thần là cái gì, vậy tuyệt đối không phải cao cao tại thượng chúa tể chúng sinh sinh mệnh, mà là một loại tâm hồn ký thác cùng kính sợ, đó là một loại tự hạn chế phương thức, cũng là một loại hướng về phía trước động lực. Bản thân tới gần thần, trở thành thần, mới là thần. Cho nên, bọn hắn đối với Hoa Hạ tông giáo nhân sĩ, chỉ là cười cười mà thôi, không ai sẽ đi coi là thật. Bất quá nhìn Phương Chính ánh mắt, lại càng phát khinh thị, thậm chí cả đối với Hoa Hạ cái khác tông giáo nhân sĩ đều nhìn có chút nhẹ. Bất quá bọn hắn như thế nào đối đãi, đối với Phương Chính tới nói đã không trọng yếu. Bởi vì hắn hiện tại lực chú ý mới vừa từ rời đi Nguyễn Thế Đào trên thân thu hồi lại, đồng thời, bóp ấn quyết cũng lặng yên tản, trong lòng không lầm cảm khái nói thật sự là một cái may mắn trẻ con. Không sai. Phương Chính từ vừa mới bắt đầu liền suy nghĩ làm sao hắc Nguyễn Thế Đào. Hồng Hài Nhi cũng đã nói, Phương Chính chưa hề đều không phải là một cái đặc biệt lớn bụng người, báo thù không cách đêm mới là hắn tính tình thật. Hắn có hắn nhỏ tính tình, đó chính là, người chớ chọc ta ta sẽ len lén hắc người hoài nghi nhân sinh, còn không biết là ai làm. Hoặc là biết là ai làm, cũng không có cách nào tìm người ta lý luận. Bất quá thanh tịnh tán nhân xuất hiện, lại phá vỡ Phương Chính tiểu phôi tâm tư. Thu hồi ánh mắt. Đánh giá trước mắt thanh tịnh tán nhân, giờ này khắc này thanh tịnh tán nhân xuyên lại là một kiện hoàn toàn mới, chưa thấy qua đạo bào. Vẫn là màu tím, lại càng phát khí quyển, thiếu đi mấy phần kính cẩn, nhiều hơn mấy phần tiêu dao thoải mái. Hiển nhiên loại này không phải tế thiên thời điểm, nàng vẫn là thích tự tại điểm. Bất quá Phương Chính chân chính kinh ngạc là, hắn vậy mà tại nơi này thấy được thanh tịnh tán nhân. Hắn nhớ không lầm, thanh tịnh tán nhân ở trên núi đã ngây người vài chục năm. Ở giữa liền không có xuống núi. Hết thảy ăn uống dùng, đều là dưới núi người đưa lên. Như vậy, nàng làm sao đột nhiên đổi tính tới tham gia dạng này một trận cái gọi là tông giáo thịnh hội đâu. Mà lại, nghe thanh tịnh tán nhân nói, là nàng đề cử Phương Chính, điều này càng làm cho Phương Chính không hiểu rõ nổi. A-di-đà Phật, chân nhân, đã lâu không gặp. Phương Chính tiến lên chào. Phương Chính đại sư, đã lâu không gặp, nơi này quá ồn, chúng ta ra ngoài đi một chút đi. Thanh tịnh tán nhân con mắt vô cùng tinh khiết, mà lại nói làm việc. Tựa hồ xưa nay sẽ không quan tâm những người khác cảm thụ, nàng muốn làm gì thì làm cái đó, về phần ngươi làm sao cảm thụ, đó là ngươi sự tình. Phảng phất, thế giới của nàng, không có người ngoài. Những người khác nghe nói như thế, hoàn toàn chính xác có chút khó chịu, vì sao kêu nơi này quá ồn. Ai ầm ĩ, bất quá cũng không ai đứng ra cùng thanh tịnh tán nhân lý luận, cứ như vậy nhìn xem như là trích tiên thanh tịnh tán nhân cùng một mặc rách dưới hòa thượng đi. Một màn kia nhìn đám người toàn thân không được tự nhiên. Cũng không biết là ai lẩm bẩm một câu, tốt một đóa hoa tươi cắm vào cái kia bên trên. Cái nào cái gì bên trên, ngươi lặp lại lần nữa thử một chút. Đúng lúc này, Tiểu Huân một tay nắm lấy ấm trà, một tay tuét miệng đưa tới, một bộ ngươi không giải thích rõ ràng, trà này ấm liền nện đầu ngươi bên trên tư thế. Đối phương gặp đây, vội vàng nói, cắm vào trong bình hoa. Lúc này mới ngoan a, Tiểu Huân cười nói, cùng lúc đó, Phương Chính cùng thanh tịnh tán nhân đã đi ra yến hội đại sảnh, từ cửa hông đi ra phía ngoài hành lang. Nhìn ngoài cửa sổ Hà Nội mỹ cảnh, hai người đều không nói chuyện, cứ như vậy an tĩnh đi tới. Cổ kính hành lang, màu đỏ cây cột bên ngoài là mái cong bên ngoài thì là một vầng minh nguyệt treo cao, màu bạc quang huy chiếu xuống hai cái xuất trần trên thân người, nhưng lại có một loại khác phiêu giật cùng tiên khí. Thí chủ nghĩ như thế nào lấy mời bần tăng tới tham gia dạng này tụ hội. Cuối cùng, Phương Chính vẫn là hỏi nghi ngờ trong lòng. Thanh tịnh tán nhân tựa hồ đối với Phương Chính vấn đề, không có chút nào kinh ngạc, ha ha cười nói, rất đơn giản. Ta muốn gặp ngươi, cho nên đem ngươi gọi tới. Phương Chính lập tức yên lặng, chỉ mình, nhìn lại mình một chút bên người thanh tịnh tán nhân, kia màu bạc ánh trăng khoác tại thanh tịnh tán nhân trên thân, giống như một tầng thần quang, vô cùng thánh khiết, cao nhã, mỹ lệ, xuất trần giống như cửu thiên tiên tử hạ phàm trần. Hắn cái này giả hòa thượng nhịp tim trong nháy mắt gia tốc, trong lòng tự nhủ, chẳng lẽ người ta coi trọng mình rồi. Nghĩ đến chỗ này, mặt của hắn đi theo liền có chút đỏ lên. Dù sao, đây chính là nhân sinh đầu một lần a. Ngây thơ tiểu hòa thượng, có chút mộng, Chương 1103, cái này cũng gọi thần thông. Phương Chính vội vàng ở trong lòng mặc niệm lấy A-di-đà Phật, như là ta nghe. Bắt đầu niệm kinh văn, phân tán sự chú ý. Người trong nhà biết chuyện nhà mình, hắn cái này một mặt đỏ liền lên đầu, sau đó toàn bộ đầu đều cùng chứng mặn, rất dễ dàng lộ ra ánh sáng sâu trong nội tâm nhỏ kích động. Nhất định phải áp chế, nếu không dễ dàng mất mặt, đè ép trong lòng nhỏ kích động cùng suy nghĩ lung tung, Phương Chính hỏi chân nhân, chỉ giáo cho. Thanh Tịnh Tán Nhân thản nhiên nói, tu hành đường dài rằng giặc mà gian khổ, các loại hoang mang luôn luôn quanh quẩn trong lòng, có thể tìm kiếm được đáp án, có thì tìm không thấy đáp án. Bần đạo hỏi qua một chút đạo hữu, nhưng là không ai có thể giải đáp. Về sau, nhìn thấy ngươi ở trên núi dẫn hạ Bồ Tát tượng thần, liền có hỏi ngươi tâm tư. Có lẽ, trên thế giới này cũng chỉ có ngươi mới có thể trở về đáp bần đạo cái vấn đề này. Phương Chính nghe xong, thật muốn cho mình hai miệng, tình cảm là mình nghĩ sai. Bất quá hắn liền buồn bực, ngươi có vấn đề, ngươi trực tiếp tới chùa Nhất Chỉ A. Làm gì phí như thế lớn kinh, đem bần tăng làm cái này tới. Thanh Tịnh Tán Nhân tựa hồ nhìn ra Phương Chính tâm tư, cười nói, ngươi kia chùa triển quá nhiều người, bần đạo sợ không thể đi lên, dứt khoát, đem ngươi kêu đi ra tốt. Tuyển nửa ngày địa phương, vừa vặn nghe nói bên này tổ chức tông giáo hội nghị, mà lại ngươi cũng đã nói, cùng người trong đồng đạo giao lưu cũng là nhân sinh một chuyện vui lớn. Đã ngươi thích, bần đạo lại liền muốn hai cái danh ngạch, đem ngươi gọi tới. Không tới về sau, bần đạo thực sự nhìn không ra, loại tụ hội này có ý nghĩa gì. Tới đây, không có một cái nào là chân chính người tu hành, càng nhiều là người tu hành ở trong nhân thế người phát ngôn, bọn hắn hất lên người tu hành áo ngoài, ngồi độ người sự tình, nhưng là tâm cùng thân từ đầu đến cuối không có thoát ly phàm trần phàm tục. Nếu không, cũng sẽ không đối cái này pháp thương chùa người phía sau kiêng kỵ vạn phần, làm sự tình sợ đầu sợ đuôi. Phương Chính nghe vậy, lập tức yên lặng, khẽ lắc đầu nói, chân nhân, lời này của ngươi nói rất đúng, cũng không đúng. Ồ, Thanh Tịnh Tán Nhân hiển nhiên không nghĩ tới Phương Chính vậy mà cùng nàng cầm khác biệt ý kiến, bất quá nàng cũng càng có hứng thú. Trên thực tế, nàng cùng rất nhiều người luận lối đi nhỏ, nhưng là những người kia cuối cùng đều cùng nàng ý nghĩ không sai biệt lắm, không có dị kiến giao lưu, dưới cái nhìn của nàng, vậy liền trở nên không có ý nghĩa. Cho nên, Phương Chính lần trước cùng nàng gặp mặt về sau, hai người tán phiếm luận đạo, tranh luận một ngày một đêm kinh lịch, ngược lại để nàng vui vẻ. Bây giờ, lại tới, nàng tự nhiên chờ mong Phương Chính giải thích. Phương Chính cười nói, người, mặc kệ tâm cỡ nào siêu thoát, chung quy là sinh hoạt tại phàm trần ở trong. Xuất thế, không phải là vì tị thế, để cho mình trở nên quái gở, mà là rời đi phàm trần đi tìm cao hơn tinh thần cấp độ phương hướng. Nhưng là tìm được về sau đâu, rời đi đám người liền như là không có dễ thủy, rời đi nước cá có thể nhảy bao xa. Người buồn khổ đến từ phàm trần, nhưng là cởi chuông phải do người buộc chuông, lên khóa liền muốn tìm chìa khóa, cái này chìa khóa ngay tại phàm trần ở trong. Nhập thế vẫn còn phải gìn giữ xuất thế tư thái, vậy như thế nào nhập thế? Nhập thế liền muốn dung nhập bên trong, ngoại trừ mấy hạng ranh giới cuối cùng không phá, bảo trì linh đài không nhiễm bên ngoài, còn lại thì là trầm xuống tâm đi thể nghiệm hồng trần cuồn cuộn, tại trong hồng trần lịch luyện, tìm kiếm giải thoát chìa khóa. Đại sư ngôn luận, cùng cái khác tăng nhân tựa hồ có chút không giống. Thanh Tịnh Tán Nhân nói xong, liền cười nói, có vẻ như ngươi ngôn luận luôn luôn đều có chút đặc biệt. Phương Chính ha ha cười nói, mỗi người đạo cũng khác nhau. Lĩnh ngộ cũng khác biệt, kết luận tự nhiên cũng khác biệt. Nếu là tất cả mọi người, đây chẳng phải là không có ý nghĩa rồi. Tư tưởng bởi vì va chạm mà có hỏa hoa cùng kích tình. Thanh Tịnh Tán Nhân nghe vậy, mỉm cười, biểu thị tán đồng, sau đó hỏi, đã như vậy, kia không đứng đắn đại sư có thể cho bần đạo từ góc độ của ngươi giải giải hoặc. Phương Chính nhìn xem Thanh Tịnh Tán Nhân mang theo nghịch ngợm tiếu dung, cũng cười theo, ngẩng đầu lên, một bộ bản đại sư không gì làm không được tư thế nói. Thanh Tịnh Tán Nhân gặp đây. Lập tức bị Phương Chính kia nghiêu khí hống hống dáng vẻ chọc cười, bất qua nói chuyện đến vấn đề, lập tức liền nghiêm túc xuống tới, nói, rất đơn giản, trên thế giới này thật sự có thần a. Ta nói không phải thần trong lòng, mà là chân chính thần. Người đã từng triệu hoán qua Bồ Tát hình ảnh, lại được xưng là Phật sống, khoảng cách thần Phật gần nhất người khả năng chính diện trả lời ta vấn đề này. Phương Chính sững sờ, không nghĩ tới Thanh Tịnh Tán Nhân vậy mà hỏi cái này a cái vấn đề, hơi trầm ngâm sau khi, lắc đầu nói, trên thế giới này không có thần. Thanh Tịnh Tán Nhân sững sờ, nàng vốn cho rằng Phương Chính sẽ thừa nhận trên thế giới có thần thuyết pháp. Dù sao, hắn triệu hồi ra Bồ Tát tượng thần, cùng Phương Chính từ trên núi cao nhảy đi xuống, lại như cũng nhảy nhót tưng bừng một màn căn bản là không có cách dùng khoa học giải thích. Nếu là hắn nói có thần, Thanh Tịnh Tán Nhân hoàn toàn không cách nào phản bác. Thanh Tịnh Tán Nhân hỏi, vậy ngươi thần thông? Phương Chính cười nói, ta chỉ có thể nói, thiên địa minh mông, hoàn vũ vô số, luôn có một cái thời không là có thần, có Phật. Bần tăng nghe người ta nói qua một cái lý luận, hết thảy xuất hiện trên thế giới này nhưng không có đồ vật, đều là đến từ một thế giới khác chiếu rọi. Vô số thế giới tại vận chuyển, lẫn nhau ảnh hưởng lẫn nhau, liên hệ một chút có hay không? Chỉ thế thôi, Bần Tăng có lẽ chính là kia ảnh hưởng dưới biến số, chỉ thế thôi. Thanh Tịnh tán nhân kinh ngạc nói như vậy, người thật biết thần thông. Phương Chính mỉm cười, tiện tay vân vê, lấy xuống bên cạnh một cây bồn hoa cành khô, nói chân nhân nhìn cái này cành khô, là sống, vẫn phải chết. Thanh Tịnh tán nhân nói, đã chết héo. Phương Chính nói, chân nhân thổi khẩu khí nhìn xem. Thanh Tịnh tán nhân hồ nghi nhìn một chút Phương Chính, cười nói, thổi một hơi, chẳng lẽ còn có thể biến không sống được. Phương Chính cười nói, như ngươi mong muốn. Thanh Tịnh tán nhân trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc cùng tò mò sắc, đối Phương Chính cành khô trong tay nhẹ nhàng thổi ngụm khí. Nhưng mà cành khô cũng không có thay đổi lục, cũng không có nảy mầm, nở hoa. Thanh Tịnh tán nhân buồn bực nhìn xem Phương Chính, phảng phất tại nói, thần thông của ngươi đâu. Phương Chính làm cái ra dấu im lặng nói, nhìn. Thanh Tịnh tán nhân nhìn kỹ, chờ một hồi, rốt cục kia cành khô bỗng nhúc nhích, tiếp lấy một cái màu trắng tiểu trùng từ cành khô bên trong chui ra. Cao cao ngẩng đầu, cũng không biết là lập tức thấy được hai cái người sống sờ sờ, hai cặp mắt to đang ngó chừng hắn, khẩn trương, vẫn là sợ hãi, sững sờ tại nguyên chỗ liền bất động, nhìn còn có chút tiểu manh. Thanh Tịnh tán nhân không là bình thường tiểu nữ hài, lâu dài ở trên núi, nhìn thấy côn trùng khả năng so rất nhiều người thấy qua người đều nhiều, cho nên cũng không sợ, ngược lại kinh ngạc nhìn Phương Chính nói cái này. Cái này cũng gọi thần thông. Phương Chính hỏi ngược lại, kia thí chủ cho rằng, thần thông nên như thế nào? Thí chủ muốn bất quá là chết biến sinh, cái này cành khô bên trong có tiểu trùng không ra ngươi đã cảm thấy nó là chết. Tiểu trùng ra, không phải liền là chết biến sinh à? Bần Tăng nếu là dùng thần thông, cũng bất quá là để chết biến sinh mà thôi. Hai mặc dù đường tắt khác biệt, nhưng là trăm sông đổ về một biển, kết quả không nhiều lắm khác biệt. Cho nên, có thần thông cũng tốt, không có thần thông cũng được, chúng ta muốn, bất quá là độ người, độ thế mà thôi. Nhiều khi, làm việc thiện tích đức, độ người, cũng chưa chắc nhất định phải thần thông không thể, đối nó thổi khẩu khí, cho nó điểm hy vọng cùng dũng khí là được rồi. Chương 1104, giải hoặc, Thanh Tịnh tán nhân nghe vậy, con mắt thời gian dần trôi qua tỏa sáng, sau đó hai tay nâng lên, đối Phương Chính chính là thi lễ, nói thụ giáo, là bần đạo lấy tướng. Phương Chính nói, thí chủ, bần tăng nhìn ra được, người có cường đại xã hội lực ảnh hưởng, kỳ thật, người ảnh hưởng này lực tương đối người bình thường tới nói, có thể so với thần thông. Tỷ như, đại hội này ra trận khoán, bần tăng liền không lấy được, người lại có thể tùy ý muốn tới. Lại tỷ như, bần đạo đã hiểu, Thanh Tịnh tán nhân đánh gãy Phương Chính. Phương Chính gặp đây, cười ha ha, đều là có ngộ tính người, không cần phải nói nhiều như vậy. Thanh Tịnh tán nhân nhìn lên bầu trời bên trong trăng sáng nói, nghĩ thông suốt, mặt trăng đều trở nên đẹp. Đúng lúc này, một con trắng noãn bàn tay đến Thanh Tịnh tán nhân trước mặt, trong lòng bàn tay kéo lấy cây kia cành khô bên cạnh nằm sấp một con mê mang tiểu côn trùng. Vang lên bên tai một cái ấm áp thanh âm, lại thổi một chút thử một chút. Thanh Tịnh tán nhân ngạc nhiên, trợn nhìn Phương Chính một chút, nhưng mà tiên tử một chút phong tình, lại làm cho hòa thượng kia mặt đỏ dần. Phương Chính còn là lần đầu tiên nhìn thấy, Thanh Tịnh tán nhân như thế nhỏ con gái tâm tính một chút, phảng phất kia một chút từ tiên tử biến thành một cái nhân gian thiếu nữ, đẹp để cho người ta không thể không tâm động. Bất quá lòng thích cái đẹp mọi người đều có, vì đẹp mà tâm động Phương Chính cũng không thèm để ý, cũng sẽ không động những ý niệm khác, ngược lại sẽ quang minh chính đại thưởng thức. Trong lòng không bụi ai, thì sợ gì cái khác, thản nhiên đối mặt, mỉm cười, như tùng xanh đồng dạng. Thanh Tịnh tán nhân nhìn thấy Phương Chính như thế thuần khiết ánh mắt, cũng sừng sốt một chút, nàng từ nhỏ đến lớn, còn là lần đầu tiên nhìn thấy một người có thể như thế quang minh chính đại, không kiêng nể gì cả, nhưng lại không có bất kỳ cái gì gảy nhẹ, thuần túy ánh mắt tán thưởng. Thanh Tịnh tán nhân mỉm cười, quay đầu về Phương Chính trong lòng bàn tay cành khô cùng tiểu trùng lại thổi một ngụm. Tiểu trùng phảng phất nhận lấy kinh hãi, rụt trở về cành khô ở trong. Thanh Tịnh tán nhân đợi một hồi, cũng không gặp cành khô có thay đổi gì, hỏi, không có. Đúng a, người đưa nó kêu đi ra, tự nhiên cũng muốn đưa nó đưa về nhà, đây cũng là duyên phận. Phương Chính cười ha ha, đem cành khô một lần nữa bỏ vào chậu hoa ở trong. Thanh Tịnh tán nhân lập tức yên lặng, đang lúc Thanh Tịnh tán nhân lúc sắp đi, chợt nghe chậu hoa bên trong có động tĩnh, cúi đầu xem xét, chỉ gặp chậu hoa bên trong cành khô bỗng nhiên bỗng nhúc nhích, nàng trong lòng tự nhủ côn trùng lại muốn ra rồi. Quả nhiên, côn trùng lập tức chạy ra, xem ra còn có chút không tình nguyện. Thanh Tịnh tán nhân đang buồn bực đâu, chỉ thấy kia cành khô lần nữa bỗng nhúc nhích, tiếp lấy vỏ khô chóc ra nổi lên màu xanh lục, từng cây chồi non rút ra, thân cành bắt đầu nhanh chóng sinh trưởng, càng ngày càng cao, chỗ nhánh nảy mầm, lá xanh trải rộng ra, một đóa hoa tươi nở rộ ra. Cái này lại là một chậu kim cúc, kim sắc hoa cúc cao cao ngẩng đầu lên, ở dưới ánh trăng, lộ ra phá lệ xinh đẹp. Bên trên Thanh Tịnh tán nhân nhìn xem một màn này, lập tức trợn mắt hốc mồm, không biết nên nói cái gì cho phải, nửa ngày mới nhìn hướng Phương Chính. Phương Chính mỉm cười, chắp tay trước ngực nói, thần thông. Thanh Tịnh tán nhân đồng dạng mỉm cười hoàn lễ nói, đa tạ pháp sư cho bần đạo giải đáp nghi vấn giải hoặc. Chính như nàng nói, Phương Chính trước đó nói, mặc dù giải quyết trong nội tâm nàng căn bản nghi hoặc, nhưng là cuối cùng đối với phải chăng có thần thông vẫn là mê mang. Nhưng là giờ này khắc này, nàng tất cả mê mang đều tại kim cúc nở rộ trong nháy mắt đó, biến mất. Loại kia tâm linh thông thấu cảm giác, linh đài thanh minh, để nàng cảm thấy thế giới này đều biến đẹp, không khí cũng biến thành tự do. Hai người cũng chưa có trở về yến hội sảnh ý tứ, mà là sóng vai tiến lên, thuận bên trên thang lầu đi lên tầng cao nhất, cũng chính là pháp tương chùa đại điện tầng kia, đứng tại chỗ cao nhất, quan sát toàn bộ Hoàn Kiếm Hồ, tâm tình lại là một loại khác nhẹ nhàng khoan khoái. Hai người nói sau khi tách ra tao ngộ, kể giữa thiên địa lĩnh ngộ, càng đàm càng hoan, cuối cùng trực tiếp ngồi trên mặt đất, dựa lưng vào hàng rào, nhìn xem trăng sáng hàn huyên. Giờ khắc này hai người, sẽ không có gì tiên tử khí tức, Phật sống bộ dáng, giống như hai cái tiểu đồng, một mảnh trẻ sơ sinh tâm tính sướng trò chuyện. Về phần lầu dưới sự tình, một hồi yến hội chủ nhân phát hiện chúng ta không tại, có thể hay không lộ ra không lễ phép. Phương Chính hỏi, không có việc gì, kia là gì ta phu, ta không đi, hắn không dám nói gì. Nếu không ta để cho ta ra ra quất hắn, Thanh Tịnh tán nhân mang theo vài phần nhỏ con gái tư thái cười nói. Phương Chính nghe xong, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, khó trách nàng sau khi đến đãi ngộ cao như vậy, tình cảm là người một nhà a. Đã như vậy, kia Phương Chính cũng triệt để buông lỏng, không cần lo lắng lau Thanh Tịnh tán nhân mặt mũi, ngay tại phía trên chuyện vãn đi. Dù sao hắn cũng không thích loại kia mang theo thương nghiệp không khí tụ hội. Cùng lúc đó, yến hội đại sảnh, thương nhân, chính khách, giáo phái người đại biểu sĩ nhóm giao lưu đang vui, nhân viên phục vụ vãng lai như dệt, một mảnh cảnh tượng nhiệt náo. Đúng lúc này, trên đài cao bỗng nhiên phát sáng lên, đám người xem xét, lập tức yên tĩnh trở lại, bọn hắn biết, nhân vật chính của hôm nay muốn đăng tràng. Trận này thịnh hội người chủ trì, rất nhiều thương nhân, chính khách đều mang một mặt mong đợi nhìn xem trên đài cao. Đúng lúc này, một người trung niên nam tử chậm rãi đi ra, đám người gặp đây, nhao nhao nở nụ cười. TRUENCUATUINET. Nam tử một thân thẳng âu phục, nhìn tuổi tác, tựa hồ cũng không tính lớn, cũng liền 40-50 tuổi, khuôn mặt hỏa ái bên trong mang theo uy nghiêm. Ra ra, đây là ai a? Phái đoàn thật là lớn a? Tiểu Huân thấp giọng hỏi. Trần Đạo Nguyên thấp giọng nói, đây chính là lần này đại hội người tổ chức, YN nước đệ nhất thế gia Nguyễn gia đương đại gia chủ, chớ nhìn hắn tuổi trẻ, nhưng là cổ tay lại là vô cùng lợi hại. Vô luận là chính trị vẫn là thương nghiệp, hắn tại YN đều có hết sức quan trọng lực ảnh hưởng. Có người nói, Nguyễn gia mới là YN gia chủ. Đương nhiên, cái này có chút phóng đại, bất quá cũng có thể từ khía cạnh chứng minh Nguyễn gia thực lực. Trần Tiểu Huân nghe xong, lập tức mộng, Nguyễn gia. Lại là Nguyễn gia, trước đó tên hỗn đản kia đồ chơi có vẻ như cũng là Nguyễn gia a. Người đây liền không hiểu được, YN quốc tính Nguyễn người chiếm tổng nhân khẩu 40%. Này Nguyễn gia không phải kia Nguyễn gia, hai khác biệt. Không sai biệt lắm tương đương với chúng ta cùng Phương Chính chủ trì khác biệt, ngoại trừ cùng họ bên ngoài, còn lại quan hệ hoàn toàn không có. Trần Đạo Nguyên nói, Trần Tiểu Huân nhếch nhếch miệng nói, cái này, cũng quá thần kỳ a. Nguyễn gia lão tổ tông đây là được nhiều có thể sinh a. Cả nước 40% nhân khẩu họ Nguyễn, lợi hại. Trần Đạo Nguyên cười nói, đừng ở kia đoán lung tung, không hiểu liền hỏi, không được liền xem nhiều sách. Nếu không lời nói này ra ngoài mất mặt, bị người chê cười. Ra ra. Vậy ngươi nói cho ta nghe một chút đi, đây rốt cuộc là chuyện ra sao thôi. Trần Tiểu Huân là thật hiếu kỳ, Trần Đạo Nguyên gặp Nguyễn gia gia chủ đang đọc diễn văn, mà lại đều là lời khách sáo, cũng không có gì có thể nghe, dứt khoát cho Trần Tiểu Huân phổ cập khoa học một chút, thấp giọng nói, YN tại Bắc Tống trước kia, kia là chúng ta lớn hoa hạ địa bàn, cho nên tự nhiên cùng lớn hoa hạ có liên quan rồi. Tại đường triều chiến loạn thời điểm, liền có thật nhiều người chạy trốn tới Tứ Xuyên. Về sau, ngũ đại thập quốc bắt đầu, lại không an toàn, lại chạy. Liền chạy tới hôm nay YN địa khu. Trong đó có Nguyễn họ gia tộc, chương 1105, người nào mở súng. Đương nhiên, nghe nói, thủy hử chuyện bên trong Nguyễn thị huynh đệ, về sau cũng chạy trốn tới Yên. Đương nhiên, những này chỉ có thể nói là vung xuống hạt giống đi. Mà lại cũng không nhất định là thật. Tại YN mình độc lập kiến quốc về sau, YN lần lượt có Lý Triều cùng Triều Trần. Trong đó, Lý Triều thống trị hơn 200 năm. Cái này khiến lúc đương thời rất nhiều di lão di thiếu y nguyên đi theo Lý Triều, cửu thị Triều Trần. Triều Trần kẻ thống trị xem xét, ai u, các ngươi như vậy thích Lý Triều đúng không? Đi, vậy các ngươi đều cùng Lý Triều họ đi, đều họ Nguyễn đi. Đương nhiên, đây cũng chính là một loại thuyết pháp, cụ thể sửa họ nguyên nhân căn bản không thể nào khảo cứu, có lẽ Triều Trần hoàng đế nhất thời hưng khởi, có lẽ là hắn đầu óc căng gân, lại có lẽ, có nguyên nhân khác đi. Bất quá mặc kệ những thứ này, sửa họ chuyện này là thật. Về sau, cũng không biết đằng sau những người thống trị kia có phải hay không đầu óc đều đi theo nước vào. Vậy mà đem cái này biến thành lệ cũ. Hậu thế triều đại, vậy mà đều đem trước một cái triều đại quốc tính đổi thành họ Nguyễn, mãi cho đến thế kỷ 19 sơ. Nhiều đời người sửa họ sửa đổi đến, người suy nghĩ một chút bọn này di lão di thiếu nhóm đang liều mạng sinh trẻ con phía dưới, cái này Nguyễn họ người đến có bao nhiêu? Cái này Nguyễn họ gia tộc vừa thương lược, chúng ta nhiều người như vậy họ Nguyễn, vì sao bị người thống trị? Dứt khoát, chính chúng ta thành lập một cái Nguyễn hướng tốt bao nhiêu, thế là, mọi người nhất hô bách ứng, trong vòng một đêm liền biến thiên, ngay lúc đó vương triều trực tiếp liền bị lật ngược, Nguyễn hướng thành lập. Thế nhưng là tiệc vui chóng tàn, quốc gia phương Tây tại hoàn thành lần thứ nhất cách mạng công nghiệp về sau, bắt đầu đối châu Á tiến hành thực dân xâm lược. Ép người trong nước cũng tại thế kỷ 19 thập niên 80 thực dân in. Cái này không thực dân không sao, một thực dân, vấn đề tới. Chúng ta cái này thuộc địa có bao nhiêu người a? Đừng nói, cái này thật đúng là cái vấn đề. Lúc ấy châu Á rất nhiều quốc gia, giống CX, AB, YN, chỉ có hoàng hoàng thân quốc thích tộc hữu tính thị. Dân chúng bình thường nơi nào có họ, chính là quốc hiệu, đều là mời lúc ấy chúng ta Trung Nguyên Vương Triều sắc phong. Quốc danh đều lên không tốt, tiểu lão bách tính, muốn cái gì dòng họ. Nhưng là bây giờ không đồng dạng, ép người trong nước cần biết mình thống trị nhiều ít người a. Thế là cần cho mọi người dòng họ, ép người trong nước không thích phiền phức, dứt khoát, trước đó không phải Nguyễn hướng sao. Các ngươi không có dòng họ, đều họ Nguyễn đi. Thế là, Nguyễn họ gia tộc hoàn thành lớn nhất một lần dòng họ khuếch trương. Cho tới hôm nay, có Nguyễn họ gia tộc chiếm lĩnh cả nước 40% nhân khẩu huy hoàng chiến tích. Nói đến đây, Trần Đạo Nguyên uống một ngụm thức uống trong ly, thấp giọng nói, cho nên a, Nguyễn họ mặc dù nhiều, nhưng là không đều là quan hệ máu mủ, phần lớn đều là lịch sử nguyên nhân. Bất quá, dù sao cùng họ a, dù sao cũng so họ khác thân một chút. Cho nên kia Nguyễn Thế Đào mới nói cùng Nguyễn gia đi được gần. Trần Tiểu Huân sau khi nghe xong, tấm tắc lấy làm kỳ lạ cảm thán nói, cái này thật đúng là cái kỳ hoa quốc gia a. Trần Đạo Nguyên vừa muốn nói cái gì, liền nghe đến bốn phía nhớ tới tiếng vỗ tay như sấm, cũng không biết Nguyễn gia trụ nhà Nguyễn Vũ Hoành nói cái gì, đã tất cả mọi người trục trặc, bọn hắn ông cháu hai tự nhiên cũng đi theo vỗ tay. Ngay tại cái này tiếng vỗ tay lôi thiên thời điểm, một thanh âm bỗng nhiên vang lên, cảm tạ mọi người tiếng vỗ tay, không nghĩ tới chúng ta như thế được hoan nghênh. Thanh âm này cũng là thông qua ampli vang lên, bất thình lình thanh âm, đem tất cả mọi người làm sửng sốt. Bao quát Nguyễn Vũ Hoành ở bên trong, đều theo bản năng nhìn về phía cửa chính. Chỉ gặp cửa chính, mấy tên người phục vụ đã bị đẩy tiến đến, một đám vũ trang phần tử đi đến, người cầm đầu đồng dạng một thân thẳng Âu phục, áo sơ mi màu trắng, đại bối đầu, cười lên rất ôn hòa, mọi cử động lộ ra mấy phần nho nhã, phong độ thân sĩ. Ngươi là ai? Nguyễn Vũ Hoành trong mắt lóe lên một vòng hàn quang, vô cùng uy nghiêm hỏi. Mặc kệ các ngươi là ai, nơi này là Nguyễn gia cái bệ, lập tức, lăn ra ngoài. Một nam tử đầu chọc từ trong đám người đi ra, quát lớn. Đại bối đầu nam tử nghe vậy, mỉm cười, mười phần thân sĩ hưu nhã chào, sau đó cầm lấy microphone nói, xem ra mọi người cũng không nhận ra tại hạ, đã như vậy, liền cho tại hạ tự giới thiệu mình một chút đi. Ngươi không cần giới thiệu, ngươi cho rằng ngươi có cái này mấy cái súng liền có thể ở chỗ này nói bên trên bảo. Ngươi quá đề cao mình, nam tử đầu chọc vỗ tay một cái, chỉ gặp những thị giả kia nhao nhao móc ra súng đến cùng đại bối đầu người đối lập. Đầu chọc tiếp tục nói, tiếng súng một vang, một phút bên trong, sẽ có càng nhiều người phục vụ cùng bảo an nhân viên xông tới, ngươi chút người này không đủ dùng. Đại bối đầu cười nói, ngươi nói ta tin, vừa mới lên tới thời điểm, các ngươi người hoàn toàn chính xác không ít. Bất quá bây giờ a, những thị giả này là ngươi người a, ngươi biết a, đầu chọc biến sắc, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp những thị giả kia đột nhiên thay đổi họng súng đối đầu chọc cùng ở đây tất cả tân khách. Đồng thời tiếng súng vang lên, 10 cái người phục vụ ngã nhào xuống đất, máu tươi bắn tung tóe khắp nơi đều là. Một chút tân khách dọa đến vừa muốn hé miệng, liền bị những cái kia giết người người phục vụ dùng súng miệng đè trở về. Đầu chọc gặp đây, trong lòng run lên, nhìn kỹ, quả nhiên, những thị giả kia không biết lúc nào bị đổi thành rất nhiều khuôn mặt xa lạ. Những cái kia tâm phúc đã tại vừa mới một trận loạn trong thương toàn bộ được giải quyết. Ba ba ba, một trận tiếng vỗ tay vang lên, đại bối đầu nói tốt, tốt, đều không cần kích động. Đã không có quấy rối người, vậy ta liền tự giới thiệu mình một chút. Ngươi, đầu chọc vừa muốn mở miệng, đại bối đầu dựng thẳng lên bàn tay, ra hiệu đối phương không cần nói, sau đó ôn hòa cười nói, ta không thích người khác đánh gãy ta nói chuyện. Tiếng nói mới rơi, đại bối đầu sau lưng một nam tử đưa tay bắn một phát. Bành, đầu chọc chơi cứng băng liệt, ngã xuống đất, chết. Đại bối đầu lúc này mới đối mọi người có chút khom mình hành lễ nói, không có ý tứ, để mọi người bị sợ hãi. Tin tưởng ta, chỉ cần mọi người phối hợp, loại chuyện này tuyệt đối sẽ không lại phát sinh thứ hai lên. Đương nhiên, nếu như còn có người không nghe khuyên bảo, vậy ta cũng chỉ có thể đưa các ngươi đi tới mặt cùng vị nhân huynh này đoàn viên. Nói xong, đại bối đầu sửa sang lại một chút âu phục, sau đó từng bước một đi đến bậc thang, đi tới trên đài cao, đối Nguyễn Vũ Hoành nói, Nguyễn tiên sinh, mượn hạ microphone cùng sân bãi sử dụng. Nguyễn Vũ Hoành ngưng trọng nhìn xem đại bối đầu nói, ngươi dám giết ta. Đại bối đầu lắc đầu nói, dám, nhưng là không thể giết ngươi, ngươi thế nhưng là một cái đại trù mã, giết ngươi, quá thua lỗ. Đương nhiên, nói xong, đại bối đầu vung tay lên, phanh phanh hai tiếng súng vang, Nguyễn Vũ Hoành hai chân hiến máu bắn tung tóe, kêu lên một tiếng đau đớn ngã nhào trên đất. Nguyễn gia mấy người lập tức chạy tới, kết quả lập tức liền bị hỏng súng đối. Đại bối đầu phất phất tay, ra hiệu mọi người không nên kích động, sau đó một mặt nghiêm túc hỏi, ai bảo các ngươi nổ súng? Người nào mở súng, đứng ra, hai tên đại bối đầu thủ hạ nghe vậy, ngoan ngoãn đứng dậy. Đại bối đầu một mặt tức giận nói, các ngươi có biết hay không Nguyễn huynh là ai? Hắn nhưng là YN dưới mặt đất hoàng đế, Nguyễn gia gia chủ. Các ngươi sao có thể như thế đối đãi hắn đâu, còn không qua đây cho Nguyễn huynh xin lỗi. Chương 1106, ta biết, xin lỗi, bọn hắn dám đối với chúng ta gia chủ nổ súng, xin lỗi có làm được cái gì? Một lão già tức giận nói, đại bối đầu nghe xong, khẽ gật đầu nói có đạo lý. Nguyễn huynh ý tứ đâu, ngươi không tiếp thụ xin lỗi. Đang khi nói chuyện, hai tên thủ hạ đã đi tới Nguyễn Vũ Hoành trước mặt, một giọng nói thật xin lỗi. Nguyễn Vũ Hoành cắn chặt hàm răng quan, hừ lạnh một tiếng nói, người đi không ra YN. Xem ra người ta là không tiếp thụ xin lỗi của các ngươi, nhiều lời mấy lần, để hắn nghe rõ ràng, xem lại các ngươi thành ý. Đại bối đầu một mặt bất đắc dĩ nói, hai tên thủ hạ khẽ gật đầu, sau đó đối Nguyễn Vũ Hoành nói, thật xin lỗi. Nguyễn Vũ Hoành vừa muốn nói cái gì, liền nghe phanh phanh hai tiếng súng vang. Nguyễn gia hai cái đệ tử tại chỗ đổ vào vũng máu ở trong. Tiếp lấy đại bối đầu hai tên thủ hạ tiếp tục nói, thật xin lỗi. Phanh phanh, lại là hai tiếng súng vang, lại là hai tên Nguyễn gia tử đệ đổ vào vũng máu ở trong. Nguyễn Vũ Hoành lúc này mới hồi phục tinh thần lại, tức giận bên trong mang theo sợ hãi cùng đau lòng. Lần này đại hội 10 phần long trọng, hắn vận dụng rất nhiều quan hệ. Tự nhiên, có thể bị hắn mang tới Nguyễn gia tử đệ cũng là Nguyễn gia nhất đẳng nhân kiệt, kia là Nguyễn gia mệnh mạch. Cứ như vậy bị giết 4 người, hắn làm sao có thể không đau lòng. Vừa kinh vừa sợ bên trong, Nguyễn Vũ Hoành biết không thể lại kéo, hét lớn, dừng tay. Ta tiếp nhận, đại bối đầu hai tên thủ hạ nghe vậy, theo bản năng đình chỉ xạ kích, nhìn về phía đại bối đầu. Đại bối đầu vẫn đứng ở microphone trước, như là sắp biểu diễn sao ca nhạc, phong độ nhẹ nhàng cười nói, thanh âm quá nhỏ, không nghe rõ. Thật xin lỗi, đại bối đầu hai người thủ hạ tiếp tục nói, đồng thời nổ súng. Lại là hai tên Nguyễn gia người ngã xuống vũng máu ở trong. A-di-đà Phật, thí chủ, bể khổ vô biên, quay đầu là bờ. Đừng lại giết người, lúc này, một hoa hạ lão tăng đứng dậy. Nghĩa chính ngôn từ nói, đại sư tốt, đại sư nói rất đúng, đại bối đầu khom người chào nói, lão tăng chắp tay trước ngực nói, thí chủ, quay đầu đi. Đại bối đầu cười nói, đại sư, hỏi ngươi một vấn đề. Thí chủ mời nói, lão tăng nói, ngươi sợ chết à, đại bối đầu hỏi, lão tăng nói, người cuối cùng cũng có vừa chết, bần tăng nếu là chết có ý nghĩa, thì sợ gì. Bành, lão tăng ngực bị xuyên thủng, tại chỗ ngã xuống đất. Dừng tay, lại có hai tên tăng nhân đứng dậy. Một cái là YN nước tăng nhân, một tên là đến từ T nước tăng nhân. Còn có một phương Tây mục sư cũng đi ra, ủng hộ hai người. Một tên khác đạo sĩ ngăn tại ba người phía trước, một mặt chính khí mà nói, đừng lại giết người, người đến tột cùng muốn cái gì. Không muốn cái gì, đưa vị đại sư này đi thế giới cực lạc mà thôi. A-di-đà Phật, thiện tai, ta lại làm một chuyện tốt. Đại bối đầu cười nói, đồng thời trong mắt tinh quang lóe lên. Một trận tiếng súng vang lên, đứng ra bốn người tại chỗ bị bắn thủng thân thể. Ngã nhào xuống đất, mặc dù còn chưa có chết, nhưng cũng đã không động được. Đủ rồi, ngươi rốt cuộc muốn cái gì? Ngươi muốn làm gì, ta đều đáp ứng ngươi. Nguyễn Vũ Hoành rốt cuộc mềm nhũn ra, một khắc này, hắn phảng phất trong nháy mắt già đi rất nhiều. Đại bối đầu nghe vậy, mỉm cười, làm ra một cái dừng lại thủ thế. Nhưng mà kia hai tên thủ hạ nhưng vẫn là hô một cuống họng, thật xin lỗi. Phanh phanh, lại là hai cái Nguyễn gia người ngã xuống đất, Nguyễn Vũ Hoành vô cùng phẫn nộ. Hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm đại bối đầu liền muốn gào thét, lại nghe đại bối đầu trước gào lên, xoay tay lại liền cho kia hai tên thủ hạ một bạt tai, khiển trách hai người các ngươi là kẻ điếc a. Nguyễn huynh đã tiếp nhận áy náy của các ngươi còn nổ súng. Thật có lỗi, áo đỏ, chúng ta tay trượt. Hai tên thủ hạ chăm miệng một lời nói, nhưng là người sáng suốt đều đã nhìn ra, bọn hắn rõ ràng chính là cố ý. Mà trận này kịch, chính là diễn cho Nguyễn Vũ Hoành cùng tất cả mọi người ở đây nhìn. Bọn hắn có thể đối YN đại lão như thế, như vậy những người khác đâu? Nghĩ đến chỗ này, trong lúc nhất thời người người cảm thấy bất an, nguyên bản tự cho là đúng thân phận, bối cảnh, đều trở nên không đáng giá nhắc tới. Từng cái cúi đầu, không dám lên tiếng nữa, còn có một số tăng nhân, đạo sĩ, mục sư cũng nghĩ đứng ra. Bất quá đều bị bên trên chính khách, thương nhân chết chết kéo lại. cho tới bây giờ, mọi người đã thấy rõ ràng, lúc này là ai đi lên ai chết. Đối phương căn bản chính là một cái không nói đạo lý, mục đích minh xác ác ma giết người. Lúc này đi lên chịu chết, không có bất kỳ cái gì giá trị. Rốt cục an tĩnh, đã như vậy, vậy tại hạ tự giới thiệu hạ. Các ngươi có thể gọi ta áo đỏ, nói thật, ta thích quần áo màu đỏ. Ta tin tưởng vững chắc, thế giới này là tội ác, chỉ có dùng máu mới có thể rửa sạch thế giới này tội ác. Áo đỏ, đại biểu cho máu tươi tẩy lễ. Các ngươi thích không? Áo đỏ hỏi, đám người trầm mặc không nói. Không nói lời nào, liền đại biểu chấp nhận. Rất tốt, chúng ta rốt cục có chút điểm giống nhau, cái này khiến ta rất hài lòng. Áo đỏ đang khi nói chuyện, gõ gõ microphone nói, như vậy, tiếp xuống chúng ta nói điểm chính sự đi. Một người bằng hữu của ta bị YN quốc chính phủ giam, ta muốn cùng bọn hắn đàm phán, để bọn hắn thả người. Nhưng là, bọn hắn tàn nhẫn cự tuyệt, các ngươi nhìn một cái, ta có thành ý như vậy cùng bọn hắn đàm phán, bọn hắn lại cự tuyệt. Ta không thích bị cự tuyệt, đành phải tăng lớn thẻ đánh bạc. Nhưng mà ta không có tiền rồi, các ngươi nói, lúc này, ta nên làm cái gì? Đám người tiếp tục trầm mặc, bất quá mọi người đã thời gian dần trôi qua đoán được thân phận của đối phương. Đương nhiên là tìm thẻ đánh bạc, rất không may. Ta tìm hai cái thẻ đánh bạc, cái thứ nhất thẻ đánh bạc là một khung máy bay, đáng tiếc, bị một cái đến từ Hoa Hạ hỗn đản tiểu hòa thượng quấy nhiễu. Ta người bây giờ còn đang trong cục cảnh sát giam giữ đâu, cái này khiến ta rất không cao hứng. Cái thứ hai thẻ đánh bạc chính là các ngươi, vừa vặn, nơi này có không ít hòa thượng, ta muốn hỏi hỏi các ngươi biết hắn à? Áo đỏ hỏi, nghe được hỗn đản tiểu hòa thượng, mọi người nhất thời sững sờ, tiểu hòa thượng. Mọi người nhìn lẫn nhau một chút, ở đây căn bản không có tiểu hòa thượng a. Trẻ tuổi nhất cũng đều hơn 40 tuổi. Này làm sao tính, cũng không tính được nhỏ a. Xem ra các ngươi còn cần điểm nhắc nhở, hắn mặc màu trắng tăng y. Dài a, vẫn rất đẹp trai. Áo đỏ nói, lời này vừa nói ra, đám người tiếp tục một mặt mờ mịt, màu trắng tăng y. Cũng không ai mặc a. Bất quá có người tựa hồ nghĩ tới điều gì, bất quá lại nhịn được, không nói gì. Áo đỏ nhìn đến đây, có chút không cao hứng, đừng nói cho ta, hòa thượng kia thời gian này điểm, ngàn dặm xa xôi chạy đến YN đến. Chỉ là đến du lịch. Nếu như ta tìm không thấy hắn, vậy liền không có biện pháp, ở đây đại sư, các ngươi cùng hắn là đồng môn, vậy liền làm thay một chút, nhận qua a. Nói xong, áo đỏ thủ hạ bắt đầu giơ súng lên, đám người thần kinh lần nữa căng thẳng. Chờ một chút, ta biết ngươi nói tới ai. Đúng lúc này trong đám người một người cao cao giơ tay lên. Đám người nghe vậy, lập tức nhìn sang, thương nhân cùng đám chính khách bọn họ nhẹ nhàng thở ra, nhưng là những cái kia giáo phái nhân sĩ lại phẫn nộ. Cho tới bây giờ, áo đỏ nói tới ai, bọn hắn cũng đoán được cái đại khái. Nhưng là bán người khác, để người khác chịu chết, loại hành vi này, bọn hắn làm không được. Nhưng là làm sao cũng không nghĩ tới, lại có người sẽ như vậy làm. Chương 1107, ba cái kẻ ngu. Áo đỏ gặp đây, cười, chỉ vào đối phương nói, ta biết ngươi, Nguyễn Thiên Tinh, Nguyễn Thị Tập đoàn găng tay đen, người giết người cũng không so ta ít. Nguyễn Thiên Tinh nghe vậy, trên mặt lúc đỏ lúc trắng, loại sự tình này hắn dám làm. Cũng không sợ bị người ta biết, trên thực tế rất nhiều người đều biết hắn đã làm gì hoạt động. Bất quá hắn làm việc rất sạch sẽ, không ai có thóp của hắn, cho nên, hắn có thể tiếp tục tiêu diêu tự tại. Nhưng là, hắn tuyệt đối không dám ở trước mặt mọi người thừa nhận. Thế là, Nguyễn Thiên Tinh nói tránh đi, tôn kính áo đỏ tiên sinh, ngài muốn tìm hòa thượng là không phải gọi Phương Chính. Phương Chính, tựa như là cái tên này, ngươi biết hắn ở đâu? Áo đỏ hỏi, biết, bất quá áo đỏ tiên sinh, ngài nhìn, ta cho ngươi biết vị trí của hắn. Ngài có thể hay không? Nguyễn Thiên Tinh muốn bàn điều kiện, nhưng là sau một khắc, họng súng nhắm ngay đầu của hắn. Áo đỏ nói, ta không thích người khác nói điều kiện với ta, đương nhiên, nếu như ta vui vẻ, ta có thể lưu ngươi một mạng. Nguyễn Thiên Tinh nhìn xem áo đỏ, nhìn nhìn lại kia súng, cuối cùng nói, hắn. Ngươi dám nói ra, ta tiêu diệt các ngươi toàn tộc. Nguyễn Vũ Hoành gầm nhẹ nói, hiển nhiên hắn quan tâm cũng không phải là Phương Chính chết sống, mà là Thanh Tịnh tán nhân nguy hiểm. Nguyễn Thiên Tinh trong lòng run lên, nhìn về phía áo đỏ. Áo đỏ nói, hắn diệt hay không ngươi toàn tộc ta không biết, nhưng là ngươi không nói, ta nhất định giết ngươi. Ngươi có thể lựa chọn. Nguyễn Thiên Tinh nhìn xem chậm rãi bóp cò súng, nói, hắn từ cái kia cửa đi ra. Nguyễn Vũ Hoành nghe vậy, trong mắt tất cả đều là lửa giận, bất quá cuối cùng nhắm mắt lại. Cho dù ai cũng biết, cái này in dưới mặt đất hoàng đế, thực sự tức giận. Bất quá áo đỏ cũng không thèm để ý, phất phất tay nói, hai người các ngươi, đi đem hòa thượng kia bắt trở lại. Ta cho mọi người biểu diễn cái tuyệt chiêu lột da, cạo xương. Áo đỏ nói đến phần sau, đã đang cắn răng nghiến răng. Trên thực tế, hắn là làm hai tay chuẩn bị không giả, nhưng là dẫn người cầm xuống pháp tương chùa, đây tuyệt đối là hắn không muốn làm sự tình. Trong này bất kỳ một cái nào khâu không may xuất hiện, bọn hắn gặp phải chính là In Quốc quân đội vây công. thậm chí có thể hay không cầm xuống pháp tương chùa đều khó nói. Cái này phong hiểm quá lớn, hắn là một cái thích lấy nhỏ thắng lớn người, cho nên hắn phái một cái đội cảm tử đi máy bay, chuẩn bị cưỡng ép máy bay, dùng cái này cùng chính phủ đàm phán, làm cho đối phương thả người. Đương nhiên, nếu như chính phủ thả người, hắn y nguyên sẽ nổ máy bay. Nhưng là đây chẳng qua là chết một cái người, mà không phải đem chính hắn đều đặt nguy hiểm ở trong. Nhưng là, hết thảy, đều bị cái kia tặc ngốc làm hỏng. Đứng tại trên đài cao, áo đỏ cũng không có biểu hiện ra cao hứng như vậy, càng nhiều thì là một loại nôn nóng. Đứng ở chỗ này, sự không chắc chắn nhân tố nhiều lắm, hắn hiện tại, chỉ muốn tốc chiến tốc thắng. Phái người sau khi rời khỏi đây, áo đỏ bắt đầu để cho người ta cùng In Quốc chính phủ tiến hành liên lạc, sau đó tiến hành đàm phán. Quả nhiên, chính phủ bên kia vừa nghe đến tin tức, không bao lâu, Pháp Tương ngoài núi mặt liền xuất hiện số lớn xe cảnh sát, còn có quân đội người chạy tới, đem Pháp Tương núi vây chặt đến không lọt một giọt nước. Bất quá đây đều là nói sau, bất quá dưới mắt, áo đỏ để cho người ta lấy ra một cái ghế, ngồi ở trên đài cao, cười tủm tỉm nhìn xem phía dưới tất cả mọi người, ánh mắt rảo qua chỗ, không ai dám cùng hắn đối mặt, sợ bị hắn thấy ngứa mắt, một súng bắn nổ. Cùng lúc đó, một người tới đến áo đỏ bên tai thấp giọng nói cái gì. Áo đỏ cau mày nói, để bọn hắn vào. Sau một khắc, ba cái quỷ xui xẻo đi đến, vừa thấy mặt liền mang theo nức nỡ nói, áo đỏ, chúng ta nói là sự thật. Thật là một đầu biết đi đường, biết nói chuyện, súng đều đánh không chết hàm ngư đem chúng ta bắt làm tù binh. Ba cái kẻ ngu, giữ lại có làm được cái gì, áo đỏ đối người sau lưng nói. Sau lưng hai người lập tức nâng lên họng súng, ba người tranh thủ thời gian kêu lên, áo đỏ, chúng ta không điên, chúng ta nói là sự thật. Chúng ta dùng chân thần danh nghĩa thề, nếu có một câu là nói láo, chúng ta vạn kiếp bất phục. Áo đỏ để hai tên tay súng dừng tay, cúi đầu nhìn xem ba người nói, các ngươi nói là sự thật. Đúng lúc này, bộ đàm bên trong truyền đến một trận thanh âm, áo đỏ, ông trời ơi. Ta nhìn thấy một đầu hàm ngư trong hành lang lắc lư. Áo đỏ nhướng mày, cầm lấy bộ đàm nói, đầu bình, ngươi nói cái gì? Áo đỏ, ta nói ngươi khả năng không tin, ta đang theo dõi bên trên nhìn thấy một đầu hàm ngư từ trong hành lang chợt lóe lên. Ta trọng phóng nhiều lần, xác nhận nhiều lần, kia thật là một đầu hàm ngư. Đầu bình nói. Áo đỏ nhìn về phía trên đất ba người liều mạng gật đầu, áo đỏ lông mày cơ hồ nhăn thành chữ xuyên, hắn đột nhiên cảm giác được, sự tình hôm nay tựa hồ có chút phức tạp. Một cái quấy nhiễu hắn cướp máy bay kế hoạch hòa thượng, một đầu biết chạy biết nhảy hàm ngư. Giờ khắc này áo đỏ muốn chửi má nó, Lôi ưng, người dẫn người đi cho ta đem đầu kia hàm ngư chộp tới. Áo đỏ nói, Lôi ưng một mặt mộng bức, hắn đường đường hồng ma tổ đao thứ nhất tay lại muốn đi bắt cá. Cảm giác này, thật thao đản. Bất quá Lôi ưng vẫn là vẫy vẫy tay, mang theo 6 người đi ra. Đồng thời không ngừng cùng đầu bình liên hệ, hy vọng có thể thu hoạch được mới nhất hàm ngư vị trí. Cùng lúc đó, phòng quan sát bên ngoài, hai tên vũ trang phần tử đứng tại cái kia thanh trông coi, đúng lúc này, một nam tử chậm rãi đi tới. Nam tử ngực mang theo một cái màu đỏ ma quỷ huy chương, nhìn đến đây, hai người nhẹ nhàng thở ra, bất quá vẫn là hỏi ám hiệu. Nam tử dừng ở khoảng cách hai người 3 mét có hơn địa phương, chậm rãi ngẩng đầu lên nói ám hiệu là. Tiếng nói mới rơi, nam tử đột nhiên một cái đi nhanh, tốc độ nhanh như thiểm điện, lập tức cận thân hai người. Hai người súng vừa muốn nâng lên, liền bị nam tử dưới hai tay ép, bịch một tiếng đem hai thanh súng ngắn đánh rớt trên mặt đất. Đồng thời nam tử một cái nghiêng người từ bên cạnh hai người xẹt qua, nắm đấm như là linh xà vặn vẹo, vậy mà liền như thế cũng không quay đầu. Đánh trở về, hai người theo bản năng quay đầu, vừa vặn cổ họng đưa tới trên nắm tay. Phanh phanh, ken két, hai tiếng giòn vang, hai người trong mắt trừng lớn. Há to miệng lại là một điểm thanh âm cũng không phát ra được, sau đó khí lực phi tốc tán đi, ngã trên mặt đất, bất động. Lúc này, nam tử kia mới tháo cái nón xuống, lộ ra một trương râu quai nón mặt, chính là tìm kiếm khắp nơi hàm ngư Ba Tụng. Ba Tụng tìm hàm ngư thời điểm vừa vặn thấy được hai tên người phục vụ bị người dùng cách âm thương kích đánh chết, lập tức biết tình huống không ổn, tranh thủ thời gian tìm địa phương trốn đi. Cẩn thận hắn trước tiên liền nghĩ đến phòng quan sát khả năng xảy ra vấn đề, mà lại vì nhanh chóng tìm tới hàm ngư, hắn cũng tìm được trước phòng quan sát. Về phần phương chính, hắn căn bản không lo lắng, mà hàm ngư, hắn lo lắng cũng không phải hàm ngư sinh tử, mà là lo lắng kết thúc không thành phương chính an bài cho hắn nhiệm vụ. Giải quyết hai người kia, Ba Tụng nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra. Cơ hồ là một nháy mắt, Ba Tụng nghe được bóp cò thanh âm, Ba Tụng lông mày nhướn lên, dùng sức một cước đá vào trên ván cửa, chỉ nghe răng rắc một tiếng, cả cánh cửa bị hắn đạp bay ra ngoài. Tiếp lấy liền nghe đến phanh phanh phanh tiếng súng vang lên, bất quá Ba Tụng căn bản không dừng lại, tăng tốc độ xông tới, tại cánh cửa đụng vào người nghiêng trong nháy mắt, một cước giẫm tại trên ván cửa, hai bước xông lên sườn dốc, cư cao nhảy xuống, đầu gối va chạm. Chương 1108, hàm ngư đuổi dê. Người phía dưới bị cánh cửa va vào một phát, họng súng đụng sai lệch, sau đó lại bị Ba Tụng liên tục hai cước đạp đạp trọng tâm bất ổn, ngửa đầu hướng lên, vừa vặn nghênh đón Ba Tụng một kích lên gối. Chỉ nghe ca một tiếng, đầu của đối phương bị đầu gối vò tới mặt đất, bịch một tiếng, đối phương đã mất đi hết thảy trực giác, còn người khuếch tán chết. Ba Tụng cầm lấy đối phương súng, đối đầu của hắn nổ hai phát súng, bảo đảm vạn vô nhất thất về sau, lại đi ra ngoài đem phía ngoài hai cỗ thi thể kéo trở về. Đem cửa chắn sau khi trở về, bắt đầu phi tốc xem lấy thiết bị giám sát. Thiết bị giám sát bên trên, hắn không tìm được Hàm Ngư, đến là tại trên lầu chót thấy được một tăng một đạo ngồi ở kia tập trung tinh thần nói chuyện phiếm. Mà sau lưng của hai người lặng lẽ sờ soạng đi lên. Ba Tụng gặp đây, trong lòng siết chặt, nghĩ thông suốt biết phương chính, nhưng lại không biết nên làm sao thông chi. Đúng vào lúc này hắn thấy được một cái microphone, hắn cũng sẽ không dùng, trực tiếp mở, yên lặng cầu nguyện một câu, nhất định phải có tác dụng a. Sau đó Ba Tụng đối microphone liền hô, đại sư, cẩn thận. Kết quả cái này một cuống họng kêu lên đi, toàn bộ pháp tương trong ngọn núi, tất cả loa đều vang lên. Liền ngay cả pháp tương núi mái nhà, pháp tương bên ngoài chùa đều có loa vang lên. Trong nháy mắt đó, vụng trộm sờ về phía phương chính cùng thanh tịnh tán nhân hậu phương hai người trong lòng siết chặt, lập tức nâng lên họng súng, hét lớn một tiếng, đừng nhúc nhích. Cái này một hô, phương chính cùng thanh tịnh tán nhân đều sửng sốt một chút, sau đó đồng thời quay đầu nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy hai tên vũ trang phần tử ngay tại dùng súng miệng đối bọn hắn. Thanh tịnh tán nhân trong mắt lóe lên một vòng bối rối, bất quá lập tức liền chấn định lại, chân mày hơi nhíu lại, vừa muốn nói cái gì. Phương chính lại mở miệng trước, dùng Hán ngữ hỏi, hai vị thí chủ, các ngươi nói cái gì? Hai người kia ngạc nhiên, Hán ngữ, bọn hắn cũng không phải người Hoa, cái nào nghe hiểu Hán ngữ. Vừa mới dùng chính là Việt Nam nói kêu, bọn hắn cũng chỉ hiểu cái này. Liền tại bọn hắn ngây người một lúc công phu, chỉ gặp Phương chính dậm chân một cái, oanh một tiếng, như là động đất, dưới chân phiến đá bộc một tiếng bị chấn bể. Hai người bị dọa đến lập tức quên đi nổ súng, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đây là quái vật gì. Ngay tại hai người nhìn xem những cái kia bay lên tảng đá thời điểm, một đạo bóng người màu trắng cấp tốc cận thân. Hai người cũng phản ứng qua yêu, đưa tay bắn một phát. Kết quả là nhìn thấy hòa thượng kia hai tay mở ra, vậy mà một tay cầm một cái nòng súng. Ha ha, cái này đồ đần, hai người trong lòng cười to, tay không đỡ đạn, người nhà muốn chết ha. Phanh phanh, hai tiếng súng vang, đón súng thân nổ tung. Hai người đem bóp không ở súng, theo bản năng buông tay. Tiếp theo liền thấy đối diện hai cái tát tai đánh tới, ba ba hai tiếng, hai người đầu hướng về ở giữa nhất chuyển, bịch đụng vào nhau, hai mắt lật một cái, ngất đi. Đợi đến hai người được giải quyết, thanh tịnh tán nhân mới hồi phục tinh thần lại, một mặt tựa như nhìn quái vật nhìn xem phương chính nói, ngươi không phải biết thần thông a? Còn phí như thế lớn kình, sau đó nhìn xem gạch, lắc đầu nói, dượng lại muốn quyên tiền tu. Phương chính yên lặng, lau lau mũi nói, quên đi. Thanh tịnh tán nhân mặc dù chấn định, nhưng là vừa nghĩ tới vừa mới phương chính kia lôi lệ phong hành tốc độ, bạo tạc tính chất lực lượng, trong lòng cũng không khỏi vì loại kia bạo lực đẹp mà cảm thấy rung động. Vốn cho là cái này hẳn là tồn tại trong điện ảnh ống kính, không nghĩ tới vậy mà tại trong hiện thực thực hiện. Xem ra phía dưới xảy ra chuyện, đi thôi, đi xuống xem một chút, phương chính nói tránh đi. Thanh tịnh tán nhân gật đầu đồng thời, dưới lầu truyền đến chói tai tiếng còi cảnh sát, số lớn cảnh sát chạy tới. Phương chính cùng thanh tịnh tán nhân đi, bất quá có người lại sắp điên rồi. Đó chính là Ba Tụng, ông trời ơi, đây mới là võ công a. Một cước băm đá cầm thạch rời gạch, như đạn pháo tốc độ, tay không đỡ đạn. Mẹ nó, ta nếu là biết cái này, cái gì thù không báo. Ba Tụng ngao ngao kêu, đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một trận tiếng quái khiếu, Ba Tụng trong lòng siết chặt, vội vàng trốn đến bên hành lang bên trên. Tiếp lấy liền nghe một đám người phi nước đại mà qua. Đồng thời những người này hô hào, yêu quái đại nhân, bị đuổi, chúng ta phục. Nhưng mà đáp lại bọn hắn lại là một trận dây lưng quật thanh âm cùng Hàm Ngư kia thao đản thanh âm, phục cái gì phục. Các ngươi không phải xã hội đen a, không phải có súng a, không phải rất mạnh a. Phối lão tổ tông ta lại chơi một hồi, không cho phép chạy, lão tổ tông, không chơi, ngài liền lòng từ bi thả chúng ta đi. Những người kia tiếp tục tại kêu rên, Ba Tụng nghe xong, lại là Hàm Ngư, tranh thủ thời gian ló đầu ra ngoài nhìn xem tình huống. Cái này xem xét, lập tức trợn tròn mắt. Chỉ gặp một đám đại lão ra tại kia chạy, đằng sau một đầu Hàm Ngư thay phiên một đầu không biết bao nhiêu dây lưng tiếp cùng một chỗ dài dây lưng, ba ba ba ba vung lấy, rút phía trước một đám người quần đều nát, rõ ràng cái mông ở bên ngoài loạn lắc, phía trên từng đạo màu đỏ dấu vết phá lệ hai mắt. Thấy cảnh này, Ba Tụng theo bản năng nghĩ đến khi còn bé tại nông thôn chăn dê kinh lịch, đây là sao mà tương tự a? Ba Tụng, ngươi làm sao tại cái này? Hàm Ngư nghe được động tĩnh, thấy được Ba Tụng, hỏi. Ba Tụng cười khổ nói, ta làm sao tại cái này, còn không phải là vì tìm ngươi. Đại sư để cho ta nhìn xem ngươi, ngươi ngược lại tốt, chạy tán loạn khắp nơi, còn đuổi đến nhiều người như vậy. Người nào, ta đây là đuổi dê đâu, ngươi nói những người này, học cái gì không tốt, làm khẩu súng liền giả xã hội đen. Hàm Ngư nói xong, gặp những người kia chạy mau không còn hình bóng, lập tức phát hỏa, hét lớn một tiếng, tất cả đứng lại cho ta, không cho phép chạy. Cũng không biết Hàm Ngư là thế nào tra tấn bọn hắn, những người này lại bị dọa đến lập tức ngừng lại, thật không dám chạy. Hàm Ngư lúc này mới gật gù đắc ý mà nói, ngươi nhìn, ngươi gặp qua như thế bất nhập lưu xã hội đen a. Người bên kia nghe vậy, đắng chát cúi đầu, một người trong đó cải chính, lão tổ tông, chúng ta không phải hắc. Xã hội đen, chúng ta là Hồng Ma tổ chức khủng bố. Hồng Ma, các ngươi chạy thế nào tới nơi này? Ba Tụng cũng giật nảy mình, người khác không biết Hồng Ma, hắn lại biết. Hồng Ma mặc dù không bằng những cái kia hung hãn tổ chức khủng bố nổi danh, nhưng là tại Đông Nam Á, lại là hung danh hiển hách. In chính phủ bắt chùm ma túy nạp sai là chúng ta Hồng Ma tài chính nhà cung cấp một trong. Làm lúc trước hợp tác điều kiện, chúng ta nhất định phải nghĩ cách cứu viện hắn ra. Cho nên chúng ta tới, người nơi này chính là chúng ta cùng chính phủ đàm phán thẻ đánh bạc. Người kia nói, Ba Tụng cau mày nói, các ngươi điên rồi, các ngươi những người này tiến đến, coi như nạp sai bị thả, các ngươi cũng vô pháp còn sống rời đi. Chúng ta tới, không có ý định còn sống rời đi. Một người thấp giọng nói, Ba Tụng nghe vậy, trong lòng run lên, đây chính là tổ chức khủng bố cùng băng đảng khác nhau, xã hội đen mặc dù hung tàn, nhưng là bọn hắn sợ chết. Mà tổ chức khủng bố, căn bản không sợ chết, bọn hắn có là tử sĩ, bọn hắn vì đạt tới mục đích có thể không từ thủ đoạn. Ai u, các ngươi vẫn rất đột nhiên a. Tới tới tới, để lão tổ tông nhìn xem các ngươi mạnh biết bao. Hàm Ngư một phát miệng, dây lưng bộp một tiếng đánh ra một cái vang đến. Đám người nghe xong thanh âm này, toàn thân chính là một trận run rẩy, giống như kia dê bò nghe được roi ra âm thanh. Ba Tụng gặp đây, cũng là líu lưỡi, hắn thật sự là không nghĩ ra, Hàm Ngư đến cùng đối với những người này làm cái gì. Vậy mà để một đám dân liều mạng sợ thành quy tôn tử. Ba Tụng thấp giọng hỏi Hàm Ngư cười hắc hắc, chỉ vào những người kia, người hỏi bọn hắn. Kết quả Ba Tụng hỏi một chút, không ít người đều khóc, một người trong đó nói, ngươi thể nghiệm qua cùng một chỗ chạy tới gặp trở ngại, lại đều bị một đầu Hàm Ngư bắt trở lại đè xuống đất đánh đập tuyệt vọng a. Người còn lại nói, ngươi thể nghiệm qua bị lỗ mũi rót một cỗ tanh hôi vô cùng nước, còn thế nào đều hắc bất tử tuyệt vọng a. Ngươi thể nghiệm qua bị một cái yêu quái bắt được tuyệt vọng a. Ba Tụng bỗng nhiên có chút minh bạch, những người này có lẽ không sợ người, không sợ phiền phức, nhưng là đầu này Hàm Ngư đại yêu quái nhưng từ trong lòng bên trên liền đem bọn hắn tra tấn sợ. Nghĩ đến chỗ này, Ba Tụng vội vàng nói, Hàm Ngư, nhà các ngươi đại sư gặp nguy hiểm. Trên lầu còn có số lớn ác ôn, bọn hắn khống chế yến hội sảnh. Cái gì, bọn hắn chạy đến yến hội sảnh đi, còn muốn khống chế yến hội sảnh. Hàm Ngư hoảng sợ nói, Ba Tụng coi là Hàm Ngư là khẩn trương phương chính, liền vội vàng gật đầu nói, đúng vậy, bọn hắn đi rất nhiều người. Hàm Ngư há hốc mồm, sau đó song ngư vây cá chắp tay trước ngực, niệm lên kinh văn. Hàm Ngư, ngươi làm gì chứ? Ba Tụng gấp. Lúc này không cứu người, còn niệm kinh. Hàm Ngư chứng chạc đàng hoàng mà nói, vì những cái kia không sợ chết dũng sĩ niệm siêu độ kinh văn. Ba Tụng ngạc nhiên, Hàm Ngư tiếp tục nói, thật không biết là ai cho bọn hắn dũng khí, cũng dám đi tìm kia tên chọc phiền phức. Lão tổ tông ta cũng không dám, ai cho bọn hắn dũng khí. Ba Tụng, ai, những người này không thích hợp làm phần tử khủng bố, bọn hắn hẳn là xuất gia, có loại này nhập địa ngục dũng khí, còn sầu không thành Phật. A-di-đà Phật, đi đi, các ngươi tất cả đứng lên, giá. Hàm Ngư vung lên roi ra, lần nữa vội vàng một đám người chạy. Ba Tụng lúc này mới từ Hàm Ngư những lời kia bên trong tỉnh táo lại, mau đuổi theo, kêu lên, Hàm Ngư, ngươi có thể nghĩ tốt. Ngươi là hộ pháp, lúc này ngươi không hiện thân, chờ đến phía trên sự tình giải quyết, coi chừng bị thu được về tính sổ sách. Lời này vừa nói ra, Hàm Ngư khẩn cấp thắng xe, nghĩ nghĩ phương chính cái kia thù đức hạnh, nếu là hắn thật mặc kệ không hỏi. Không chừng sau khi trở về liền bị chụp khẩu phần lương thực. Thật vất vả từ tịnh tâm kia thắng cơm nước, tám thành đều phải trả lại. Nghĩ đến chỗ này, Hàm Ngư nói, tốt a, làm thứ nhất hộ pháp, vậy chúng ta liền lên đi cứu người. Bất quá, không thể như thế đi lên, vậy làm sao đi lên? Ba Tụng không hiểu hỏi. Hàm Ngư mở cái miệng rộng, cười hắc hắc, tại Ba Tụng bên tai thấp giọng nói mấy câu. Ba Tụng một mặt mộng bức nhìn xem Hàm Ngư, hỏi, ngươi xác định? Nhất định a, ta còn không có chơi qua loại trò chơi này đâu. Hắc hắc, đi, khởi công, Hàm Ngư nói xong, sơ roi tử, vội vàng một đám người lại bắt đầu chạy. Cùng lúc đó, áo đỏ ngồi tại trên đài cao, liếc qua Nguyễn Vũ Hành cùng mấy cái kia đứng ra hô công đạo, lại bị một thương đánh bại tăng nhân, đạo sĩ, mục sư bọn người, những người này còn không có tắt thở, bất quá cũng kém không nhiều nhanh tắt thở rồi. Áo đỏ bên này chuyên gia đàm phán đang cùng chính phủ bên kia đàm phán, hai bên người tới ta đi nói chuyện nửa ngày, cũng không có nói ra cái 1-2-3. Áo đỏ thời gian dần trôi qua hơi không kiên nhẫn. Bởi vì cái gọi là đêm dài lắm mộng, hắn luôn cảm thấy hôm nay mắt nháy nhảy loạn, muốn xảy ra chuyện. Đúng lúc này, Nguyễn Thiên Tinh nói, áo đỏ đại nhân, Phương Chính đến rồi. Chương 1109, người có thể không nói lời nào a? Áo đỏ nghe xong, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một tên hòa thượng mang theo một cái đạo cô từ cửa hông đi đến. Lại sau này nhìn, lại không nhìn thấy thủ hạ của hắn, trong mắt của hắn hiện lên một vòng vẻ nghi hoặc, có chút ngẩng đầu lên nói, đem bọn hắn mang đến. Rõ, một thủ hạ đi tới, hư lạnh một tiếng nói, hai người các ngươi, quá khứ. Thanh Tịnh tán nhân nhìn một chút Phương Chính vừa muốn nói cái gì, bỗng nhiên ngửi thấy một cỗ gai mũi tử mùi máu tươi, xem xét trên đài, một chỗ người chết, con mắt lập tức liền đỏ lên. Nhất là nhìn thấy nằm trên mặt đất, thoi thóp, sắp chết tăng nhân, đạo sĩ, mục sư thời điểm, Phương Chính không cần người kia nói, sải bước liền đi qua. Các ngươi không phải nói hắn biết thần thông a, hắn là Phật sống a. Lúc này, liền nhìn hắn, một xấu xí chính khách nói khẽ với một đạo sĩ nói. Đạo sĩ kia nghe vậy, trừng mắt liếc hắn một cái, lại không phản ứng hắn. Bất quá có loại tâm tư này không ít người, từng cái nhìn Phương Chính ánh mắt, đều mang một loại khinh miệt. Phảng phất lúc này khinh bỉ hạ Phương Chính, bọn hắn liền có thể từ họng súng giải phóng giống như. Lại hoặc là, đây là tại tử vong dưới áp lực mạnh một loại phóng thích áp lực phương pháp. Nhưng là bất kể như thế nào, Phương Chính không rảnh phản ứng bọn hắn, mà là sải bước đi tới khoảng cách gần hắn nhất mục sư bên người, trực tiếp ngồi xổm xuống. Hỗn đản, cho ngươi đi qua, ngươi ngồi xuống làm gì? Tên kia phần tử khủng bố giận dữ mắng mỏ đồng thời, nhấc chân liền đạp. Kết quả bịch một tiếng, Phương Chính không nhúc nhích, vững như Thái Sơn ngồi xổm ở kia, mà kia phần tử khủng bố thì bị lực đạo này chấn liên tiếp lui về phía sau, đặt mông ngồi trên mặt đất, lập tức đỏ mặt thành đít khỉ. Đám người gặp đây, không ít người trong mắt đã phủ lên tiếu dung. Hắn gặp đây, chỉ cảm thấy càng tức giận hơn, vội vàng đứng lên, giơ súng lên nắm liền đánh tới hướng Phương Chính cái ót. Muốn nện choáng đối phương, sau đó đem đối phương kéo tới áo đỏ trước mặt, hoàn thành nhiệm vụ của mình. Cẩn thận, Thanh Tịnh tán nhân mở lời nhắc nhở, đồng thời liền muốn tiến lên ngăn cản. Dừng lại, cạch, một phần tử khủng bố buông ra bảo hiểm, vừa muốn nổ súng. Đừng, như thế mỹ nhân, giết đáng tiếc. Áo đỏ lần thứ nhất chủ động để cho mình người không muốn giết người, ánh mắt lấp lánh nhìn xem Thanh Tịnh tán nhân, đều là vẻ hân thường. Thanh Tịnh tán nhân muốn ngăn cản đối phương, làm sao pháp y rộng lớn, chính là lễ nghi trang phục, động 10 phần không tiện. Đối phương lại 10 phần lão luyện, trực tiếp một thương nắm rơi xuống, Thanh Tịnh tán nhân căn bản không kịp ngăn cản. Không ít người nhắm mắt lại, mặc niệm các loại kinh văn, xem như giúp Phương Chính cầu phúc, đồng thời cũng có niệm siêu độ kinh văn, theo bọn hắn nghĩ, công nhiên làm trái áo đỏ đại ma vương ý tứ, cái này tám thành là muốn ăn súng. Mà người, làm sao có thể gánh vác được một thương? Những cái kia chính khách cùng thương nhân thì là có chút thỏ tử hồ bi sợ hãi, bất quá cũng có người có chút cười trên nỗi đau của người khác, trong lòng tự nhủ, Phật sống. Hôm nay sợ là muốn thành chết Phật, Tiểu Huân muốn đi lên, bị Trần Đạo Nguyên kéo lại. Lúc này đi lên, chẳng khác nào chịu chết. Trần Đạo Nguyên thấp giọng nói, không muốn làm hy sinh vô vị, thật muốn giúp hắn, liền giúp hắn báo thù. Luôn có cơ hội, Tiểu Huân lúc này mới yên tĩnh trở lại, bất quá đôi bàn tay lại là vận đủ khí lực, tùy thời chuẩn bị giết người. Áo đỏ thì một bộ nhiều hứng thú nhìn xem một màn này, bất quá sau một khắc. Đang, một tiếng kim thiết va chạm thanh âm vang lên, đám người con người đều đi theo phóng đại, chỉ gặp kia báng súng rắc một tiếng trực tiếp bị đụng đã nứt ra. Phản chấn phía dưới, tên kia phần tử khủng bố không có thể bắt ở súng, thân súng trực tiếp bắn ra ngoài. Cái gì, đám người cơ hồ theo bản năng kêu lên, liền ngay cả một mực biểu hiện rất lạnh nhạt áo đỏ, biểu lộ đều đi theo động lại. Thanh Tịnh tán nhân như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra, nhìn xem Phương Chính ánh mắt, mang theo một loại tỏa ra ánh sáng lung linh, nàng phát hiện, trước mắt hòa thượng này giống như là một cái động không đáy, càng là đào móc, hắn biểu hiện ra, không tầm thường đồ vật thì càng nhiều, để cho người ta không nhịn được muốn tìm tòi hư thực. Mà nhưng là người, Phương Chính lại phảng phất cũng không biết có người gõ đầu hắn, hai ngón cắm vào trong vết thương, kẹp ra một viên đạn, sau đó cấp tốc chi huyết, dùng Phật thuốc linh khí tuyến đem vết thương khâu lại. Sau đó chậm rãi đứng dậy đi hướng kế tiếp, mọi người thấy một màn này, tất cả đều là một mặt mộng bức. Bất quá hoa hạ người lại chờ tỉnh ngộ tới, có người kích động nói, ta nhớ ra rồi, Phương Chính chủ trì không chỉ có là Phật sống, vẫn là một thần y. Hắn xuất thủ, vị mục sư kia được cứu rồi, thế nhưng là hắn vì sao trước cứu mục sư? Có thương nhân nói thầm, nhưng mà những cái kia giáo phái nhân sĩ nhưng lại không phản ứng hắn, trong mắt bọn hắn, chúng sinh sinh mệnh là bình đẳng, nào có trước cứu sau cứu nói chuyện. Đương nhiên là ai gần trước cứu người nào, bất quá đây là trên lý luận, thật đến lúc kia, ai có thể thật đi đối đãi chúng sinh bình đẳng đâu. Bởi vậy, giờ khắc này, vô luận là Đông Nam Á các quốc gia giáo phái nhân sĩ, vẫn là lâm thời hưng khởi tới tham gia náo nhiệt Tây phương giáo phái người sĩ, nhìn Phương Chính ánh mắt cũng càng phát ra không đồng dạng. Từ lúc mới bắt đầu trêu chọc, không tin thậm chí một chút bất mãn. biến thành kính nể, tôn kính cùng bội phục. Phương Chính cử động không chỉ là chúng sinh bình đẳng, đồng thời cũng có xả thân lấy nghĩa đại nghĩa ở trong đó. Chỉ ít, bọn hắn hiện tại cũng không dám đứng ra đi đối mặt hung tàn áo đỏ. Nhưng mà bọn hắn cũng không biết, Phương Chính cũng không có nhiều như vậy suy nghĩ ở trong lòng chấp loạn, y thuật của hắn đã sớm siêu việt thời đại này, kia là Bồ Tát dạy phàm nhân y thuật. Hắn liếc mắt qua liền có thể nhìn ra ai tổn thương càng nặng, ai càng cần hơn mau chóng trị liệu. Như thế nào mới có thể cam đoan tất cả mọi người có thể còn sống sót? Hắn là dựa theo cái nguyên tắc này xuất thủ, bất quá coi như hắn biết, lấy cách làm người của hắn, cũng chỉ là cười cười, chấp nhận. Tới tay vinh dự, căn bản liền không có phun ra ngoài lý do. Phương Chính đi hướng cái thứ hai người bị thương, kia là In lão tăng bị tổn thương không tính người quá nặng, bất quá tuổi tác quá lớn, lúc nào cũng có thể viên tịch. Phương Chính đi qua, lập tức ngồi xổm người xuống đi thăm dò nhìn vết thương. Đúng lúc này, áo đỏ mở miệng, hòa thượng, người không sợ chết à? Trong lòng mọi người siết chặt, biết áo đỏ rốt cục muốn động thủ. Tất cả mọi người vì Phương Chính bóp một cái mồ hôi lạnh. Phương Chính lại đầu đều không nhấc mà nói, người trước ngậm miệng, bần tăng cứu người quan trọng. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người mộng bức. Bọn hắn nghĩ tới vô số loại Phương Chính khả năng trả lời, có xin tha thứ, có giảng đạo lý, có nói Phật Pháp. Chính là không ai nghĩ đến cái này nhìn văn nhược, tuấn lãng hòa thượng vậy mà mạnh như vậy. Trực tiếp để đại ma vương ngậm miệng, đám người tất cả đều nhìn về phía áo đỏ. Áo đỏ híp mắt nói, hòa thượng, ta rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Ngươi có thể không nói lời nào à? Phương Chính cơ hồ không cần suy nghĩ, không nhịn được vung tay lên, sau đó trực tiếp dùng cái mông đối áo đỏ. Trong nháy mắt đó, tất cả mọi người nhìn thấy áo đỏ mặt đều nhanh tái rồi. Hắn ở chỗ này là quyền sinh sát trong tay thần, lại còn có người dám đối với hắn như vậy. Cái này mẹ nó, tuyệt đối là khiêu khích, tìm đường chết, chương 1110, bật hết hỏa lực. Các ngươi Hoa Hạ có câu nói gọi, không làm không chết. Áo đỏ thật nổi giận, hắn vừa đến đã giết người, chính là vì lập uy trưởng khống toàn cục. Hắn cũng không muốn giết quá nhiều người, bởi vì nơi này người đều là chủ mã của hắn. Nhưng là hắn rõ ràng hơn, hắn không giết người, căn bản ép không được những người này. Cho nên hắn nhất định phải bỏ qua một số người, giết gà dọa khỉ, trấn áp toàn trường. Phương Chính nội tình, hắn điều tra một điểm, tại Hoa Hạ rất nổi danh. Mặc kệ cái này danh khí là thổi phồng lên, vẫn là thế nào, ít nhất là cái danh nhân. Dạng này người, làm đàm phán thẻ đánh bạc vẫn rất có giá trị. Cho nên hắn không có vừa thấy mặt liền giết Phương Chính. Nhưng là, Phương Chính nhiều lần khiêu chiến hắn thật vất vả giết ra tới uy tín, hắn không thể không giết người. Áo đỏ đứng dậy, khoát tay, một thủ hạ đem súng lục giao cho trong tay hắn, hắn chậm rãi đi vào Phương Chính trước mặt. Dừng tay, Thanh Tịnh tán nhân nổi giận nói, bất quá nàng bị một nữ phần tử khủng bố gắt gao lôi kéo, không qua được, chỉ có thể lo lắng suông. Áo đỏ đối nàng nhếch miệng cười nói, mỹ nữ, người rất xinh đẹp. Nhưng là, đây không phải hắn sống tiếp lý do, tương phản, người càng để ý hắn càng đáng chết. Nói xong, áo đỏ đem súng đè vào Phương Chính trên trán, đối Thanh Tịnh tán nhân nói, ngươi cảm thấy hắn rất chính phái, rất có tinh thần trọng nghĩa. Như vậy, ngươi nói, hắn tại tử vong trước mặt, sẽ làm ra lựa chọn như thế nào? Thanh Tịnh tán nhân trong lòng run lên, nàng gặp qua Phương Chính tay không đỡ đạn, nhưng là nàng chưa thấy qua Phương Chính đầu chọc kháng đạn a. Cho nên nàng vẫn còn có chút sợ, nói, ngươi, đừng làm loạn, áo đỏ bĩu môi, nhìn về phía Phương Chính nói, hòa thượng. Hiện tại ta dùng một thanh Desert Eagle đè vào đầu của ngươi bên trên, ngươi còn dám nói để cho ta ngậm miệng à? Tiếng nói mới rơi, chỉ thấy Phương Chính bỗng nhiên xoay người cúi đầu, hắn họng súng đỉnh lấy đầu chọc cứ như vậy trượt đi, tuột xuống. Họng súng của hắn chỉ vào trống rỗng không khí, lộ ra phá lệ buồn cười. Đám người gặp đây, cũng không biết nên khóc hay nên cười, càng không biết nên nói Phương Chính không sợ chết, vẫn là ngốc. Cái này mẹ nó, bị người đỉnh lấy đầu, còn dám loạn động. Gia hỏa này trong đầu chứa cái gì? Không sợ chết bài Inoka, áo đỏ mặt thì trong nháy mắt liền tái rồi, hắn làm đủ khí chàng, bày đủ tư thế, hỏi một câu rất nghiêu bức, kết quả đối phương không nhìn thẳng hắn. Dạng gì đánh mặt thương nhất, không phải cùng ngươi đối chọi gay gắt chửi rủa, mà là triệt để không nhìn. Rất tốt, hòa thượng, ngươi thành công chọc giận ta. Áo đỏ nói xong, đè thấp họng súng lần nữa đè vào Phương Chính trên đầu, nói, ba số lượng bên trong, quỳ xuống cho ta, nếu không. Ngươi rất phiền a, ngươi muốn nổ súng liền nổ súng. Lăng nhằng, rất ảnh hưởng bần tăng cứu người a. Phương Chính không nhịn được ném đi trong tay đạn, bắt đầu cho đối phương khâu lại vết thương. Đám người nghe vậy, chỉ cảm thấy một trận choáng đầu, nguyên bản một mặt tôn kính Phương Chính người, bỗng nhiên có loại cảm giác, gia hỏa này có phải hay không bởi vì quá ngu, cho nên mới sẽ làm ra như thế trượng nghĩa sự tình. Nghĩ như vậy, mọi người còn cảm thấy rất có lý. Nhất là những cái kia chính khách cùng thương nhân ở trong một chút riêng lẻ vài người, càng là cảm thấy Phương Chính gia hỏa này chính là cái kẻ ngu. Bất quá cũng có một chút thương nhân cùng chính khách nhìn Phương Chính ánh mắt cũng không đồng dạng, bất kể có phải hay không là thật ngốc, có thể làm được không sợ chết, bọn hắn liền bội phục. Nhìn xem đám người ánh mắt, áo đỏ càng phát ra trên mặt treo không nổi nữa, dưới cơn nóng giận, đè thấp họng súng, đi chết đi. Bành, một tiếng súng vang, nương theo lấy thanh tịnh tán nhân tê tâm liệt phế tiếng giống to. Đám người rõ ràng nghe được cong một tiếng, giống như đạn bắn vào thép tấm lên, đồng thời kia trên đầu chọc vậy mà bốc lên một chuỗi chữ hỏa tinh tử. Trong nháy mắt đó, tất cả mọi người mộng, bọn hắn cũng không biết đầu óc của mình đang suy nghĩ gì, có lẽ cái gì đều không nghĩ, có lẽ cái gì đều suy nghĩ, dù sao chính là không vận chuyển, như ngừng lại nguyên địa. Đúng lúc này, leng keng, một tiếng kim loại rơi trên mặt đất thanh âm, phá vỡ trong nháy mắt đó tuyệt đối yên tĩnh. Sau đó, phảng phất đứng im thời gian bị kích hoạt lên, một trận hít một hơi lãnh khí thanh âm liên tiếp, còn có không ít người kinh hô. Oh my god, trời ạ, bần đạo gặp được cái gì? Vô lượng thiên tôn, A-di-đà Phật, đây là chân Phật A. Đao thương bất nhập, đài cao thần, ta đến tột cùng nhìn thấy cái gì? Cái này, quá giật, áo đỏ trong mắt đều nhanh trợn lồi ra, hắn cách gần nhất, nhìn rõ ràng nhất. Đạn bắn vào trên đầu chọc, sau đó hỏa tinh tử loạn tung tóe, cuối cùng đụng xẹp đầu đạn rơi trên mặt đất. Cái này toàn bộ hành trình, hắn đều thấy được. Trong nháy mắt đó, tim của hắn đập ra tốc, tay đều đi theo run lên, bờ môi mang theo vài phần run rẩy mà nói cái này. Không có khả năng, thí chủ, làm phiền ngươi nhường một chút, bần tăng còn muốn cứu người. Đúng lúc này, Phương Chính chậm rãi đứng lên nói. Áo đỏ nghe vậy, mặt đều nhanh đen, đứng tại kia, rất muốn nói hai câu ngoan thoại, nhưng là đối mặt ngay cả súng đều đánh không chết hòa thượng, hắn vậy mà không biết nên nói cái gì. Nói đến bên miệng, trở nên 10 phần tính trẻ con hờn dỗi giống như mà nói, ta liền không cho, ngươi có thể sao thế. Phương Chính thì liếc hắn một cái nói, kia bần tăng quấn một chút đường đi. Sau đó Phương Chính liền muốn đường vòng, áo đỏ một bước tiến lên ngăn trở Phương Chính nói, hòa thượng, hiện tại ngươi làm sao bây giờ. Phương Chính đưa tay đẩy người, áo đỏ chính là cũng bất động, đồng thời âm thầm phát lực. Hắn cũng đã nhìn ra, hòa thượng này đầu mặc dù cứng rắn, lại là người vật vô hại dáng vẻ, hắn quấn quyết chặt lấy, luôn có thể xả giận đi. Áo đỏ toàn vẹn quên đi, hắn cái này IQ cao phần tử khủng bố sao có thể làm như thế trò đùa sự tình. Trên thực tế, đổi những lúc khác, người khác nói với hắn sẽ làm loại chuyện này, đoán chừng hắn trực tiếp sẽ sập đối phương. Hắn căn bản không tin, nhưng là giờ này khắc này, cũng không biết là bị Phương Chính kích thích, vẫn là thế nào, hắn cứ như vậy, làm một thanh ngây thơ sự tình. Nhưng mà hắn rất nhanh liền phát hiện, hắn không chỉ có cách làm ngây thơ, ý nghĩ cũng ngây thơ. Phương Chính kia nhìn không thô cánh tay, không cường tráng thân thể, lại ẩn giấu đi một cỗ lực lượng kinh khủng, nhẹ nhàng đẩy một mực dưới, hắn chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng không thể kháng cự truyền đến, thân bất do kỷ bị tránh ra. Sau đó đỏ hồng mắt nhìn xem Phương Chính đi hướng kế tiếp người bị thương, cũng chính là vị kia Hoa Hạ đạo trưởng, hắn ngăn tại phía trước nhất, tổn thương không nhẹ. Cái này đẩy, áo đỏ đầu óc cũng rốt cục bắt đầu trọng khải, đoạn mất kia cùng dây cung cũng thêm lên, trong con ngươi hiện lên một vòng hung ác nói, hòa thượng, ta không tin ngươi thật đau thương bất nhập. Cầm súng đến, theo áo đỏ một lần nữa tìm về tự tin và khí thế, thủ hạ của hắn cũng đồng thời nhẹ nhàng thở ra, lập tức một thanh AK-47 đặt ở trong tay của hắn, AK-47 uy lực cực lớn, khoảng cách gần xạ kích càng là hỏa lực 10 phần. Cầm thanh thương này, áo đỏ rõ ràng càng thêm có lực lượng, trực tiếp đi đến Phương Chính đằng sau, nâng lên họng súng nói, hòa thượng, đi chết. Đột đột đột đột, chương 1111, vô địch không đứng đắn đại sư. Áo đỏ cơ hồ vừa mới nói xong, liền bóp lấy cò súng. Thấy cảnh này, trái tim tất cả mọi người đều đi theo trầm xuống, đây chính là AK-47A. Khoảng cách gần như thế, liền xem như thép tấm đều đập nát. Hòa thượng này, sợ là thật muốn chết, nhưng mà, ý nghĩ này mới dâng lên, liền bị một trận đinh đinh đương đương thanh âm cho làm vỡ nát. Bọn hắn rung động nhìn thấy, AK-47 quét vào hòa thượng kia rách dưới cà sa bên trên, đạn phảng phất là bóng bàn rơi vào bọt biển bên trên, lực lượng trong nháy mắt bị tháo xuống dưới, lạch cạch một tiếng rơi vào trên mặt đất. Áo đỏ không tin tà, một đường đi lên trên quét, quét đến không có quần áo bao trùm cổ, trên đầu thời điểm, chính là một chuỗi hỏa tinh tử nhảy tưng, đầu đạn rơi trên mặt đất đinh đương loạn hưởng. Đám người thì theo một màn này, miệng càng ngoác càng lớn, phảng phất có thể nhét vào một cái đại áp lê. Giờ này khắc này, bọn hắn đã không biết nên nói cái gì, một màn này, quá kích thích, quá quỷ dị, thật bất khả tư nghị. Bất kể có phải hay không là tông giáo nhân sĩ, giờ khắc này, bọn hắn chỉ cảm thấy thế giới quan của bản thân đi theo hỏng mất. Như vậy sáng ngời đầu bên trên tuyệt đối không có áo chống đạn, nhưng là hắn lại gánh vác AK-47 khoảng cách gần xạ kích, cái này. Căn bản không có cách nào dùng lẽ thường để giải thích. Trong lúc nhất thời, rất nhiều não người trong biển đều lóe lên Hoa Hạ tông giáo nhân sĩ đã nói, đó là chúng ta Hoa Hạ Phật sống, một thân thần thông, giống như chân Phật. Trước đó bọn hắn cảm thấy người Hoa nói lời kia thời điểm rất ngu ngốc, cảm thấy Phương Chính cái này lừa đảo Hòa Thượng đang Hoa Hạ lẫn vào rất thành công, cảm thấy Hoa Hạ chính phủ bỏ mặc như thế một cái lừa gạt hoành hành rất vô năng. Nhưng là hiện tại lại nhìn, bọn hắn cơ hồ theo bản năng ngửa đầu nhìn trời, bất quá bọn hắn nhìn thấy không phải trần nhà, mà là một khối nhỏ trời xanh. Bọn họ nghĩ tới rồi một câu Hoa Hạ thành nữ, ếch ngồi đáy giếng. Mà bọn hắn, chính là con kia ngồi dưới đáy giếng ếch xanh, tự đại coi là trước mắt lớn chừng bàn tay trời chính là thế giới toàn bộ. Giờ khắc này, mặc kệ là chính khách vẫn là thương nhân, vẫn là tông giáo nhân sĩ, nhìn Phương Chính ánh mắt cũng không tiếp tục là nhìn đồ đần ánh mắt, mà là một mảnh cuồng nhiệt. Đây chính là hiện thực bản đao thương bất nhập a, đây chính là chân chính hành tẩu ở nhân gian Phật sống a. Ai không tôn kính, áo đỏ thì cảm giác đầu của mình đều nhanh nổ, ném đi trong tay AK-47, hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm Phương Chính kia sáng ngời đầu, sau đó xoa xoa con mắt, bóp mình một chút, xác định mình không có pháo hoa, không có nằm mơ về sau. Cắn răng nói, cầm súng ngắm. Một nam tử lập tức lấy ra một thanh súng ngắm, cái này súng ngắm rõ ràng là bị nhân công cải tạo mà thành, cũng không phải là loại này thế giới tên súng. Nhưng là có thể đảm đương súng ngắm súng, uy lực tự nhiên cực lớn. Khoảng cách gần, càng là uy lực tuyệt luân, đơn điểm xuyên thấu lực xa so với AK-47 phải cường đại. Áo đỏ trực tiếp đem họng súng đè vào Phương Chính trên đầu, sau đó nghĩ nghĩ, tựa hồ sợ sau khi thất bại tạc nòng, thế là lại kéo ra một điểm khoảng cách. Lúc này mới nói, hòa thượng. Đi chết đi, áo đỏ nói xong, đối ngồi xổm trên mặt đất chuyên tâm cứu người Phương Chính liền bóp lấy cò súng. Giờ khắc này, tất cả mọi người, bao quát lo lắng nhất Phương Chính thanh tịnh tán nhân, tiểu huân ra ra Trần Đạo Nguyên ở bên trong, bọn hắn lại có loại cảm giác cổ quái, đó chính là không có chút nào lo lắng. Còn muốn nhìn náo nhiệt, bành, một tiếng súng vang, tất cả mọi người trợn to mắt nhìn cái kia trần trùng trục còn phản quang đầu. Cũng không biết là ai hô một câu, ta cảm thấy, lần này còn không được. Tiếng nói mới rơi. Chỉ nghe leng keng một tiếng, một viên đạn đầu rơi trên mặt đất, trên trời hỏa tinh cũng đi theo rơi xuống. Đám người gặp đây, lập tức một bộ quả là thế bộ dáng, nhìn áo đỏ ánh mắt, từ lúc mới bắt đầu sợ hãi biến thành đồng tình. Áo đỏ nhìn xem trong tay súng ngắm, triệt để sắp điên rồi. Một thanh ném đi súng ngắm, quát, sở trường lựu đạn đến. Đi, áo đỏ rất muốn nói lại lần nữa hòa thượng đi chết, không nói chuyện đến miệng một bên, lại nuốt trở vào. Bởi vì... tâm hắn tại cũng không có nắm chắc một tay lựu đạn nổ chết cái này quỷ dị hòa thượng. Áo đỏ kéo ra kíp nổ, đưa tay lựu đạn ném tới Phương Chính trước mắt, sau đó cấp tốc lui lại. Đúng lúc này, chuyên tâm cứu người Phương Chính rốt cục có động tác, trực tiếp đưa tay lựu đạn nhét vào cà sa bên trong. Đám người xem xét, lập tức ngạc nhiên, trong lòng tự nhủ, hòa thượng này chẳng lẽ cảm thấy khoảng cách quá xa nổ không thoải mái. Thiếp thân đặt vào, càng có mang cảm giác, ý niệm này vừa mọc lên đến, không ít người đều bị cái này kỳ hoa ý nghĩ làm vui vẻ. Bất quá sau một khắc, oanh, một tiếng vang thật lớn, đám người thấy rõ ràng Phương Chính cà sa phồng lên, tiếp lấy liền lắng lại xuống dưới. Đám người gặp đây, nhao nhao lắc đầu, phảng phất tại nói, quả nhiên, những đồ chơi này đối với hắn vô dụng. Áo đỏ lại sắp điên rồi, súng bắn bất tử, lựu đạn nổ bất tử, hắn còn có thể dùng cái gì biện pháp. Áo đỏ chạy tới, một thanh nắm chặt Phương Chính quần áo, gầm thét lên, người đến cùng là thứ đồ gì. Mà lúc này giờ phút này, Phương Chính vừa vặn chữa khỏi đạo sĩ. Tâm tình tựa hồ không tệ, chắp tay trước ngực đối áo đỏ khẽ mỉm cười nói, bần tăng, chùa nhất chỉ Phương Chính. Nói xong, Phương Chính quay người lại, áo đỏ căn bản kéo không ở Phương Chính, lập tức liền bị Phương Chính tránh thoát, Phương Chính lần nữa đi hướng một tên sau cùng Hoa Hạ cao tăng. Phương Chính rất rõ ràng, hắn không rảnh phản ứng những người này, muộn một chút, những người này liền thật đã chết rồi. Một khi tử vong, hắn cũng trở về trời thiếu phương pháp. Cho nên, Phương Chính mục đích rất rõ ràng, chuyện còn lại, hết thảy mặc kệ. Cao tăng con người đều nhanh tản, bất quá nhìn thấy Phương Chính đi tới, cũng không biết là hồi quang phản chiếu, vẫn là một lần nữa bốc cháy lên hy vọng sống sót, con người vậy mà lần nữa ngưng tụ. Đồng thời đối Phương Chính mỉm cười, khóe miệng có chút mở ra, phảng phất nói một câu, A-di-đà Phật. Phương Chính hoàn lễ, đồng thời ngồi xổm người xuống bắt đầu trị liệu cao tăng vết thương đạn bắn, lần này, Phương Chính động tác cực nhanh. Xé mở cao tăng quần áo, cấp tốc lấy ra đạn, khâu lại vết thương, trước sau chỉ dùng 3 giây đồng hồ. Tốc độ kia nhanh chóng. Nhìn những người khác trợn mắt hốc mồm đồng thời, nhìn Phương Chính ánh mắt càng phát ra lửa nóng. Lúc này sự chú ý của mọi người mới từ Phương Chính đao thương bất nhập bên trên chuyển rời đến hắn y thuật lên. Bốn cái sắp gặp tử vong người, vậy mà liền như thế bị hắn từ đường danh sinh tử kéo lại. Cuối cùng đối hòa thượng ngồi giải phẫu, càng là nhìn thành thần dấu vết. Bọn hắn thề, bọn hắn chưa từng thấy cao siêu như vậy, cải tử hồi sinh y thuật. Đông Nam Á cùng Hoa Hạ liên tiếp, Hoa Hạ bên kia động tĩnh, bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ nghe được một điểm. Giờ khắc này, liền có thương nhân hoảng sợ nói, ta nhớ ra rồi. Trước đó không lâu hát nước danh y khiêu chiến Hoa Hạ Trung y, kết quả bị một tên hòa thượng ngược vừa vặn không xong ra. Hòa thượng kia tựa hồ liền gọi Phương Chính, ta cũng nhớ tới tới, lúc trước ta còn nói là Hoa Hạ tự biên tự diễn trò xiếc đâu. Một chính khách cười khổ nói, lúc nói lời này, hắn đã cảm thấy trên mặt nóng bỏng. Bất quá hắn vẫn là nói, bởi vì hắn cảm thấy, có chút sai lầm nhất định phải uốn nắn, có chút vinh dự nhất định phải trả lại vị đại sư này. Nguyên lai hết thảy đều là thật, vị đại sư này không chỉ có là một vị Phật sống, còn là một vị thần y. Tái tạo lại toàn thân, cải tử hồi sinh thần y. Quá thần kỳ, một vị cao đài giáo cao tăng nói. Chương 1112, Hàm Ngư đến. Cái khác tiếng than thở liên tiếp, trong bất chi bất giác, bởi vì Phương Chính vô địch mà kéo theo trái tim tất cả mọi người. Trước đó áo đỏ dựa vào giết chóc mang tới rung động cùng cảm giác áp bách, tại thời khắc này đều bị Phương Chính nhất cử nhất động tan vỡ. Đám người giờ khắc này cũng không cảm giác sợ hãi, phảng phất chỉ cần vị này Phật sống tại, hết thảy đều không phải là vấn đề. Áo đỏ mắt thấy cục diện sắp không khống chế nổi, trong lòng siết chặt. Hắn không quan tâm giết người, nhưng là những người này đều là hắn đàm phán thẻ đánh bạc, nếu như đều giết. Vậy hắn còn nói cái rắm a, trực tiếp chờ lấy bị quân đội pháo quyết toán, cho nên, hắn nhìn như điên cuồng giết người. Từ đầu đến cuối có một cái độ. Nhưng là giờ này khắc này, hắn biết, lại không nghĩ biện pháp phá cục, chàng diện này thật muốn ép không được. Áo đỏ nhìn xem Phương Chính đứng dậy đi hướng hai chân bị bắn thủng Nguyễn Vũ Hoành, trong mắt lóe lên một vòng vẻ điên cuồng, nhếch miệng cười một tiếng, vẫy tay một cái, AK-47 lần nữa rơi vào trong tay của hắn, âm trầm cười nói, Phương Chính, ta không thể không nói, ngươi là ta gặp qua tất cả mọi người bên trong, thần kỳ nhất hòa thượng. Bất quá ngươi có thể đau thương bất nhập, nhưng là bọn hắn có thể a. Ngươi có thể đem sắp gặp tử vong người cứu sống, như vậy ngươi có thể sắp chết người phục sinh a. Để cho ta nhìn xem, là ngươi nhanh, hay là của ta đạn nhanh. Áo đỏ nói xong, họng súng nhắm ngay những con tin kia. Những cái kia bị bắt trong lòng người run lên, không nghĩ tới cái này áo đỏ vậy mà điên cuồng như vậy. Giết không được Phương Chính, liền muốn giết bọn hắn. Sợ ném chuột vỡ bình, hắn đây là bắt chúng ta mệnh đến uy hiếp Phương Chính đại sư. Có chính khách một câu nói toạc ra thiên cơ, bất quá nói toạc cũng vô dụng. Áo đỏ nắm giữ lấy tuyệt đối cục diện, thế cục thiên bình đã bị một câu nói của hắn một lần nữa kéo tới. Áo đỏ dữ tợn nhìn xem Phương Chính nói, hòa thượng, so tài một chút ha. Phương Chính nghe vậy, thở dài, chậm rãi quay đầu nhìn xem áo đỏ, nói, A-di-đà Phật. Thanh âm vô cùng trang nghiêm túc mục, nhưng là ngữ điệu lại có chút kéo dài, giống như một vị lão tăng. Nhưng là mọi người lại không cảm thấy kỳ quái, phảng phất Phương Chính dạng này đại sư, làm cái gì đều không quá phận giống như. Mà Phương Chính đang nói chuyện đồng thời, lập tức giải khai hàm ngư thần thông hạn chế. Gần như đồng thời, hàm ngư thanh âm vang lên, đại sư, làm gì? Bần tăng gặp được điểm phiền toái, 3 giây đồng hồ bên trong, ngươi nếu là không hiện thân, trở về đói ngươi 1 tháng. Phương Chính lập tức ở trong lòng nói, áo đỏ nhắc nhở Phương Chính, cũng không phải là tất cả mọi người giống hắn dạng này có thể đau thương bất nhập. Hắn cố nhiên có thể dùng một giấc chiêm bao hoàng lương phương thức dẫn tất cả mọi người nhập mộng, thậm chí hù dọa đối phương một chút, lại hoặc là để bọn hắn đối trần nhà nổ súng. Nhưng là, Phương Chính tại thời khắc này có chút sợ, thi thể trên đất nhắc nhở lấy hắn, bọn gia hỏa này là thật giết người. Nhìn xem những người kia thi thể, Phương Chính tâm cũng không tốt đẹp gì, mặc dù còn không đến mức có thật sâu cảm giác tội lỗi. Nhưng là, nếu như lúc ấy hắn tại hiện trường, những người này sẽ không phải chết. Bởi vậy trong lòng ít nhiều có chút tiếc nuối cùng áy náy. Một giấc chiêm bao hoàng lương chỉ là khiến cái này người nhập mộng, sinh ra ảo giác. Nếu như những này cuồng đồ phản ứng rất nhanh, vừa phát hiện tình huống không đúng lập tức bóp cò, dừng lại loạn quét. Ai cũng không thể cam đoan những viên đạn này có thể hay không ngộ sát mấy người. Cho nên, Phương Chính cũng không có làm ẩu, mà là chờ lấy có được thần thông Hàm Ngư chạy tới. Hàm Ngư một thân thần thông, khẳng định có biện pháp phá mất cục diện trước mắt. Đồng thời, Phương Chính cũng đem tình huống bên này cùng Hàm Ngư nói, cuối cùng hỏi một câu có biện pháp phá cục a. Một bữa ăn sáng, Hàm Ngư cười hắc hắc nói. Phương Chính lập tức yên tâm, nói, được. Cho ngươi kéo dài 2 giây, trong vòng 5 giây quay lại đây phá cục, nếu không đói ngươi 2 tháng. Không phải đâu, đại sư, vừa mới vẫn là 3 giây, 1 tháng đâu. Ngươi cái này thế nào còn trừng phạt gấp bội rồi. Hàm Ngư kêu rên nói, A-di-đà Phật, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Bần tăng đây không phải phát hiện ngươi vẫn rất có năng lực sao, cho nên cho ngươi gia tăng trách nhiệm. Yên tâm, ban thưởng cũng là tăng gấp bội. Phương Chính nói trước mặt nói lúc, Hàm Ngư có loại đập đầu chết tặc ngốc này xúc động. Nhưng là nghe phía sau về sau, hắn đột nhiên cảm giác được, tặc ngốc nói thật có đạo lý. Hòa thượng, người muốn nói cái gì? Áo đỏ gặp Phương Chính lôi kéo trường âm liền cùng hát kinh kịch, vậy mà không xong. Chờ sau khi, nhịn không được hỏi. Phương Chính nói, thí chủ, Hoa Hạ có câu nói gọi, không làm không chết. Hiện tại bắt đầu đếm ngược, có ý tứ gì? Áo đỏ ngây ngẩn cả người. Năm, Phương Chính nói, áo đỏ trong lòng siết chặt, có loại dự cảm không tốt, khoát tay, làm cho tất cả mọi người đều cầm lấy súng, tùy thời chuẩn bị công kích. Bốn, Phương Chính thản nhiên nói, áo đỏ nhìn chằm chằm Phương Chính, hắn quyết định, tại Phương Chính nói một thời điểm liền nổ súng, cùng lắm thì cá chết lưới rách. Nhưng mà bốn vừa dứt dưới, liền nghe oanh một tiếng, đại môn nổ tung. Tiếp lấy liền nghe đến hét lớn một tiếng, lão tổ tông ở đây, ai dám làm tổn thương ta nhà đại sư. Tiếng giống to này, đem lực chú ý của mọi người đều hấp dẫn tới, vừa nghiêng đầu, liền thấy một đoàn cầm trong tay các loại vũ khí người như lang như hổ vọt vào, trong đám người còn có bốn người không biết ở đâu làm mấy cây cây gậy, chọn một cái ghế, như là cố kiệu khiêng. Cố kiệu bên trên, thình lình ngồi một đầu hàm ngư, cái này hàm ngư như là đại lão ngồi dựa vào phía trên ánh mắt còn mang theo một đôi kính râm lớn. Vây cá như là tay, cầm một cây quải trượng, chống trên mặt đất, hai cây sợi râu trên dưới khoan thai bãi động, giống như một phương hắc đạo lão đại phái đoàn. Nhìn tất cả mọi người là một mặt mộng bức, lúc nào một con cá như thế có phong phạm rồi. Lúc nào một con cá đều có thể làm đại lão rồi. Lúc nào một con cá có thể nói chuyện rồi. Lúc nào một con cá, vô số cái suy nghĩ trong đầu hiện lên, bất quá cái này đã không trọng yếu, bởi vì có người trước kịp phản ứng. Hòa thượng, người đùa nghịch âm, đếm ngược còn chưa tới một, liền gọi viện binh, uy tín của ngươi bị chó ăn ha. Áo đỏ chỉ vào Phương Chính mắng to, Phương Chính một mặt lúng túng nhìn xem áo đỏ. Lau lau mũi nói, không có ý tứ, ta cùng hắn ước định là 5 cái đếm, nhưng là ngươi nhiều lời 2 giây, ta nhiều lời 1 giây, cho nên 5-4 về sau, hắn đã đến. Nói thật, hắn vẫn rất đúng giờ, đúng giờ, đúng giờ em gái ngươi a, đều động thủ cho ta, một tên cũng không để lại, giết. Áo đỏ thật sắp điên rồi, giờ khắc này hắn thật hối hận để cho người đi tìm cái này sao chổi đến. Nếu không, nơi này cục diện sẽ không thay đổi thành dạng này. Đồng thời trong lòng của hắn đang rỉ máu a. Tân tân khổ khổ bày ra hơn một tháng kế hoạch, hết thảy đều thuận lợi như vậy, cuối cùng vậy mà thất bại trong gang tấc tại một cái tặc ngốc trong tay. Hắn không cam tâm a, làm sao lại không cam tâm, lại thiên cổ đại hận, hắn cũng chỉ có thể cắn răng nuốt vào trong bụng. Hiện tại không liều, sợ là một điểm cuối cùng cơ hội cũng không có. Áo đỏ ra lệnh một tiếng, hắn tất cả thủ hạ nhấc súng liền bắn. Hàm ngư, Phương Chính hét lớn một tiếng đồng thời, tay vừa lột, trên cổ tay một chuỗi Phật châu đã rơi vào trong tay. Hắn nghĩ kỹ, nếu như hàm ngư không giải quyết được, hắn liền muốn vận dụng Phật châu bên trên thần thông. Chương 1113, hắn trước mắng chửi người. Kết quả là gặp lóe lên ánh bạc, một đạo tia chớp màu bạc thoát ra. Bất qua tiếng súng lại không vì vậy mà đình chỉ, ngược lại càng điên cuồng lên. Cộc cộc cộc, phanh phanh tiếng súng chấn thiên, nữ nhân tiếng thét chói tai, nam nhân tiếng hô hoán hỗn hợp cùng một chỗ, diễn lại mỗi người một vẻ. Phương Chính vừa mới bắt đầu còn có chút khẩn trương cùng lo lắng, bất quá rất nhanh hắn liền buông lỏng xuống dưới. Đối có chút kinh hoàng Thanh Tịnh tán nhân mỉm cười, ra hiệu hắn yên tâm về sau, đi tới ngốc như gà gỗ Nguyễn Vũ Hành trước mặt. Cũng không đợi đối phương đồng ý, hắn liền cúi người kiểm tra một chút đối phương hai chân, sau đó phi tốc lấy ra đạn, đem đứt gãy xương cốt, mạch máu, cơ bắp, ra khâu lại về sau, thẳng đi tới Thanh Tịnh tán nhân bên người. Thanh Tịnh tán nhân bên người cái kia cầm súng nữ ác ôn cũng tại xạ kích, chỉ bất quá nàng một mực tại liều mạng đối trần nhà xạ kích. Bởi vì Phương Chính từ vừa mới bắt đầu liền đối nàng làm đặc biệt chiếu cố, dẫn nàng nhập mộng. Nhìn thấy Phương Chính đâm đầu đi tới, Thanh Tịnh tán nhân nhìn xem nữ nhân bên cạnh nói, nàng. Phương Chính làm cái suy thủ thế, sau đó nói, A-di-đà Phật. Thanh Tịnh tán nhân lập tức làm một cái suy thủ thế, để Phương Chính đừng nói chuyện, sau đó hỏi, ngươi muốn đi rồi. Phương Chính yên lặng, không nghĩ tới không cần phải nói, đối phương liền biết. Nữ nhân giác quan thứ 6, thật đúng là đáng sợ. Thế là Phương Chính gật gật đầu, chuyện cho tới bây giờ, hết thảy đều nhanh giải quyết, đồng thời lập tức liền giải quyết. Động tĩnh lớn như vậy, chỉ cần lầu dưới cảnh sát không phải người ngu hoặc là ngớ ngẩn, khẳng định tất cả lên. Như vậy chờ bọn hắn tới, nơi này hết thảy khẳng định đều muốn giải thích, mà xem như gây sự đầu nguồn, Phương Chính chắc là phải bị kéo đi dừng lại tra hỏi, không quan tâm là ban thưởng vẫn là cái gì, tóm lại rất phiền phức. Phương Chính như thế người sợ phiền toái, lúc ấy lựa chọn không đi gặp những người kia, cho nên hắn chuẩn bị thừa dịp cảnh sát không đến trước đó chạy ra. Tốt a, người đi đi, chuyện nơi đây, người không cần lo lắng. Ta sẽ giúp ngươi xử lý rõ ràng. Lần này, ngươi giúp nhiều người như vậy, ta nghĩ, bọn hắn cũng sẽ giúp cho ngươi. Thanh Tịnh tán nhân nói. Phương Chính cười cười, gật gật đầu, sau đó quay người đi hướng cửa hông. Ba Tụng gặp đây, tranh thủ thời gian theo sau, Phương Chính lắc đầu ra hiệu hắn lưu lại, sau đó một mình hướng mái nhà đi. Ba Tụng sững sờ, mặc dù chỉ là một chút, nhưng là hắn phảng phất thấy rõ cái gì, yên lặng quay người, ánh mắt rơi vào Nguyễn Thiên Tinh trên thân. Giờ này khắc này, Nguyễn Thiên Tinh đã đẩy lên mặt khác một cánh cửa bên cạnh, đã muốn bỏ chạy. Ba Tụng méo mó đầu, nhếch nhếch miệng nói, nợ máu nên trả bằng máu. Nói xong, ba tụng đuổi theo, bắn nhau kéo dài trọn vẹn mấy phút sau, tất cả tiếng súng đều đình chỉ. Áo đỏ thở hồng hộc nhìn trước mắt bình yên vô sự đám người, sắc mặt một mảnh xanh xám, không dám tin nói cái này sao có thể. Rầm rầm, một trận hạt đậu ngã trên mặt đất thanh âm vang lên, chỉ gặp kia ngồi trên ghế hàm ngư run lên trong tay một khối vải rách, nói còn có hay không rồi. Lão tổ tông ta cùng một chỗ thu, đám người lúc này mới thấy rõ ràng, kia chấn động rớt xuống trên mặt đất hạt đậu lại là từng quả đạn. Nói cách khác, vừa mới bọn hắn bắn đi ra tất cả đạn, đều bị cái này hàm ngư dùng một khối vải rách cho thu. Nhìn đến đây, những cái kia phần tử khủng bố chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, một mặt mộng bức. Hàm ngư nói, xem ra tất cả mọi người hết đạn, đã như vậy, vậy liền vật lộn đi. Chúng tiểu nhân, lên cho ta, đánh tốt, cho thịt ăn. Những cái kia bị hàm ngư một đường ngược đi lên phần tử khủng bố căn bản không để ý có cái gì ăn, hàm ngư kinh khủng bọn hắn đã lĩnh giáo qua. Đây tuyệt đối là đại ma vương, xông đi lên chưa chắc có thể đánh chết người, còn có thể sẽ bị đánh chết, nhưng là dù sao cũng so đi theo cái này đại ma vương bị tra tấn tốt. Đương nhiên cũng có người muốn biểu hiện lập công một chút, nhập ma vương pháp nhãn, về sau tốt lên như diều gặp gió. Tóm lại, những cái kia hàm ngư tiểu đệ cất các loại loạn thất bát tao tâm tư, tại hàm ngư ra lệnh một tiếng phía dưới, như là như điên cuồng, ngao ngao kêu xông tới. Áo đỏ gặp đây, vung lên cán thương, hét lớn, móa nó, tạo phản, đánh cho ta. Áo đỏ mang tới những cái kia phần tử khủng bố đồng dạng xông tới. Lập tức hai nhóm người đánh nhau ở cùng một chỗ, mà áo đỏ đang kêu xong sau cũng không có đi lên, mà là lặng yên lui lại, đi hướng một cái khác cửa hông. Cuối cùng nhìn thoáng qua kia hỗn loạn đại sảnh, áo đỏ thấp giọng mắng một câu, ta chán ghét hòa thượng. Kỳ thật ta cũng chán ghét hòa thượng. Đúng lúc này, một thanh âm tại áo đỏ vang lên bên tai. Áo đỏ giật nảy mình, quay người lại, không ai. Hắn lập tức có loại cảm giác rợn cả tóc gáy, đây là nháo quỷ a. Ha ha, nhìn đâu vậy? Cái thanh âm kia từ phía dưới truyền đến, áo đỏ cúi đầu xem xét, chỉ gặp một đầu hàm ngư đang đứng tại dưới người hắn, chống quải trượng, đeo kính đen, cả lơ phất phơ nhìn xem hắn đâu. Là ngươi, áo đỏ kinh hô một tiếng đưa tay bắn một phát, đang, hỏa tinh tử băng lão cao, áo đỏ nhìn thấy cái này quen thuộc một màn, chỉ muốn chửi mẹ. Nhưng là hiện tại, hắn có thể nghĩ tới chỉ có xoay người chạy. Ngươi cái này chạy à nha, không còn chơi một hồi à nha, hàm ngư dắt cuống họng hô. Chơi người XX, áo đỏ thật nhịn không được, rốt cục vẫn là mắng một cuống họng. Hàm ngư buông buông tay nói, tốt ra, đây cũng không phải là ta muốn đánh người, là hắn trước mắng ta. Mà lại, hắn còn động thủ. Hàm ngư nói xong, nhếch miệng cười một tiếng, hóa thành một đạo ngân quang đuổi theo, không bao lâu, một trận tiếng kêu thảm thiết từ trên lầu truyền đến. Sơ, phía trên có người rớt xuống, một cảnh sát bỗng nhiên chỉ vào pháp tương trên núi hô hào. Những cảnh sát khác theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một nam tử trong tiếng kêu thảm từ trên trời giáng xuống. Mắt thấy rớt xuống tầng 2 thời điểm đột nhiên bị một sợi dây thừng quấn lấy, lăng không tạo nên đu dây, giống như nhảy cầu giống như. Nguyên bản đã chuẩn bị kỹ càng nhặt xác đám cảnh sát, tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp cứu người, bất quá chờ đến bọn hắn thấy rõ ràng dung mạo của đối phương về sau, đám cảnh sát vui vẻ. Ha ha, đây không phải là áo đỏ a? Hồng ma tổ chức một cái đầu mắt, thật đúng là a, chậc chậc, đây coi như là nhảy lầu tự thú a. Sơ, hiện tại đi cứu người a, chờ một chút, người ta từ cao như vậy nhảy xuống, còn không có thoải mái đủ đâu. Treo hắn, thẳng đến hoàn thành nhiệm vụ. Yes sir, kia trưởng quan dùng chính là lớn loa gọi hàng, phía trên áo đỏ nghe rõ ràng, mang theo tiếng khóc nức nở kêu lên, các người bắt nhầm người. Ta không phải áo đỏ, ta chính là cái thế thân, nhưng mà người phía dưới căn bản không tin, tiếp tục treo hắn, ai cũng bận rộn đi. Pháp tương đỉnh núi bộ, một nhân viên phục vụ cúi đầu nhanh chóng đi hướng pháp tương chùa đằng sau. Vòng qua pháp tương chùa, chuyển tới một tòa đại thụ đằng sau thình lình trưng bày một cái lắp ráp tốt cánh lượn. Cánh lượn bên trên có hệ thống động lực, hiển nhiên, hắn là chuẩn bị cưỡi thứ này bay. Bất quá hắn còn không có quá khứ, đột nhiên phát hiện tình huống có chút không đúng. Kia cánh lượn bên cạnh tựa hồ còn có một người. Chương 1114, quỷ dị bắt cóc sự kiện. Một thân trắng noãn tăng y ở dưới ánh trăng lộ ra phá lệ trong trẻo, dễ thấy, đầu trọc càng là như là bóng đèn sáng bóng vô cùng. Chỉ một chút, phục vụ viên kia liền nhận ra thân phận của đối phương, đêm nay nghịch chuyển càn khôn nhân vật chính, Phương Chính. Phục vụ viên hít mắt, hít sâu một hơi, đi tới, không đợi Phương Chính mở miệng, hắn trước nói, Phương Chính chủ trì, chuyện kế tiếp đã kết thúc, mọi người để cho ta tới tìm ngài trở về. Bần tăng đi, người an vị lấy phi hành khí đi, đúng không? Phương Chính chậm rãi quay đầu, nhìn vẻ mặt ngạc nhiên phục vụ viên, thản nhiên nói, áo đỏ thí chủ. Phục vụ viên trong mắt lóe lên một vòng sợ hãi, nói, đại sư, ngài cũng chớ nói lung tung a, nếu không ta cái này mạng nhỏ liền khó giữ được. ta chính là một cái bình thường phục vụ viên mà thôi. Thí chủ, bần tăng con mắt không thích nhìn ra người túi, càng ưa thích nhìn đối phương linh hồn. Túi gia hạ là một người, vẫn là một cái quỷ, bần tăng vẫn là thấy rõ. Phi hành khí ngay tại kia, người phải bay, cứ việc bay đi. Phương Chính nói, thật, phục vụ viên trong mắt lóe lên một vòng vẻ kinh ngạc. Phương Chính cười cười, áo đỏ cười theo, đa tạ chủ trì. Nói xong, áo đỏ xoay người chạy đến phi hành khí nơi đó, thuần thục thao tác về sau, lăng không nhảy lên, bay. Bay lên không trung, áo đỏ ha ha cười nói, Phương Chính chủ trì, núi xanh còn đó, chúng ta sau này còn gặp lại. Lần sau, ta đưa ngươi một món lễ lớn. Đang khi nói chuyện, áo đỏ quay đầu nhìn lại, chỉ gặp trên lầu chót không biết lúc nào, trống rỗng. Người đâu? Áo đỏ theo bản năng hỏi. A-di-đà Phật, thí chủ, ngươi là đang tìm bần tăng a? Một tiếng Phật hiệu vang lên. Áo đỏ ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp xuyên thấu qua màu bạc ánh trăng, vừa vặn nhìn thấy cánh lượn phía trên lại có một đoàn bóng người. Không cần nghĩ, cái này hiển nhiên là Phương Chính. Ngươi điên rồi, áo đỏ vừa kinh vừa sợ hét lớn, đồng thời hắn chỉ cảm thấy tê cả da đầu, cả người đều nhanh nổ. Cánh lượn là lượng thân định chế, kéo hắn một người xoa xoa có thừa, nhưng là hai người. Ý nghĩ này cùng đi, cánh lượn phảng phất đột nhiên bị tăng thêm, một đầu cắm xuống dưới. Áo đỏ hét lớn, ngươi người điên, ngươi đây là muốn hại chết ta à? Phương Chính nói, thí chủ, chỉ giáo cho. Bần tăng chỉ là để ngươi dùng cái này cánh lượn, cũng không có nói bần tăng không cùng đi theo a. Bất quá xem ra, ngươi muốn té chết, trước khi chết, có cái gì di ngôn a? Áo đỏ nhìn xem càng ngày càng gần mặt đất, hét lớn ta xxx ngươi nãi nãi. Ba, một cái bạt tai mạnh quất vào áo đỏ trên mặt, đau đớn một hồi bên trong, áo đỏ bỗng nhiên lay động đầu, trước mắt hình tượng vỡ vụn. Hắn kinh ngạc phát hiện, trước mặt hắn lại là một không có mặc quần hai mắt đỏ bừng nam tử. Nam tử cưỡi ở trên người hắn, cua nắm đấm, bành bành bành hành hung một trận, trực tiếp đem hắn đánh cho hồ đồ. Bất quá hắn càng mộng chính là, hắn vừa mới không phải bay mất a? Tại sao lại về yến hội sảnh tới? Cái này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đáng tiếc, trả lời hắn chỉ có dừng lại quả đấm. Áo đỏ bị đánh sau khi tĩnh hồn lại, lập tức liền gấp, nếu không chạy liền đến đã không kịp. Thế là áo đỏ hét lớn một tiếng lật ngược đối phương, tam quyền lưỡng cước đem đối phương đánh bại trên mặt đất, sau đó gầm thét lên, đánh ta. Ngươi là thứ gì, ai dám đánh ta, còn có ai? Áo đỏ rít lên một tiếng, ngắm nhìn bốn phía. Sau đó vô tận phẫn nộ hóa thành vô biên đắng chát, cuối cùng chậm rãi giơ tay lên ngồi xổm ở trên mặt đất, kêu lên, đừng đánh đầu. Sau một khắc, bốn phía mấy chục người ngao ngao kêu vọt lên, áo đỏ còn lại chỉ có kêu thảm. Cùng lúc đó, pháp tương trên đỉnh núi, Phương Chính một mặt cười ha hả nhìn trước mắt cánh lượn. Hàm Ngư nói, đại sư, người thật muốn chơi cái này. Phương Chính gật đầu nói, thứ này cao cấp a. Trước kia đều là tại trên TV nhìn, chưa từng tại trong hiện thực thấy qua. Cơ hội khó được, không thử một chút sao được. Vậy ngươi sẽ chơi à? Hàm Ngư hỏi, Phương Chính nghĩ nghĩ vừa mới dẫn đạo áo đỏ nhập mộng, nhìn thấy áo đỏ điều khiển phương pháp về sau, nói hẳn là sẽ đi. Dù sao quăng không chết, chơi trước lấy. Nói xong, Phương Chính dựa theo áo đỏ thao tác trình tự, chạy phía trên đơn giản một chút dụng cụ, sau đó hai tay nắm chặt cánh lượn đem cán, ra tốc bắn vọt, dùng sức đạp một cái, vèo một cái, cánh lượn nhất phi trùng thiên. Oa ha ha, bần tăng bay á, Phương Chính cười lớn phi thăng không trung. Hàm Ngư đi theo đằng không mà lên, ngồi ở cánh lượn phía trên, cánh lượn lập tức trầm xuống, liền muốn cải biến phương hướng. Ngươi cho ta điểm nhẹ ép, Phương Chính kêu lên, Hàm Ngư tranh thủ thời gian vận chuyển thần thông, đem mình biến thành không trọng lực trạng thái, nhưng mà. Phương Chính quá nghĩ đương nhiên, Hàm Ngư cũng quá tín nhiệm Phương Chính, lúc này một trận gió lớn thổi tới, Phương Chính chỉ cảm thấy một cỗ cự lực ôm lấy cánh lượn liền hướng sau lật. Phương Chính cũng hoàn toàn chính xác không có kinh nghiệm, xem xét cánh lượn muốn lật, hét lớn một tiếng dùng sức kéo một cái, cánh lượn trực tiếp bị hắn cái này châu lực kéo lật về phía trước đi qua. Phương Chính kinh hô một tiếng, trở về kéo một cái, cánh lượn trực tiếp thành tạ xích, bị hắn thay phiên trên không trung bay loạn. Phía trên Hàm Ngư sớm ngao ngao kêu to, kích thích a. Cái này mới gọi thoải mái a, đại sư nhanh lên nữa. Phương Chính nghe vậy, thật muốn xông đi lên cho hắn một bàn tay, kích thích em rể ngươi a, kích thích. Không thấy được rơi xuống thế này. Cùng lúc đó, đám cảnh sát cũng đến yến hội cửa đại sảnh. Sơ đây cũng quá đơn giản a. Áo đỏ không phải nổi danh tàn nhẫn a. Làm sao ra hỏa này một đường đều không có bố trí phòng vệ. Một đặc công một mặt không dám tin hỏi. Dẫn đội Tống Sơ cũng là một mặt mộng bức. Mặc dù YN chị An rất tốt, nhưng là ngẫu nhiên vẫn là có hai cái không biết sống chết ra hỏa tại cái này làm ầm ĩ. Hắn cũng đi ra nhiều lần tương tự cảnh. Vậy cũng là một thương bắn ra, một đường dẫn theo trên đầu tới. Nhưng là lần này, cũng quá đơn giản, thật giống như đối phương căn bản liền không có phòng bị, lại hoặc là có người giúp bọn hắn dọn sạch hết thảy chướng ngại giống như. Nhưng là, khả năng này a, Áo đỏ là hồng ma trong tổ chức vô cùng tàn nhẫn nhất mấy người một trong, hắn chỗ đi địa phương, liền không sống yên qua. Bây giờ dạng này, hắn càng nghĩ trên trán mồ hôi lạnh càng nhiều, nguyên bản nửa giờ liền có thể giải quyết đường, hắn sửng sốt mang theo đội đi một giờ. Bây giờ, mắt thấy liền muốn đến yến hội cửa đại sảnh, trong đầu của hắn cũng là hiện lên vô số hình ảnh cùng khả năng. Tỷ như, đi vào chính là súng máy bắn phá, quét bọn hắn một cái không có phòng bị, lại tỷ như, vào cửa bên trong lại không người, hoặc là có chút con tin, đem bọn hắn hấp dẫn trở ra, lập tức dẫn nổ, tất cả mọi người nổ chết rồi. Hắn thậm chí nghĩ đến khí độc, nghĩ đến chỗ này, Tống cảnh quan là thật có chút lo lắng, vì vậy nói, một hồi, người mang lên mặt nạ phòng độc, trước đi qua xem xét tình huống. Nếu như bên trong không có người, ai cũng không cho phép tùy tiện đi vào. Để bom chuyên gia đến xem lại nói. Giờ này khắc này Tống cảnh quan hận không thể đem mình trong đầu tất cả khả năng nguy hiểm tất cả đều nói một lần, cuối cùng, vung tay lên, nói, lên đi. Bên cạnh mấy tên tuổi trẻ đặc công một bộ thấy chết không sờn dáng vẻ sờ lên, nhưng là càng đến gần yến hội đại sảnh cửa, bọn hắn lại càng thấy đến không thích hợp, cái này yến hội trong đại sảnh thế nào náo nhiệt như vậy đâu. Ngao ngao kêu, tựa như là đang đánh nhau a. Chương 1115, trên trời rơi xuống cái hình vuông hòa thượng. Thế nhưng là, nơi này không phải bị ép buộc a. Nơi này không nên rất yên tĩnh, hoặc là một mảnh tiếng khóc sao. Cất một bụng nghi vấn, hai người lén lút tiến tới trước cửa. Đại môn này liên tục hai lần bị người đá bể, khóa cửa đã sớm hỏng, hai người tùy tiện đẩy, cửa liền mở ra một cái khe hở. Tiếp lấy liền thấy bên trong một đám mặc Âu phục dày da da hỏa, cầm trong tay dây lưng, ngao ngao kêu quật lấy mặt khác một đám người. Một chút hòa thượng, đạo sĩ, mục sư thì đứng tại niệm kinh, còn có người đang khóc, cũng có người đang cười, có người đang cầu xin tha, có người đang gầm thét. Tóm lại, tình huống bên trong liền như là quần ma loạn vũ, hoàn toàn nhìn không ra cái 1-2-3 tới. Trọng yếu nhất chính là, bọn hắn có chút không làm rõ ràng được đến cùng ai là con tin, ai là phần tử khủng bố. Những cái kia bị tóm lên đến rút ra hỏa đến là dài thật là hung ác, nhưng là khóc cũng tặc thảm a, thật đáng thương. Những cái kia quất người ra hỏa, đánh rất áp độc, thế nhưng là nhà ai phần tử khủng bố mặc một thân hàng hiệu quần áo chạy đến làm chuyện xấu. Đây là đốt tiền nấu trưng a, nhất là phần tử khủng bố còn có nhiều như vậy nữa. Mặc lễ phục dạ hội đánh người, mấy cái đặc công nhìn không hiểu ra sao, mặt mũi tràn đầy mộng bức. Bất quá mấy người có một chút thấy rõ, bọn gia hỏa này súng đều ném xuống đất, đều là tay không. Như vậy, bọn hắn sợ cái gì? Đã phân biệt không được ai là ai, trực tiếp đều bắt chẳng phải xong. Thế là, một đặc công tung chân đá mở rách dưới đại môn, vọt vào, hét lớn một tiếng, không được nhúc nhích, tất cả mọi người nắm tay đặt ở trên đầu. Vốn cho rằng những người này nhìn thấy súng sẽ sợ, kết quả những người này nhìn thấy bọn hắn về sau, dây lưng đều ném đi, từng cái như chút được gánh nặng bắt đầu cười ngây ngô, còn có người khóc. Mấy cái đặc công càng mộng, lúc này Tống Sơ cũng dẫn người vọt vào, nhìn trước mắt quần ma loạn vũ cảnh tượng, chỉ cảm thấy đầu óc không đủ dùng. Cũng may, hắn nhận biết không ít xã hội danh lưu, đối phương lộ diện một cái, là hắn biết bên nào đại biểu chính nghĩa. Sau đó hắn lần nữa mộng bức, những người này không phải bị ép buộc à. Thế nào thấy giống như là bọn hắn ép buộc phần tử khủng bố. Lúc nào quan viên chính phủ, thương nghiệp đại lão đều mạnh như vậy. Cũng may, hắn bảo trì bình thản, trải qua hỏi thăm về sau. Sự tình đại khái thời gian dần trôi qua nhiều lần rõ ràng, mọi chuyện cần thiết đều chỉ suy nghĩ một người, cái kia đến từ Hoa Hạ, mang theo một đầu hàm ngư hòa thượng, Phương Chính. Phương Chính đại sư ở đâu? Ta nghĩ, ta cần cùng hắn nói chuyện. Tống Sơ nói, kết quả quan viên chính phủ bên trong một người đi tới ra nói, Phương Chính chủ trì, thần long kiến thủ bất kiến vĩ, chính là không xuất thế cao nhân, há lại ngươi muốn gặp thì gặp. Chuyện nơi đây, chúng ta đều chứng kiến, có cái gì muốn hỏi, chúng ta sẽ trả lời ngươi. Đại sư đi, đại sư không muốn bị người quấy rầy. Các ngươi cũng đừng đi theo mù nhúng vào. Tống Sơ lắc đầu nói, chư vị, các ngươi cũng đừng làm khó ta, chuyện này hắn không ra mặt, cả không rõ a. Không cần cả thanh, ta cùng các ngươi trở về. Có cái gì, hỏi ta tốt. Đúng lúc này, một cái thanh âm uy nghiêm vang lên. Tống Sơ theo bản năng nhìn sang, chỉ gặp Nguyễn Vũ Hành bị người vịn đứng lên, hai mắt đỏ bừng, hiển nhiên là bởi vì Nguyễn gia chết không ít tử đệ mà thương tâm, bất quá hắn khí thế không giảm, như rồng giống như hổ. Nhìn xem cặp mắt kia, Tống Sơ cuối cùng không dám cự tuyệt, đành phải mang theo đối phương đi xuống lầu gặp cao hơn trưởng quan đi. Đồng thời đặc công bắt đầu lục soát bốn phía, nhìn xem còn có hay không cá lọt lưới. Tống Sơ nhìn xem cái này loạn thất bát tao cục diện, chỉ cảm thấy đầu lớn, bất quá rất nhanh, nhức đầu liền thành một người khác. Đó chính là lần này nghĩ cách cứu viện hoạt động quan tổng chỉ huy Nguyễn Đại Nhân. Đao thương bất nhập hòa thượng, vội vàng một đám người như là hắc đại lão đồng dạng hàm ngư, đánh ngã tổ chức khủng bố, giải cứu tất cả mọi người. Nguyễn quan tổng chỉ huy trợn to trong mắt, ngồi đang chỉ huy trong xe, một mặt không dám tin, cùng nhìn ngu xuẩn biểu lộ nhìn trước mắt Tống Cảnh Quan. Tống Cảnh Quan nói, sơ, trên thực tế, ta cũng không tin. Nhưng là tất cả mọi người nói như vậy, ta cảm thấy, chúng ta YN có phải hay không xuất hiện siêu anh hùng rồi. Đi ngươi trái chứng siêu anh hùng, ta liền hỏi ngươi, bên ngoài nhiều như vậy truyền thông đang chờ đâu. Ngươi nói cho ta con mẹ nó làm như thế nào nói với bọn hắn. Chẳng lẽ muốn nói đầu chọc hiệp giải cứu tất cả mọi người. Cảnh sát đều là phế vật, còn có, áo đỏ đã cùng phía trên đàm phán, phía trên đã coi trọng tình huống bên này, ngươi nói cho ta nên làm như thế nào cái này báo cáo. Tổng chỉ huy nhanh nổ, chuyện này nếu là rơi vào người bình thường trên thân, có thể làm một nghiêu bức thổi một năm, đương vui lên a vui một hồi. Nhưng là rơi vào trên đầu của hắn, đó chính là sứt đầu mẻ trán. Mau đem hình ảnh tư liệu lấy tới cho ta ra ngoài ứng phó một chút phía ngoài phóng viên. Tổng chỉ huy bất lực mắng chửi người. Hắn hiện tại chỉ muốn một cái có thể giải thích thông đồ vật. Tống Cảnh Quan nhanh đi làm, tổng chỉ huy vừa ra tới, liền bị một đám phóng viên ùa lên ngăn chặn. Nguyễn cảnh sát, xin hỏi bên trong đến cùng là tình huống như thế nào? Nghe nói có phần tử khủng bố a, Nguyễn cảnh sát, có thể hay không nói rõ chi tiết một chút, các ngươi là như thế nào nghĩ cách cứu viện? Nghe những này rất chính thức vấn đề, Nguyễn cảnh sát sắc mặt một mực duy trì nghề nghiệp nghiêm mặt khuôn mặt, đồng thời hồi đáp, lần này chuyện xác thực rất khó giải quyết, nhưng là mời mọi người yên tâm. Có chúng ta ở đây, liền sẽ không để bất luận cái gì người xấu đạt được. Nguyễn cảnh sát, nói như vậy, lần này chủ yếu là công lao của các ngươi rồi sao? Có thể hay không nói rõ chi tiết nói nghĩ cách cứu viện quá trình? Có người nói, Nguyễn cảnh sát hít sâu một hơi nói, cảnh sát chúng ta bộ môn hoàn toàn chính xác tại lần này hành động bên trong ra rất lớn lực, vô luận là cảnh sát, đặc công, đều biểu hiện xuất sắc, tại không có bất luận kẻ nào viên thương vong tình huống, dùng hết khả năng giải cứu nhiều nhất con tin. Nguyễn cảnh sát, ta nghe nói lần này sự tình chủ yếu là một tên hòa thượng mang theo một đầu hàm ngư công lao a. Lúc này một phóng viên kêu lên, nói bậy, ngươi nghe ai nói bậy? Hòa thượng, hàm ngư, ở đâu ra hòa thượng cùng hàm ngư? Ở đâu ra hòa thượng cùng hàm ngư có thể đối kháng nhiều như vậy ác ôn? Nguyễn cảnh sát lớn tiếng hỏi ngược lại, đến đằng sau trực tiếp chính là quát hỏi. Đối phương há hốc mồm, vừa muốn nói cái gì liền nghe trên đầu truyền đến hô to một tiếng, nhường một chút, nhường một chút. Dưới chân không có mắt a. Nguyễn cảnh sát bọn người vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một tên hòa thượng từ trên trời giáng xuống. Mà hòa thượng phía trên, chính là vạn dặm không mây bầu trời. Như vậy, hòa thượng này ở đâu ra? Bất quá bọn hắn không kịp suy nghĩ, vội vàng né tránh, chỉ nghe bịch một tiếng vang thật lớn. Đại địa đều rõ ràng run rẩy theo, bụi mù nổi lên bốn phía, bùn đất đá vụn loạn tung tóe, đám người theo bản năng nhắm mắt lại. Nhưng là đợi mọi người mở mắt thời điểm, liền thấy một tên hòa thượng dẫn theo một đầu hàm ngư. Đứng nghiêm ở nơi đó, không nhúc nhích. Hai mắt buông xuống, phảng phất nhập định, nhìn lại hòa thượng dưới chân, kia hố to. Dùng chân nha tử nghĩ cũng biết, gia hỏa này vừa mới hạ xuống lực đạo có bao nhiêu đáng sợ. Cứ như vậy, không có việc gì. Đây là người A, không phải là quỷ A. PS, tốt A, trong nhà bị trộm, hiện trường. Ai, nhìn công chúng hào đi, đều ở bên trong. Công chúng hào, Hoàng Lương Diệu, chương 1116, người thế nào không chạy đâu. Đại sư, vừa mới cơ hội tốt như vậy, lớn như vậy bụi mù, người thế nào không chạy? Người không phải không thích phiền phức à? Bên trên gia hỏa, dáng dấp tựa như phiền phức, nhất là cái kia con lừa mặt đồng dạng gia hỏa, khẳng định là đại phiền toái. Hàm ngư truyền âm phương chính trong lòng mắng to, để ngươi sớm một chút bay, ngươi không bay, lúc này tốt đi. Vậy ta cũng phải biết bay à? Ta không có học qua thế nào bay à? Hàm ngư thầm nói, phương chính ngẫm lại cũng thế, hàm ngư nếu là biết bay, hắn cũng không cần mỗi lần đều cưỡi hàm ngư xe gắn máy bốn phía đua xe. Thế là giải thích nói, ngươi cho rằng bần tăng không muốn chạy a? Quá cao, cái này một ném, chân quảng tê, không động được. Bây giờ còn chưa hoàn toàn khôi phục chi giác đâu. Ngạch, hàm ngư bó tay rồi. Hòa thượng, hàm ngư, từ trên trời giáng xuống. Ta ai ra, chẳng lẽ là, có phóng viên tại đoán. Đúng lúc này, bên kia một đám người bỗng nhiên hô, đại sư. Đại sư, chúng ta thế nhưng là nửa đường cải tà quy chính đầu nhập vào các ngươi a. Cứu lấy chúng ta a. Tiếp lấy liền thấy một đám gia hỏa bị cảnh sát đè ép ra, bất quá không có khảo, hiển nhiên là không sợ bọn họ chạy. Bọn gia hỏa này phần phật một chút chạy tới phương chính trước mặt, tội nghiệp mà hỏi, đại sư, chúng ta đều bể khổ quay đầu lại, ngươi cho cái bờ chứ sao? Hàm ngư đại nhân, ngươi không thể vứt bỏ chúng ta mặc kệ a. Nghe những lời này, nhìn xem những người này, những ký giả kia đều không phải là đồ đần. Lập tức minh bạch trong này chuyện ẩn ở bên trong. Liếc qua đỏ bừng cả khuôn mặt Nguyễn cảnh sát, cuối cùng tập thể tiến tới phương chính trước mặt, bắt đầu tạch tạch tạch chụp ảnh, đồng thời đi theo đặt câu hỏi. Hàm ngư truyền âm nói, đại sư, làm sao xử lý? Cái gì làm sao xử lý? Đừng giả bộ, thu xếp tốt người những này tiểu đệ. Bần tăng cũng nên cùng bọn hắn chủ sự người nói một tiếng. Phương Chính nói xong, đem hàm ngư ném tới trên mặt đất. Hàm ngư lập tức nhảy dựng lên kêu lên, hô cái gì hô, ngứa ra a. Nghe đại sư nói, một đám nguyên bản phần tử khủng bố lập tức biến thành bé ngoan, phóng viên thì tập thể ngây ra như phỗng, tự lẩm bẩm, hàm ngư nói chuyện. Nguyễn cảnh sát đi theo trợn tròn mắt, đồng thời hối hận không tin Tống cảnh quan lời nói, lần này mất mặt quá mức rồi. Phương Chính gặp tất cả mọi người yên tĩnh trở lại, lúc này mới nói, chư vị thí chủ có thể bể khổ quay đầu, đáng quý. Bần tăng tin tưởng, YN nước pháp luật, nhất định sẽ theo lẽ công bằng xử lý, các người cũng tất nhiên là lấy công chuộc tội, sẽ có được công bằng đãi ngộ. Ha ha, lời nói này, giống như ngươi nói tính giống như, Nguyễn cảnh sát ê ẩm nói, đến miệng bên cạnh công lao mất giáo, trong lòng khó chịu a. Đại sư nói không tính, chẳng lẽ ngươi nói tính a? Đúng lúc này, một thanh âm vang lên, uy nghiêm bên trong mang theo một cỗ nộ khí. Nguyễn cảnh sát nghe xong, nhìn lại, vội vàng cúi đầu, kêu lên, gia chủ. Ngậm miệng, từ ngươi vừa mới đối đại sư bất kính bắt đầu, ngươi liền không còn là ta Nguyễn gia người. Nguyễn Vũ Hoành nói xong, nhìn cũng không nhìn sắc mặt trắng bệch Nguyễn cảnh sát, đi tới Phương Chính trước mặt, chịu đựng hai chân kịch liệt đau nhức, hất ra vịn hắn người, đối Phương Chính khom mình hành lễ nói, Vũ Hoành đời này làm việc tốt nhất tình, chính là cho đại sư phát một chương thư mời. Cảm tạ đại sư ân cứu mạng, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, ngày sau Vũ Hoành tất nhiên đến nhà bái tạ. Phương Chính lắc lắc đầu nói, thí chủ, hết thảy đều là duyên phận. Nói xong, Phương Chính chân cũng gần như hoàn toàn khôi phục, trong đám người thấy được một chương quen thuộc mặt, đối Phương ôn hòa cười một tiếng về sau, quay người rời đi. Phương Chính quay người, các phóng viên liền muốn hơi đi tới, nhưng là Nguyễn Vũ Hoành hừ lạnh một tiếng, những ký giả này lập tức ổn định ở nguyên địa, không dám đuổi, đồng thời chủ động nhường ra một con đường đến, dùng phức tạp, hiếu kỳ, cung kính các loại ánh mắt nhìn xem Phương Chính chậm rãi rời đi. Không cho phép đi quấy rối đại sư, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Nguyễn Vũ Hoành đối đám người nói một câu về sau, cũng không để ý những người này, ở bên người người nâng đỡ rời đi hiện trường. Mặc dù Phương Chính y thuật như bức, nhưng là loại này vết thương, cũng không phải trong nháy mắt khỏi hẳn, hắn cần hảo hảo dưỡng thương. Đồng dạng, mấy tên khác tôn giáo nhân sĩ cũng cần dưỡng thương, bất quá Nguyễn gia cho cung cấp tốt nhất tính dưỡng hoàn cảnh, dù sao những người này cũng là vì bọn hắn mới đứng ra, từ đó bị thương. Bất quá nhất làm cho đám cảnh sát ngoài ý muốn chính là, dán tại giữa không trung vậy mà không phải thật sự áo đỏ, bị đánh cùng đầu heo cái kia mới là. Còn có một cái ngoài ý muốn thì là một người đột nhiên từ chỗ cửa sổ ngã ra, hoàn toàn thay đổi, chết đặc biệt thảm. Bất quá có người nhận ra thân phận của đối phương, chính là Nguyễn Thiên Tinh. Cảnh sát lúc đầu dự định truy tra, bất quá Nguyễn Thiên Tinh chỗ gia tộc lại chủ động từ bỏ truy trách, đồng thời nhiều lần biểu thị, Nguyễn Thiên Tinh là cùng áo đỏ bọn người cùng một bọn, chết chưa hết tội. Thế là cảnh sát cũng không truy cứu nữa. Trên lầu, một người quỳ gối pháp tương chùa chúng thần thần vị phía dưới, chậm rãi dập đầu, đồng thời nói, phụ thân, ca ca, bọn đệ đệ, các ngươi có thể nghỉ ngơi. Hết thảy đều kết thúc. Nói xong, ba tụng chậm rãi đứng dậy, quay người rời đi. Nhìn xem Phương Chính đi xa bóng lưng, hắn cuối cùng không có dũng khí đuổi theo, mà là nỉ non nói, đại sư cho ta lựa chọn, mà ta lựa chọn giết người báo thù, cô phụ đại sư. Về sau, ta liền an tâm đương một người tốt đi. Nói xong, ba tụng đi, đại sư, ba tụng tên kia giết người, chuyện này ngươi thế nào nhìn? Hàm ngư hỏi Phương Chính, Phương Chính quay đầu nhìn nói, quá nhiều người, đệm lên chân xem đi. Hàm ngư, đại sư, ngươi có thể chính thức trả lời vấn đề của ta a? Đổi ngươi là ba tụng, ngươi sẽ làm thế nào? Hàm ngư chưa từ bỏ ý định, Phương Chính cười ha ha nói, ta đoán chừng tại chỗ liền chụp chết hắn. Ba tụng so bần tăng có ngộ tính, so bần tăng có thể chịu. Hàm ngư, ngươi căn bản không giống cái đại sư. Hàm ngư nói, Phương Chính không quan trọng mà nói, bần tăng vốn cũng không phải là đại sư, những cái kia biết rõ hẳn phải chết, vẫn còn đứng ra đi nhân tài là đại sư. Bần tăng bất quá là cái, ân, tay cầm thần thông may mắn thôi, ngươi vẫn rất có tự biết rõ. Hàm ngư nói, Phương Chính yên lặng. Hàm ngư đầu nói, a, tương thái quán, chặt tiêu đầu cá. Hàm ngư, đại sư, ta sai rồi. Ừm, không có việc gì, bần tăng ăn chay. Phương Chính hài lòng gật đầu, mang theo hàm ngư đi. Không thể không nói, Nguyễn gia tại YN nước năng lượng phi thường lớn, Phương Chính chân trước mới vào ở, chỉ là hỏi thăm một chút ngày mai trở về vé máy bay, kết quả lập tức liền có người đem vé máy bay đưa đến Phương Chính trước mắt. Khoang hạng nhất, Phương Chính kinh ngạc nhìn phía trên mấy chữ, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Phương Chính đã lớn như vậy còn không có ngồi qua khoang hạng nhất đâu, lần thứ nhất ngồi, lại còn có chút ít kích động. Còn, cự tuyệt, đương nhiên không, Phương Chính cứu được bọn hắn một mạng, thu bọn hắn một chương khoang hạng nhất phiếu, cũng không có gì không chịu nổi. Đại sư, cái gì là khoang hạng nhất? Hàm ngư hiếu kỳ bu lại. Phương Chính nói, bần tăng cũng không hiểu nhiều, tóm lại, chính là. Rất dễ chịu đi, ân, lên mạng tìm kiếm đi. Chương 1117, đại sư trở về. Thế là, một hòa thượng một cá tiến tới cùng nhau chơi đùa điện thoại đi. Cùng lúc đó, YN các tạp chí lớn thì triệt để bị lần này bắt cóc sự kiện dẫn nổ, cơ hồ tất cả trang bìa đều là liên quan tới bắt cóc sự kiện. Đồng thời, cũng không biết có phải hay không Nguyễn Gia thụ ý, tóm lại, các lớn trang bìa đều đem Phương Chính treo ra. Đồng thời, mình xác điểm ra, thần kỳ hoa hạ cao tăng giải cứu con tin. Công lao tất cả đều giao cho Phương Chính cùng Hàm Ngư. Trong lúc nhất thời, căn bản không biết Phương Chính là thần mã đổ vật YN nước quốc dân lập tức ngây ngẩn cả người, theo tin tức phô thiên cái địa hô tới, bọn hắn thậm chí không có thời gian đi chất vấn, còn lại chỉ có tin tưởng. Các đại diễn đàn, bản khối cơ hồ đều là Phương Chính cái bóng. Thậm chí có YN nước đại thần chạy đến Hoa Hạ, tìm một đống lớn liên quan tới Phương Chính tin tức, phiên dịch tới đi sau ra. Sau đó những tài liệu này lại bị các tạp chí lớn phát. Một đêm này, Hồng Ma tổ chức đều không có Phương Chính lửa. Một đêm này, Phương Chính trong vòng một đêm, danh mãn Hà Nội thành YN danh nhân. Thậm chí còn có hắn YN hội fan hâm mộ, cho dù có một chút thanh âm nghi ngờ, bất quá lập tức liền bị phô thiên cái địa nhắn lại bao phủ lại, một đêm này là thuộc về Phương Chính. Không ai có thể tại đề tài của hắn cột bên trong kéo cái khác. Cùng lúc đó, Đông Nam Á cái khác quốc gia cũng bắt đầu phát YN nước tin tức, bất quá cường độ tương đối nhỏ không ít. Dù sao, bọn hắn nơi đó không phải nơi khởi nguồn, rất nhiều người đều là làm phần tử khủng bố tin tức đi xem. Còn bên trong nói cao tăng hàng phục phần tử khủng bố, bọn hắn chỉ là cười ha ha. Người nào không biết YN nước đối Phật giáo coi trọng. Cho nên, không ít người đem cái này xem như cắm vào quảng cáo, hoặc là mềm văn nhìn. Tán thưởng có, bất quá trêu chọc càng nhiều. Mặc kệ như thế nào, Phương Chính danh tự, lần thứ nhất tại Đông Nam Á địa khu bắt đầu biểu diễn, đồng thời vừa xuất hiện, liền cho rất nhiều người lưu lại ấn tượng khắc sâu, thần kỳ hòa thượng, có thần thông hòa thượng, không đứng đắn đại sư, nghỉ cao tăng, lừa đảo, cọ nhiệt độ, quảng cáo đế. Đồng dạng, Phương Chính vừa ra tên, trong nước rất nhiều người cũng bắt đầu chú ý tới, nhao nhao đăng lại YN nước tin tức, sau đó bốn phía gián tiếp. Một chút truyền thông bị mang theo, cũng đi theo đưa tin. Phương Chính lần nữa thành công chiếm đoạt nóng lục soát bảng đứng đầu bảng, để cho người ta nói chuyện say sưa, bất quá cũng không có YN nước truyền điên cuồng như vậy. Cho dù như thế, người kia truyền nhân truyền bá phương thức, cũng đang nhanh chóng lên men, khuếch tán, rất có tinh tinh chi hỏa liễu nguyên tư thế. Đại sư, người cũng gần thành quốc tế đại lừa gạt. Hàm Ngư nhìn xem đến từ YDNXY tin tức, ha ha cười nói. Phương Chính lại xem thường lắc lắc đầu nói, thân chính không sợ bóng nghiêng, người khác thích nói thế nào liền nói thế nào đi thôi. Mặt khác, đừng quấy rầy bần tăng, đại sư, người cũng ngồi ở kia cười mới vừa buổi sáng, người đến cùng cười cái gì đâu. Hàm Ngư không hiểu hỏi, Phương Chính cười hắc hắc nói, người quản nhiều như vậy. Tóm lại, đừng quấy rầy bần tăng, để bần tăng lại cười một giờ, hắc hắc, ha ha, ha ha, xong. Đại sư điên rồi, xem ra chùa Nhất Chỉ cũng nhanh xong đời, ân, chùa Nhất Chỉ mặc dù không ra thế nào địa, bất quá cũng có chút đáng tiền đồ chơi, quay đầu muốn phân ra, ta phải chọn điểm đồ tốt. Hàm Ngư thầm nói, ba, một cái chén trà đập vào Hàm Ngư trên đầu, băng vỡ nát. Đã thấy Phương Chính cũng không quay đầu mà nói, còn dám nói hưu nói vượt, về sau khẩu phần lương thực toàn bộ giảm phân nửa. Đại sư, từ giờ trở đi, ta chính là một người câm cá. Hàm Ngư lập tức kêu lên, sau đó ngậm miệng, không lên tiếng. Phương Chính hài lòng gật đầu, tiếp tục cười ngây ngô. Không có cách, hắn nghĩ không cười đều không được, đánh bậy đánh bạ cứu được ta a nhiều người, kết quả Nguyễn Gia ra sức, trực tiếp đem hắn đưa lên các đầu to đầu. Hắn lập tức phát hỏa, ngay tại vừa mới, hắn lập tức nhận được hệ thống mấy cái thông chi. Đinh, chúc mừng ngươi đại thành danh mãn cả nước thành tựu. Đinh, chúc mừng ngươi đại thành danh mãn YN nước thành tựu. Đinh, không thể không nhắc nhở ngươi, lần này ngươi một hơi cứu được rất nhiều người, gián tiếp cứu được càng nhiều người. Công đức không nhỏ, tăng thêm trước ngươi làm các loại chuyện tốt không ngừng lên men, ngươi công đức tích lũy đột phá 10 vạn điểm. Ngươi có thể vận dụng tiền hương hỏa lần nữa nhiều một thành, đồng sự rút thưởng ban thưởng đẳng cấp tăng lên một cái cấp bậc. Đinh, còn có, ngươi bây giờ có 3 lần rút thưởng cơ hội. Nếu như sát nhập rút thưởng, trực tiếp có thể rút ra trên cùng phần thưởng, phải chăng hiện tại rút thưởng? Hệ thống hỏi, Phương Chính quả quyết lắc đầu nói, không rút, lúc trước hắn rút thưởng là muốn chạm tìm vận may có thể hay không rút đến cả xa. Dù sao, đi ra ngoài bên ngoài lớn trường hợp không có cả xa luôn luôn khó chịu. Nhưng là bây giờ thì khác, hiện tại hắn không có gì đặc biệt gấp sự tình, đương nhiên là có thể kéo thì kéo. Dù sao, trong nhà hắn còn có một cái giả gấm lan cà sa nằm tại ngăn tủ dưới mặt đất đâu. Kia xanh mơn mởn cà sa, xuyên ra tới khẳng định là không được. Nhưng là sau khi trở về, len lén khoác ở trên người, phần thưởng kia tăng gấp bội thuộc tính thế nhưng là thật sự, thiên kim không đổi. Thậm chí so Phương Chính trên người gấm lan cà sa còn tốt hơn. cho nên hắn quyết định chủ ý, sau khi trở về, thay đổi cà sa, lại rút thưởng. Nghĩ kỹ hết thảy, nhìn xem thời gian, cũng nhanh đến máy bay cất cánh thời gian. Phương Chính vẫy tay một cái, mang theo Hàm Ngư leo lên máy bay, bay thẳng Hoa Hạ đi. Mặc kệ YN nước như thế nào náo nhiệt, như thế nào tốt, Phương Chính tin tưởng vững chắc, ổ vàng ổ bạc không bằng mình ổ chó. Cho nên, vừa bước lên một mực bên trên sơn đạo trong nháy mắt, nghe kia gió lạnh bên trong mang theo không khí mát mẻ, cả người hắn đều tinh thần rất nhiều, cười hắc hắc nói, đây mới là nhà hương vị A. Hàm Ngư thì xem thường mà nói, đây chính là đơn điệu hương vị A. Phương Chính không thèm để ý hắn, một người một cá, cứ như vậy mở ra một giấc chiêm bao hoàng lương từ từng bầy khách hành hương bên người đi qua, sau đó hỗn đến chùa nhất chỉ sân sau ở trong. Kết quả, một người một cá vừa đến sân sau, đã nghe đến một mùi thơm vị. Hương vị kia về sau điểm quen thuộc, nhưng lại có chút không giống, tựa hồ là tinh gạo, có tựa hồ không phải. Phương Chính nhìn xem Hàm Ngư nhìn xem Phương Chính, một người một cá nghe vị mở ra sau khi cửa, hướng ra vừa đi. Phương Chính trước mắt đột nhiên sáng lên, chỉ gặp kia một mảnh tinh gạo ruộng ở trong một mảnh kim hoàng sắc, thật to cốc tuệ ép kia hoàng kim cây lúa cán đều cong, theo gió bắc thổi, lúa vừa đi vừa về lắc lư, kia mùi thơm ngát vị chính là từ cái này bông lúa bên trong truyền tới. Phương Chính vỗ ót một cái, lúc này mới nhớ tới, hắn trồng một năm tinh gạo, rốt cục quen. Đúng lúc này, Phương Chính phát hiện tình huống tựa hồ có điểm gì là lạ, kia cây lúa sóng bên trong tựa hồ có đồ vật gì tại chạy loạn. Phương Chính vỗ Hàm Ngư đầu cá, một người một cá đang muốn đi qua nhìn một chút, chỉ gặp một đầu sói trắng lớn vèo vọt lão cao, oa oa kêu to, oa ha ha. Mùi vị kia tốt, cảm giác này bổng a, đều là của ta, ăn ngon, ăn ngon, tươi mới tinh gạo ăn sống cũng tốt ăn. Sóc con từ ôm một cái túi nhỏ tinh gạo từ bờ ruộng bên trong bò lên ra, đắc ý kêu lên. Chương 1118, chấp pháp lợi khí. Hồng Hải Nhi nói theo, đương nhiên ăn ngon, đây chính là hấp thu tràn đầy linh khí, không có bất kỳ cái gì cất đặt, vừa mới thành thục tinh gạo. Mùi vị kia, chật chật, so đường đậu ăn ngon. Nói xong, Hồng Hải Nhi từ tinh gạo trong ruộng ló đầu ra đến, thuận tay đem một viên tinh gạo hạt giống ném tới miệng bên trong, cạc cạc nhảy nhảy nhai. Hồng Hải Nhi đang lúc ăn đâu, bỗng nhiên cảm giác toàn thân run rẩy, phảng phất muốn xui xẻo, theo bản năng vừa nghiêng đầu. Kết quả là thấy được cách đó không xa, một mặt đen nhánh Phương Chính cùng một mặt cười xấu xa Hàm Ngư Chính nhìn xem bọn hắn đâu. Hồng Hải Nhi cái này xem xét, sóc con, độc lang đi theo liền nhìn lại, sau đó đồng thời đánh cái đa số, thầm nghĩ, không được. Sư phụ trở về, vừa mới luồn lên lão cao độc lang phù phù một tiếng ném xuống đất, bất quá trên mặt đất đều là tuyết, lộn một vòng liền bò lên, tiến đến Phương Chính trước mặt, nói, sư phụ, ngài thế nào trở về rồi? Mới ra ngoài mấy ngày, các ngươi đây là phân ra rồi. Chúc mừng ngươi, phân đến tinh gạo ruộng một khối. Phương Chính cười tủm tỉm nói, độc lang nhìn xem Phương Chính nụ cười kia, toàn thân run rẩy, trực tiếp giả bộ ngu nói, sư phụ, ngươi nói gì thế? Ta thế nào nghe không hiểu đâu, ai nha, ta nhớ ra rồi, hôm nay còn không có tuần sơn đâu, trước tuần sơn đi. Nói xong ra hỏa này nhanh chân liền chạy, sóc con gặp đây, nhanh lên đem trong ngực hạt giống ôm đến Phương Chính trước mặt, hiến vật quý giống như mà nói, sư phụ, biết ngươi muốn trở về, ngựa xe vất vả, đây là ta giúp chùa triển hái thu hoạch, mời nhiệm thu. Phương Chính nhìn vẻ mặt nghiêm mặt, mặc dù một mặt lông, lại như cũng có thể cảm giác được vật nhỏ này bởi vì nói láo, mặt đều nhanh đỏ thấu. Hiển nhiên, đối với vật nhỏ này tới nói láo cái đồ chơi này, thật đúng là cái việc cần kỹ thuật. Đến Hồng Hải Nhi đâu, vừa vặn tương phản, Hồng Hải Nhi chứng chạc đàng hoàng mà nói, sư phụ, ta vừa mới ngay tại tuần sát tinh gạo ruộng đâu, mọc rất tốt, có thể thu hoạch được. Phương Chính nhếch nhếch miệng, hai tay nâng lên, ở trước ngực tách ra, phát ra cót ca cót két tiếng vang. Sau đó nhếch miệng cười nói, rất tốt, mấy ngày không thấy, đều sẽ nói láo. Hàm Ngư, cầm chùa quy đến. Hàm Ngư sững sờ, hỏi, cái gì là chùa quy? Phương Chính hai mắt một phen, cái này không lên đạo đồ chơi. Thế là Phương Chính bắt lại Hàm Ngư cái đuôi, vùng lấy Hàm Ngư liền như là thay phiên lang nha bổng, hét lớn một tiếng, các người mấy cái này nhiệt đồ, hôm nay vi sư muốn chính thanh phong, minh chùa quy, nhìn đánh. Tứ sư đệ, làm sao xử lý a? Hàm Ngư đánh các người một chút là rất đau, nhưng là đánh ta một chút. Đó chính là xe lu đè tới hiệu quả ha. Sóc con tội nghiệp hỏi. Chạy a! Hồng Hải Nhi quát to một tiếng, xoay người chạy. Sóc con đột nhiên lấy lại tinh thần, cũng đi theo chạy. Hồng Hải Nhi vừa nghiêng đầu, nhìn xem sóc con trong ngực bao vải, hai mắt một phen nói, ngươi cũng sắp bị đánh thành bánh thịt, còn cầm đồ chơi kia làm gì? Chẳng lẽ ngươi còn muốn phối điểm nhân bánh a? Buông xuống chạy a, chạy nhanh. Sóc con nghe xong, quả quyết buông xuống miếng vải đen bao, chạy theo. Phương Chính nhìn xem bọn gia hỏa này bóng lưng, nhếch miệng cười cười. Mặc dù những đệ tử này có lúc hay lạ thường, đần để cho người ta nghĩ quất bọn hắn hai bàn tay. Nhưng là không thể không nói, đối diện với mấy cái này ra hỏa, mới là nhà cảm giác. Thế là Phương Chính quơ hàm ngư, bắt đầu một trận lớn truy sát nháo kịch. Dừng lại truy sát tới, chờ đến mấy tên từ cửa sau trở lại trong tự viện thời điểm, chỉ gặp ngoại trừ Hồng Hải Nhi bên ngoài, còn lại đều sưng mặt sưng mũi, bất quá từng cái lại có vẻ rất hưng phấn, phảng phất chịu đánh một trận, đều bị đánh choáng váng giống như. Trạng vạng tối thời điểm, chùa Triền Đại Môn chậm rãi quan bế, khách hành hương cũng dần dần tản. Phương Chính nhìn vẻ mặt mỏi mệt khỉ con đi tới, hài lòng mà nói, các người bọn gia hỏa này, hẳn là đa hướng Tịnh Chân học tập. Ba ngày đánh cá hai ngày phơ lưới, các người dạng này như thế nào thành Phật? Lời này vừa nói ra, Phương Chính phát hiện khỉ con mặc dù không có gì biến hóa, nhưng là sóc con, độc lang, Hồng Hải Nhi lại một mặt xem thường biểu lộ. Nhìn khỉ con ánh mắt, còn mang theo điểm ước ao ghen tị. Bất quá Phương Chính không nghĩ nhiều, mệt mỏi một ngày, mau để cho Hồng Hải Nhi đi làm cơm. Một bữa cơm xuống tới uống một miệng lớn không có dễ nước sạch, Phương Chính chỉ cảm thấy toàn thân đều thuận thản. Ra ngoài đạp trên ánh trăng trượt cái ngoặt, nhanh nhẹn thông suốt trở lại chùa Nhất Chỉ phụ cận thời điểm, liền nghe một người tại kia thầm nói, nguy hiểm thật, tân thua thiệt oản tù tỷ thua, nếu không cũng đi cùng sóng, khẳng định bị đánh thảm hại hơn. Phương Chính nghe tiếng, nhìn kỹ, nói chuyện chính là khỉ con. Phương Chính nhếch nhếch miệng, kéo lên ống tay áo tử, đi tới, không bao lâu trong rừng trúc vang lên một trận tiếng kêu thảm thiết. Nghe trong viện sóc con tranh thủ thời gian chạy về biệt thự đóng cửa, đi ngủ. Độc lang cụp đuôi, trốn đi, Hồng Hải Nhi thì ai thán nói, quả nhiên, ai cũng trốn không thoát tặc ngốc này ma chảo, lại nói, lần này hắn trở về, giống như biến bạo lực a. Trước kia đều là một cái bạo lật, hiện tại cũng bắt đầu dùng tới hàm ngư. Dùng hàm ngư còn không bằng dùng cây gậy đâu, hàm ngư ra hỏa này so cây gậy còn cứng rắn. Đánh người thời điểm, không chỉ có đụng, còn kéo lỗ tai, kéo cái đuôi. Độc lang phàn nàn nói, sóc con nghe vậy, nhô đầu ra nói, còn cắn người. Các ngươi mấy tên này, lão nhân gia ta kia là tại thi hành chùa quy. Đương nhiên phải nghiêm khắc một điểm, đương nhiên, nếu như về sau các ngươi chịu cho thêm ta ăn chút gì, lão nhân gia ta cam đoan, thời khắc mấu chốt thả. Hàm ngư nói còn chưa lên tiếng, chỉ thấy cửa sau mở, Phương Chính cười ha hả đi đến, hỏi, ngươi thả cái gì a? Hàm ngư quả quyết nói, buông tay buông chân đánh bọn hắn biết sai có thể thay đổi. Nhớ kỹ ngươi lời nói, nếu là dám nhường, lần sau liền dùng Tịnh Tâm đánh ngươi. Phương Chính nói, hàm ngư nghe xong, theo bản năng liếc qua Tịnh Tâm, suy nghĩ, có vẻ như hắn còn không có Hồng Hải Nhi cứng rắn đâu, quả quyết sợ, vội vàng kêu lên, yên tâm đi đại sư, ta chính là ngài có lợi nhất chấp pháp lợi khí. Độc lang, Hồng Hải Nhi, khỉ con, sóc con nghe vậy, trực tiếp cho hắn một cái liếc mắt, phảng phất tại nói, ngươi nha, chính là cái gia súc. Bất quá hàm ngư mới không thèm để ý đâu, tử đạo hữu bất tử bần đạo, chỉ cần hắn không bị đánh là được rồi. Phương Chính cũng không để ý bọn hắn, mặc dù từng cái sưng mặt sưng mũi, nhưng là bọn gia hỏa này nhục thân cường độ hắn đã thăm dò ra. Lâu như vậy tinh gạo, không có dễ nước sạch trúc cơ, lại thêm Phật khí tẩy lễ, thần trung mộ cổ tẩy tủy phạt mạch, từng cái thể cốt đều cường hoành biến thái. Liền xem như Phương Chính loại này mỗi ngày ăn linh sâm, ngày ngày luyện rèn thể thuật mãnh nhân, treo lên bọn hắn đến cũng muốn dùng chút khí lực mới được. Ngay cả như vậy, cũng chỉ là tổn thương chút da lông, không đả thương được gân cốt. Nếu là từng cái thả ra, tuyệt đối là yêu quái cấp bậc. Bất quá Phương Chính tâm cũng theo sầu muộn, bọn gia hỏa này nhục thân càng ngày càng cường đại, linh hồn lại theo không kịp, cái này sớm muộn muốn xảy ra chuyện a. Phương Chính trong lòng phát khổ, nguyên bản kiếm lời 10 vạn công đức hắn, đột nhiên cảm giác được, cái này 10 vạn công đức cũng không nhiều. Kiếm lấy công đức đường dài rằng giặc này, hắn còn được hạ tìm kiếm mới được. Chương 1119, già á, ngủ không được. Vào đêm, tất cả mọi người nhàn rỗi, Phương Chính nhìn xem những tinh lực này tràn đầy không ngủ được ra hỏa, trực tiếp đem bọn hắn đều gọi đi qua, chuẩn bị kỹ càng các loại công cụ, đi thu tinh thước. Tinh gạo cùng phổ thông cây lúa hoàn toàn chính xác không giống, thành thục sau mặc dù cũng có sắc ngoài, nhưng là cái này sắc ngoài tùy tiện chấn động, liền sẽ vỡ ra phun ra bên trong như là thủy tinh tinh gạo. Theo tinh gạo bội thu, chùa Nhất Chỉ trong thùng gạo rốt cuộc lần nữa tràn đầy gạo, còn có còn thừa. Nhìn xem những này tinh gạo, Phương Chính bỗng nhiên có loại không đói chết cảm động cùng buông lỏng. Hắn cũng không biết vì cái gì, có lẽ là trước kia đói quá lâu, lại hoặc là nguyên nhân khác, dù sao, hắn đối đồ ăn có loại trời sinh chữ hàng dục vọng. Phảng phất độn nhiều ít đều không đủ giống như, thỏa mãn sờ lấy từng thanh tinh gạo, học Hồng Hải Nhi dáng vẻ, bóp một viên để vào trong miệng, nhẹ nhàng khẽ cắn rắc một tiếng, tinh gạo vỡ ra, một cỗ thơm ngọt hương vị tại khoang miệng tràn ngập ra. Cảm giác kia, lại có loại không hiểu mỹ diệu, để hắn hình dung, nhưng lại hình dung không ra. Bất quá có một chút có thể khẳng định, chùa Nhất Chỉ từ hôm nay trở đi, ngoại trừ hàn trúc, bạch ngọc cải trắng bên ngoài, lại nhiều một loại thuần thiên nhiên không ô nhiễm còn lớn hơn bổ linh thực. Nhìn xem từng cái tham ăn đệ tử, Phương Chính nắm một cái, đối mọi người cười một tiếng. mọi người lập tức có chút ít kích động, đây là muốn phát linh thực à. Sau đó Phương Chính hết sức nghiêm túc đem kia một thanh tinh gạo đặt ở trong túi, nói, nhỏ trẻ con, ăn ít đồ ăn vặt, nhất là ban đêm, ăn đồ ăn vặt không dễ dàng chìm vào giấc ngủ. Cho nên, đều sớm một chút nghỉ ngơi đi. Nói xong, Phương Chính đem một hạt tinh gạo để vào miệng bên trong, cạc cạc nhảy nhảy nhai lấy, đi ra. Độc lang, sóc con, khỉ con, hồng hái nhi, hàm ngư mấy tên nghe xong, nhìn nhìn lại Phương Chính cử động, lập tức từng cái ủy khuất muốn khóc. Hàm ngư cùng hồng hài nhi càng là trong lòng mắng to, tặc ngốc này, không cho chúng ta ăn, hắn lại ăn, thật hố a. Sóc con không cam tâm, đuổi theo hỏi, sư phụ, ăn nhiều đồ ăn vặt không dễ dàng chìm vào giấc ngủ, người thế nào còn ăn đâu. Phương Chính ngửa đầu nhìn trời, thở dài một tiếng, vô cùng tiêu điều mà nói, bần tăng giả, người đã già giấc ngủ liền thiếu đi, đêm dài đằng đẵng cũng nên ăn một chút gì giết thời gian, không phải sao. Đi, không cần lo lắng vi sư, đi ngủ sớm một chút đi. Sau đó Phương Chính hất lên ống tay áo đi, màu bạc dưới ánh trăng, kia toàn thân áo trắng lộ ra lại có mấy phần tiêu điều. Nếu là không có kia cạc cạc nhảy nhảy thanh âm vang lên, sóc con kém chút liền tin tặc ngốc này tà. Độc lang, sóc con mấy cái đệ tử cộng thêm hàm ngư nhìn nhau, đều nhìn lẫn nhau trong mắt một cái viết kép MMP. Nhất là mấy phút sau, Phương Chính trong thiện phòng truyền ra tiếng lẩm bẩm về sau, mấy người đệ tử trong lòng kêu to, đây chính là hắn nói người già mất ngủ. Mấy tên lần thứ nhất có mài đao xoèn xoẹt hướng đầu chọc xúc động. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày thứ hai, Phương Chính là thần thanh khí sảng đi ra chùa Nhất Chỉ, đây là một cái ngày nắng, trên bầu trời đầy trời tinh tinh nháy mắt. Sau đó theo tiếng chuông tiếng trống giấu ở tấm màn đen bên trong, một vòng kim sắc mặt trời treo ở trên trời. Một ngày này, Phương Chính nhận được Vương Hữu Quý điện thoại, nói là trong làng tới không ít Đông Nam Á người ngoại quốc, từng chuyện mà nói lấy miệng đầy loạn thất bát tao, làm bọn hắn rất bị động. Cuối cùng đều là dừng lại mù khoa tay giải quyết, Vương Hữu Quý biểu thị, hắn dự định ở trong thôn mời mấy cái ngoại ngữ lão sư, nếu không quá hố. Lại một cái chính là, Vương Hữu Quý biểu thị, núi Nhất Chỉ đường núi quá hẹp, mỗi ngày tới du khách càng kéo càng nhiều, căn bản là không có cách thỏa mãn du khách lên núi cần. Hắn hỏi một chút Phương Chính, có muốn hay không pháp mở rộng đường núi? Phương Chính một ngụm liền cự tuyệt, mở rộng đường núi. Vậy chẳng phải là muốn khai sơn xây đường, cái này núi Nhất Chỉ vốn cũng không lớn, tại mở đi, sợ là chỉ còn lại đường. Mà lại núi Nhất Chỉ đối với Phương Chính tới nói, có không giống tình cảm, nơi này có tuổi thơ, có hồi ức, có hy vọng. Trọng điểm là, cái này núi Nhất Chỉ là Nhất Chỉ thiền sư tâm đầu nhục, hắn xem chừng nếu là hắn dám làm loạn, chờ hắn đi xuống, Nhất Chỉ thiền sư khẳng định chuẩn bị một xe tải chổi lông gà chờ hắn đâu. Vì không bị đánh, Phương Chính cự tuyệt vô cùng kiên quyết. Đối với cái này, Vương Hữu Quý chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười, nhưng là Phương Chính nghe tiếng cười kia làm sao có chút tặc đâu. Vương thí chủ, người có phải hay không căn bản liền không muốn sửa đường? Phương Chính hỏi, Vương Hữu Quý cười hắc hắc nói, không sửa đường tốt, tu đường mọi người một mạch đều lên đi, sau đó đều xuống tới về nhà. Chúng ta cái này nông ra nhà khách phòng cho ai ở đi? Không thể đi lên liền phải các loại, bọn hắn ở đâu chờ? Còn không phải ở tại trong làng, ta nói cho ngươi, hiện tại chúng ta thôn Nhất Chỉ kia, đừng nói cùng cái khác nông thôn so, liền xem như người trong thành, cũng không bằng chúng ta thu nhập cao, sinh hoạt tốt. Thật nhiều người ta đều chuẩn bị xây dựng thêm đâu, bất quá ta không có để bọn hắn làm tiểu dương lâu, đồ chơi kia đẹp mắt, lại ném đi chúng ta Đông Bắc nông thôn văn hóa không khí. Bất quá cũng có phiền phức, nền nhà cứ như vậy lớn, lại thế nào dày vò, cũng dày vò không ra nhiều ít địa. Ai, nhìn xem nhiều tiền như vậy từ trước mắt chảy tới những thôn khác đi, đau lòng a. Phương Chính nghe đến đó, một trận yên lặng, sau đó cười nói, Vương thí chủ, người chừng nào thì cũng như thế sẽ tính toán tỉ mỉ rồi. Nếu là người Đông Bắc, vậy liền xuất ra Đông Bắc ra môn khí khái, tiền kiếm lại nhiều có làm được cái gì? Sống không mang đến chết không mang theo, đã không lo tiền, liền muốn như thế nào hồi báo xã hội đi. Mặt khác, tiền tài dẫn ra ngoài cũng là chuyện tốt, xem như tạo phúc một phương, tích đức. Vương Hữu Quý nghe vậy, ha ha cười nói, ngươi tiểu tử này, có thể a cũng bắt đầu răn dậy lên ta tới. Ngươi nói ta đều hiểu, chỉ là trong lòng có chút nghĩ quẩn mà thôi. Yên tâm, ta chính trị giác ngộ cao đâu, chuẩn bị liên hợp tất cả thôn, làm một cái lữ hành xe buýt, sau đó góp vốn sửa đường. Khách tới, cũng không thể để bọn hắn ở trong thôn phá lộ bên trên sóc này a. Có câu nói như thế nào tới? Đúng, gọi muốn giàu trước sửa đường. Nghe Vương Hữu Quý kiểu nói này, Phương Chính an tâm. Kỳ thật Phương Chính vẫn luôn có chút lo lắng các thôn dân có tiền, liền học xấu, vứt bỏ kia một thân chất phác, học giả bị người chơi tính toán. Đã thôn dân vẫn là người thôn dân kia, hắn Vương Thúc hay là hắn Vương Thúc, kia Phương Chính an tâm. Cúp điện thoại, Phương Chính lập tức chạy đến bếp sau đi, cầm qua cái thang bò lên trên một mực không ai đi xem Phật vạc bên trên, hướng bên trong xem xét, Phương Chính lập tức ngây ngẩn cả người, hoảng sợ nói, A-di-đà cái Phật A. Đây là bần tăng dưa chua, chỉ gặp kia to lớn Phật trong vạc, một mảnh vàng óng ánh đổ vật tại nước muối bên trong như ẩn như hiện. Phương Chính tranh thủ thời gian nhảy xuống, gọi tới Hồng Hải Nhi, hai người đem Phật vạc mang lên trong viện, ánh nắng chiếu vào Phật trong vạc, Phương Chính nhìn rõ ràng hơn. Dưới nước là một mảnh như là kim sắc tảo biển, san hô đồ vật, dưới ánh mặt trời lộ ra vô cùng chói lọi. Phương Chính sớm đi thời điểm cũng nhìn qua Phật trong vạc, nhưng lúc ấy bạch ngọc cải trắng còn không có hoàn toàn biến sắc, lại thêm khi đó chỉ là đổi nước, cũng không có nhìn kỹ, cũng không thấy đến có cái gì. Nhưng là bây giờ tại nhìn, Phương Chính chỉ cảm thấy cái này Phật trong vạc đồ vật không phải cải trắng A, đây là mềm hoàng kim A.